Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 651. Theo Trần Đồng trong nhà đi ra, Hạo Thiên cũng không trở về đến Lý Gia, mà là vận khởi công pháp, biến hóa thành La Hút bộ dạng, về tới trong nhà của hắn, ăn cơm tối xong về sau, Lý Ngọc bỏ qua một bên Hạo Thiên, đi lưỡng đứa con gái trong phòng, trêu chọc hai cái tiểu loli chơi. Theo cái kia trong phòng thỉnh thoảng truyền đến hai cái tiểu loli, ha ha ha, trong tiếng cười, các nàng đùa có lẽ rất vui vẻ. Hạo Thiên hiểu ý cười cười, cỡ nào ấm áp một màn, lại để cho hắn không khỏi nhớ tới tại phía xa Đông Hải mụ mụ Liễu Vũ Hân, cũng không biết nàng thế nào, xem ra, chính mình là nên tìm thời gian trở về một chuyến rồi. Không biết đã qua bao lâu, một hồi làn gió thơm xông vào mũi, La Hút xinh đẹp mung mi tô di tú xuất hiện ở Hạo Thiên sau lưng. Tại hắn trên vai một hồi ôn nhu rồi lại không thành thục mắt xa lấy, nàng nằm rạp người tại Hạo Thiên địa bên tai, cười dịu dàng hỏi, nhi tử đang suy nghĩ gì đấy? Muốn nhập thần như vậy? Hạo Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua tô di tú diễm quan tứ xạ lúng đồng tiền đẹp, khẽ hôn một cái hồng hồng môi anh đào, nói khẽ, suy nghĩ mụ mụ nha. Mụ mụ vừa rồi lúc ăn cơm đều không để ý ta. Vừa rồi tại lúc ăn cơm, Hạo Thiên không chỉ một lần dùng khiêu khích ánh mắt đùa giỡn xinh đẹp mụ mụ Tô Di Tú, bất quá tại cháu gái của mình trước mặt, Tô Di Tú thủy chung đều là bỏ qua Hạo Thiên ám chỉ, đoan đoan chánh chánh ăn cơm. Tô Di Tú thẹn thùng cười cười, đập đánh một cái Hạo Thiên cái ót, nũng nịu nói, không phải mới vừa có cháu gái sao? Sợ cái gì? Bảo bối của ngươi cháu gái về sau cũng không là nữ nhân của ta. Hạo Thiên cười dâm đãng ở Tô Di Tú eo nhỏ nhắn bên trên nhẹ véo nhẹ vài cái, dâm tà nói, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài sao. Nói sau trên cái thế giới này còn có so với ta còn mạnh hơn cường tráng nam nhân, đến thỏa mãn mẹ mẹ nó tôn nữ bảo bối sao. Tiểu bại hoại, ngươi thật là dâm đãng, chẳng những đem mẹ của mình cho làm rồi, còn đem chủ ý đánh tới nữ nhi của mình trên người. Xinh đẹp mung mi Tô Di Tú bất mãn dùng rất tròn nhũ phong ma sát Hạo Thiên đầu. Kiều chán nói đạo. Hạo Thiên đem cái ốc cuối lên xinh đẹp mụ mụ Tô Di Tú nhục cảm 10 phần mềm nhũng trên bộ ngực sữa, cười nhẹ một tiếng hỏi, cái này kêu là làm mỹ nữ dưỡng thành kế hoạch, về sau các ngươi tổ tôn bốn người cùng một chỗ hầu hạ ta không phải rất tốt. Xinh đẹp mụ mụ Tô Di Tú nhô lên nàng trước ngực vậy đối với ngạo nhân mỹ hình viên thịt, nhẹ nhàng mà kiều mị nói, không nói, nhi tử ngươi muốn mụ mụ ở đâu rồi. Nhìn mụ mụ ngươi cái kia như cử chỉ lẳng lơ. Hạo Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, một vùi đầu đến Tô Di Tú thành thục vú chính giữa, thật sâu ngửi vài cái, sau đó thuận thế ôm lấy khởi nàng động lòng người ngọc thể, cười dâm nói, cái đó thậm chí nghĩ, mẹ mẹ nó cặp vú đầy đặn, mông lớn cùng huyệt dâm, kẹp chặt nhi tử nhanh vù vù. Như thế nào mụ mụ muốn nhi tử chơi ngươi sao? Nhi tử, mụ mụ muốn cho ngươi yêu. Xinh đẹp mụ mụ Tô Di Tú mềm mại không xương hai tay vây quanh lấy Hạo Thiên cổ. Chủ động cầu hoang đạo. Tiện nghi mụ mụ Tô Di Tú, triệt để kích phát Hạo Thiên dục vọng, hắn ôm thật chặt nàng mảnh khảnh vòng eo, hôn lên cái kia hai bên đôi môi mềm mại, Tô Di Tú hai cánh tay hoàng động ở bại hoại nhi tử trong cổ, cũng tận tình địa hôn trả. Hạo Thiên dùng sức địa múc lấy xinh đẹp mụ mụ Tô Di Tú trong miệng tân lộ, cảm thấy cái kia so trên đời bất luận cái gì quỳnh tương ngọc dịch đều muốn ngọt, đều muốn hương thuần, thậm chí ọc ọc thoáng một phát cổ họng. Nuốt xuống một ngụm, Tô Di Tú cầm chặt hai tay cũng mềm mại buông ra. Nàng dùng cuối cùng lực lượng đem hai tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, ngay sau đó tự toàn thân sốt không có một tia khí lực rồi. Xinh đẹp mụ mụ Tô Di Tú cái kia một tiếng thấp buồn bực trên rỉ lại để cho Hạo Thiên như si mê như say sưa, nàng trong nháy mắt tựa như thay đổi một người, cảm giác nàng thoáng một phát tự toàn thân đều mềm nhũn, ánh mắt cũng thoáng một phát tự tản. Liền hắn chính mình cũng không biết một ít hưng phấn tiềm lực cũng bị kích phát ra đến, tính. Dục vọng không biết lại đề cao gấp bao nhiêu lần, tâm lý hưng phấn ngoài còn có vẻ đắc ý, lúc này không muốn làm gì thì làm càng đợi khi nào đâu này. Hạo Thiên vẫn còn có chút khẩn trương, chân tướng là đạt được chính mình mộng muội dùng cầu đồ vật lúc cái kia không cách nào giấu bày ra kích động chi tình, nhìn xem xinh đẹp mụ mụ Tô Di Tú cái kia mê ly ánh mắt còn có trôi chảy phát ra tiếng thở dốc, hắn triệt để đốt lên. Vốn là cởi Tô Di Tú áo, nội y. Hai vú giống như là nhảy ra đồng dạng dương hiện ở trước mặt hắn, hai cái núng vú lúc này cũng cơ bản phản ứng nàng chủ nhân trạng thái, hưng phấn dị thường rất đứng ở đó ở bên trong, Hạo Thiên không có lại đi sờ, bởi vì còn có càng đặc sắc nội dung tại cùng đợi hắn. Vì vậy Hạo Thiên dưới chôn đầu đi, tiến thêm một bước xâm phạm Tô Di Tú bộ ngực sữa phấn nhũ, tại hình ngọt cây hương trầm u hung ở bên trong, theo giữa hai khe núi bộ vị bắt đầu hôn bú, dần dần hướng đỉnh núi kéo lên, đến hướng hồng quần vú về sau, tự dùng đầu lưỡi vây quanh hồng nhạt núm vú tiến hành liếm láp. Hạo Thiên đầu lưỡi như là cuồng loạn điện mang trình, tại Tô Di Tú mẫn cảm trên vú vung lên từng vòng sóng điện, dùng tươi mới núm vú làm trung tâm, lập tức khuếch tán đến toàn thân. A. À, dòng điện khiến cho tê dại cùng ngọt ngào làm cho Tô Di Tú cơ hồ muốn rên rỉ đi ra, lại hay vẫn là dốc sức liều mạng cắn môi cấm thanh âm, phản phất không muốn khuất phục tại bại hoại nhi tử khiêu khích, hoặc như là không dám đối mặt thân thể giác quan phản ứng, thành thục xinh đẹp Tô Di Tú nhắm mắt lại, đem mặt hướng bên một bên. Mà Hạo Thiên lại vào lúc này đem cánh hoa tựa như cuồng vú cùng nụ hoa giống như núm vú nuốt vào trong miệng, cũng bắt đầu thật sâu mút vào. Tê liệt giống như khoái cảm lập tức đem Tô Di Tú bao phủ, hai tay dắt Hạo Thiên tóc muốn chống đẩy, nhưng lưng cũng tại mạnh mẽ hấp lực kéo hạ thẳng tắp, khoái cảm dòng điện nhiều lần kích động, kích thích được toàn thân cũng bắt đầu nóng rực, cũng nương theo lấy một chút run rẩy. Bại hoại nhi tử, đừng ở chỗ này. Càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm làm cho Tô Di Tú không thể nói chuyện, nàng cơ hồ dùng đem hết toàn lực mới nói ra những lời này. Hạo Thiên đình chỉ động tác, nâng lên thân đến. Tô Di Tú thất lạc giống như mở mắt, nàng đầu tiên chứng kiến chính là mình vốn là thánh khiết hoàng mỹ bộ ngực bị đùa bẩn được càng thêm bành trướng no đủ, tuyết trắng trên vú rải đầy Hạo Thiên tham lam dấu răng cùng dấu hôn, non mịn núm vú càng là vừa đỏ lại rất, cũng dính nước miếng. Chính mình mà cặp vú đầy đặn, trước kia thuộc về trượng phu đồ vật, lúc này đang bị nhi tử Hạo Thiên tùy ý chà đạp, vừa rồi sinh lý khoái cảm lập tức lui bước, mà chuyển biến thành chính là một loại bi hận nảy ra giận dữ. Giận dữ quy giận dữ, rồi lại không tự chủ được sinh ra một loại khó nói lên lời nhanh, cảm giác. Ngoan mung mi, chúng ta tới giặt rửa cái tắm nguyên ương. Hạo Thiên ôm ngang khởi xinh đẹp mung mi Tô Di Tú, đi tiến gian phòng phòng tắm. Hạo Thiên buông Tô Di Tú, mở ra vòi nước vi bồn tắm lớn phóng nước, sau đó cởi bỏ nàng áo sơ mi trắng, thuần trắng tơ tầm áo ngực vật che chắn tại no đủ nhũ phong bên trên, đỏ tươi quần vú tại tơ dệt vật trong như ẩn như hiện. Tăng thêm chọc người hấp dẫn, Hạo Thiên ánh mắt tại Tô Di Tú đường cong lả lướt mê người thân thể bên trên quét mắt. Tô Di Tú mắt trắng không còn chút máu, giải khai bên hông quần dài cúc áo, tùy ý quần dài của nàng tróc ra trên mặt đất. Hạo Thiên cách áo ngực dùng sức nắm bắt Tô Di Tú tràn ngập co giãn trượt như nõn nà trắng noãn nhũ phong, kéo qua nàng mê người thân thể mềm mại ủng tiến trong ngực, chóp mũi bay tới như xạ như lan nhàn nhạt phát hương, hôn môi nàng trơn bóng trắng nõn hai gò má. Ngực ép chặt ở nàng co giãn 10 phần no đủ bộ ngực sữa. Miệng ngậm chặt nàng mềm mại cánh môi, đầu lưỡi câu dẫn nàng non mịn đầu lưỡi dây dưa lấy, thăm dò nàng trong cái miệng nhỏ nhắn mật hương, tại nàng môi mỏng bên trên gặm cắm, Tô Di Tú nhắm mắt lại sa vào tại tình dục ở bên trong, tay của nàng không tự chủ được nhanh trèo ở Hạo Thiên bối. Hạo Thiên bàn tay đến Tô Di Tú cái kia bị giải khai thuần trắng tơ tầm áo ngực trói buộc lấy no đủ trên hai vú, vuốt ve nàng tròn trịa bộ ngực sữa. Tràn trề địa vuốt ve mềm mại no đủ nhũ phong, mép môi lấy môi của nàng duyên chậm rãi dời xuống, liếm láp nàng no đủ nhũ phong, đỏ tươi quần vú trung ương đột nhiên. Khởi đầu vú, phủ ở đỏ tươi quần vú ngậm vào đầu vú dùng sức mút vào lấy. Tô Di Tú thân thể thon thả mà đẩy đà, bóng loáng da nhẵn nhụi sáng loáng như ngọc, ửng đỏ khuôn mặt, phập phồng lấy no đủ bộ ngực sữa, phấn nộn đùi thon dài ôm nhu, bắp chân đường cong nhu mina gây nên. Nàng kiều nhô lên mềm mại no đủ nhũ phong thuận tiện Hạo Thiên hấp cắn. Một đôi ngọc thủ cũng kích tình ở cởi xuống Hạo Thiên trên người vướng víu chi vật. Hạo Thiên nghe Tô Di Tú thân thể mềm mại phát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, tay bắt lấy rất tròn núm vú, xoa mềm nhẵn đạn tay nhũ thịt, nắm bắt đầu vú cọ sát, Tô Di Tú hô hấp biến thành trọc trùng, lỗ mũi phát ra ta. A. À. Đây này lẩm bẩm kiều hừ, trên mặt đẹp đỏ ửng lan tràn đã đến bên tai. To thẳng mê người trên vú vĩnh lên rung rung, thon dài trắng đẹp giữa hai chân thần bí u cốc, cách hai người đồ lót không ngừng mà ma sát khởi Hạo Thiên dần dần nhô lên lều vải. Bồn tắm lớn nước tràn đầy ra thanh âm, lại để cho Hạo Thiên lặng yên địa dừng lại toàn thân động tác, gặp Tô Di Tú mặt hàm xuân, mị nhãn nửa mở nửa khép, một bộ động tình không chịu nổi bộ dạng, Hạo Thiên cười dâm một tiếng, nói, mung mi, đừng nóng vội, chúng ta giặt rửa cái tắm nguyên ương trước. Đợi lát nữa có ngươi vui cười. Nói xong cởi trên người còn sót lại đồ lót, đầu tiên nằm tiến vào đổ đầy nước ấm trong bồn tắm. Tô Di Tú mở ra ngập nước mắt to trắng rồi Hạo Thiên liếc, xoay người cởi màu trắng hơi mờ quần lót viền tơ, nhấc chân bước vào bồn tắm lớn, ngồi vào Hạo Thiên rắn chắc trên bụng, phấn nộn đẩy đà, gợi cảm thành thục thân thể cái kia nhô lên hoa cốc cùng mềm mại tiểu thảo tản ra vô cùng hấp dẫn. Hạo Thiên dùng sắc híp mắt tràn ngập dục hỏa ánh mắt chằm chằm vào thẳng xem, dù là giữa hai người đã thân mật vô gian, nhưng bị nhi tử như thế thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem nữ nhân chỗ bí ẩn. Tô Di Tú kiểm bên trên hay vẫn là nhịn không được hiện ra một hồi mặt hồng hào xấu hổ thái, nàng nhẹ giọng phun nói, xấu nhi tử. Coi chừng đem tròng mắt thấy mất đi ra. Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve xinh đẹp mung mi Tô Di Tú một đôi thon dài trắng đẹp trắng nõn đùi, cười nói, rơi ra đến không phải rất tốt, có thể cho nó cả đời đều nhìn xem mung mi mê người chỗ. Tô Di Tú thiên kiều bá mị trừng Hạo Thiên liếc, hai tay vuốt ve lồng ngực của hắn, gắt giọng, nghĩ khá lắm. Mung mi mới không cần. Hạo Thiên theo bồn tắm lớn bên cạnh trên kệ, cầm xuống sữa tắm, bài trừ đi ra mấy giọt lớn, giảo hoạt cực cười nói, không muốn thì thôi vậy, hiện tại nhi tử tự mình động thủ ban mung mi sạch sẽ thoáng một phát vệ sinh, chuẩn bị nghênh đón nhi tử tiểu đệ đệ đến nhà bái phỏng. Vừa nói vừa lôi kéo Tô Di Tú hướng bộ ngực hắn ngồi. Tô Di Tú kiều mị hoành nhi tử Hạo Thiên liếc, trong ánh mắt đã có một tia hưng phấn. Phối hợp với hắn ngồi xuống Hạo Thiên dưới ngực hàm vị trí, Hạo Thiên đem Tô Di Tú thẳng tắp phấn nộn đùi hướng hai bên căng ra, ở trên mặt nước bộc lộ ra khe thịt nho nhỏ, đẩy ra hết sức nhỏ sơ nhạt, mềm mại quăng xoắn nhu nhu bụi cỏ. Sền sệt dâm dịch tại phấn hồng cánh hoa khẩu tránh lóe lên ánh sáng. Hạo Thiên cầm trên tay tắm rửa nhũ văn vê đều đều về sau, một đôi ma thủ ngay tại mê người phấn hồng trên mặt cánh hoa dụng tâm săn sóc tẩy trừ, động tác ôn nhu. Ánh mắt lộ ra thật sâu yêu thương, giống như là tại đùa bẩn lấy âu yếm chi vật giống như. Tô Di Tú một đôi tình ý liên tục đôi mắt đẹp cuối người ngưng thần tại nhi tử khuôn mặt tuấn tú bên trên, thân thể hưởng thụ lấy hắn thành thành thật thật theo khuôn phép cũ, rồi lại so về chính cô ta càng có thế xúc động thân thể điểm mẫn cảm sạch sẽ động tác. Tô Di Tú ôn nhu nhìn xem Hạo Thiên, mắt to trong hiện ra tinh doanh thủy quang, sau nửa ngày. Cuối cùng nhịn không được dùng câu hồn đoạt phách mắt phượng vũ mị thoáng nhìn nhi tử, thở hào hển nói, nhi tử, bên trong. Còn không có giặt rửa đến. A. Hạo Thiên cao cao dựng lên Tô Di Tú bắp đùi thon dài đến trên vai, thè lưỡi ra liếm hôn bắp đùi thon dài, ngữ hàm không rõ mà nói, lập tức sẽ tới, đừng nóng vội. Nói xong, hắn lập tức thẳng đến hoa phòng khẩu chỗ, trước dùng dấu tay đại cánh hoa một phen. Lại dùng ngón tay chỉ tạo ra nàng đại cánh hoa, nhéo nhéo bên trong cái kia non nớt tiểu hoa muối, biết được nàng đã xí chập choạng vừa chua xót ngứa, không khỏi toàn thân run rẩy. Chậm rãi, Hạo Thiên liền khiến cho kình chen lấn lấy nụ hoa, cũng đem ngón tay không lưu tình chút nào hướng ở chỗ sâu trong cắm tới, Tô Di Tú không khỏi địa hừ một tiếng, Hạo Thiên ngón tay không ngừng mà cùng hoa của nàng vách tường ở bên trong những cái kia đột xuất tiểu viên thịt ma sát lấy. Hai mảnh tinh khiết màu da tiểu hoa muối mang theo đã bị hắn khiến cho hướng ẩm ướt khí tức nửa mở ở cái kia thở hào hển. Đương Hạo Thiên dùng tay xoa bóp tiểu hoa lôi lúc, Tô Di Tú lại phát ra từng đợt âm thanh rên rỉ, a a. Thân thể cũng thỉnh thoảng nghênh hợp với Hạo Thiên xoa bóp nụ hoa, tẩy trừ động tác tại bất quy tắc rung rung. A a. Ngươi khiến cho mung mi. Nhanh mung mi khó nhận lấy cái chết. Húc Nhi. Ngươi thật là xấu. Tô Di Tú bị ngón tay ma sát được ngứa nhập đáy lòng, trận trận khoái cảm dòng điện giống như đánh úp lại, mông bự càng không ngừng vặn vẹo hướng ưỡn lên, tả hữu vặn vẹo lấy, hai tay ôm chặt ở Hạo Thiên đầu. Phát ra vui sướng kiều ỏn ẻn tiếng thở dốc, ai nha? Ngươi! Mò được mung mi thật thoải mái. Rửa sạch sẽ điểm. Dùng sức. Sâu điểm. Gặp Tô Di Tú như thế điên cuồng. Hạo Thiên càng thêm ra sức moi móc lấy ướt át huyệt thịt, càng thêm hăng say gấp rút một vào một ra tốc độ, ngón tay cùng hoa của nàng vách tường giúp nhau ma sát. Một lát sau, Tô Di Tú trong phòng hoa dâm thủy có như vách núi nước rơi, xuân hướng nổ trướng, róc rách mà ra. Đem nàng hai cái như tuyết đùi khiến cho ướt sũng. Tô Di Tú mặt đỏ bừng, thật sâu nhìn xem Hạo Thiên, trong mắt sương mù mịt mờ tràn ngập thâm tình, bộ ngực đầy đặn sẽ cực kỳ nhanh phập phồng lấy. Dẫn tới phía trước sóng sữa từng đợt chấn động, cái miệng nhỏ nhắn thổ khí như lan địa chán nói, ân, nhi tử bảo bối. Mung Mi muốn. Ngươi cái đó căng. Đại bảo bối. Ban Mung Mi giặt rửa nha. À. Hạo Thiên một bên hướng Tô Di Tú trắng nõn không chịu nổi u cốc hắt nước, một bên dâm dâm địa vừa cười vừa nói, Mung Mi, đừng nóng vội, chờ ta cùng Mung Mi phía dưới cái kia trương cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt hôm qua sau rồi nói sao. Ngươi cũng ban nhi tử rửa a. Hạo Thiên đem Tô Di Tú mượt mà mông đẹp nâng lên, miệng ngậm lấy mềm nhẵn cánh hoa, đầu lưỡi chống đỡ bành trướng nụ hoa rung rung, nàng lập tức cảm giác toàn thân trận trận tê dại, bị vuốt ve được cảm thấy thập phần nóng bỏng, hưng phấn được lại chảy ra chút ít dâm thủy, ống ánh tinh tế tỉ mỉ đùi kẹp chặt Hạo Thiên đầu. Lỗ mũi phát ra một hồi tiếng hừ lạnh. Thoải mái ngoài, Tô Di Tú cũng chưa quên Hạo Thiên phân phó, nàng cũng đè ép một đại đống sữa tắm, dâm đảng địa cho Hạo Thiên vứt ra cái mị nhãn, sau đó đem có chứa sữa tắm bàn tay vũ mị địa vuốt ve bên trên chính mình trước ngực tuyết trắng đầy đặn trên hai vú, không ngừng đè ép xoa nắng, một cái khác chỉ ngọc thủ tắc thì đường vòng sau lưng. Cầm lấy Hạo Thiên kiên quyết quái vật khổng lồ một hồi xoa nhẹ chậm niết, một hồi cao thấp khuấy động, một hồi vuốt vuốt túi thịt. Ân. Ân. Không muốn. Thật thoải mái. À. Tô Di Tú vô ý thức trên rỉ lấy, nhu nhuận đùi không tự chủ được run rẩy, hai tay động tác cũng theo Hạo Thiên kích thích mà không ngừng nhanh hơn, kích thích được Hạo Thiên dùng đầu lưỡi tại nàng mềm mại trên mặt cánh hoa vạch thành vòng tròn. Hàm răng lúc nhẹ lúc nặng cắn trơn mềm nụ hoa dùng sức hút. Tô Di mái tóc ra áp lực mơ hồ yêu kiều, ửng đỏ trên mặt đẹp lộ ra mê loạn biểu lộ, tươi mới tiểu hoa muối mở ra, phát ra dâm tà sáng bóng, phấn hồng nụ hoa kiêu ngạo đứng thẳng. Hạo Thiên đầu lưỡi tham tiếng ướt át dưới hoa phòng, đem phong phú nhiều chất lỏng cánh hoa hàm vào trong miệng hút. Đầu lưỡi tham tiếng dưới khe thịt đầu hướng lên thè lưỡi ra liếm thẳng đến nụ hoa, nghe hoa phòng truyền ra nhàn nhạt mùi. A, à, tốt. Lại bên trong một điểm. Ờ, cứ như vậy. Nhi tử bảo bối ngươi thè lưỡi ra liếm. Mung Mi thật thoải mái. A, à, ờ. Tô Di Tú nhịn không được kêu đi ra, theo đầu lưỡi cẩn thận vuốt ve cánh hoa, trong phòng hoa tuôn ra hâm nóng dâm thủy, cánh hoa tách ra lộ ra trắng nhạt trứ điệp nụ hoa, bị dâm thủy thấm ướt lấy lòe lòe sáng lên. Nha! A, à, huyệt dâm thật thoải mái. Tô Di mái tóc ra trên rỉ, Hạo Thiên chỉ là qua lại liếm lấy hai ba lần, tự làm thân thể của nàng theo nhẹ rung, không ngừng mà chảy ra trong suốt phát ra sâu kín mùi hương dâm thủy. Hạo Thiên đem mặt vùi vào Tô Di Tú hai đùi tuyết trắng tầm đó, vốn là dọc theo trân châu đài hoa tương hợp địa phương, do dưới lên trên dùng đầu lưỡi liếm láp. A, à, ngứa ngứa. Ờ. Tô Di Tú phần eo toàn bộ phù, phối hợp với Hạo Thiên đầu lưỡi sự trượt, đón lấy lại lặp lại một lần, lần này Hạo Thiên đầu lưỡi chống đỡ chật vật khe hở, cao thấp sự trượt. Tô Di Tú eo cành dĩ nhiên run rẩy không thôi, nàng có chút duỗi thẳng lấy đùi. Một mặt đông đưa lấy eo, tại môi mật ở bên trong, dâm thủy sớm đã đem mỹ huyệt đường hành lang bôi lên sáng loáng, Hạo Thiên đem toàn bộ bờ môi dán đi lên, một mặt phát ra âm thanh thưởng mút lấy dâm thủy. Đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong. A. À, Khúc Nhi không muốn a. À, tốt. Lại bên trong một điểm. Ờ. Tô Di Tú dâm thủy lại lần nữa dâng lên, bao phủ Hạo Thiên đầu lưỡi. Hạo Thiên cảm giác những này theo trong cơ thể chảy ra dâm thủy cũng như cùng xinh đẹp Mung Mi Tô Di Tú trần truồng cảm giác giống như vậy kiều nộn thơm ngọt. Hắn khu sử đầu lưỡi càng đi đến bên trong thè lưỡi ra liếm. Hạo Thiên không chỉ có lại để cho chính mình thỏa mãn nghĩ cách, hắn càng muốn lại để cho xinh đẹp Mung Mi Tô Di Tú tại trong tay của mình đạt được cao nhất niềm vui thú. Hắn đem Tô Di xinh đẹp tuyệt trần lệ thon dài hai đùi tuyết trắng càng thêm người can đảm căng ra. Theo nàng tả hữu đối xứng môi mật tận cùng bên trong nhất bắt đầu dùng đầu lưỡi thành từng mảnh mút lấy. Hạo Thiên thưởng thức, tán thưởng lấy, phản phất trở lại chốn cũ, nhịn không được đem mặt vùi vào Tô Di Tú tinh khiết giữa hán, đảm nhiệm xỏa tung lông lồn treo chọc sờ lấy mặt của hắn, thật sâu mút lấy thành thục, khêu gợi nữ nhân bộ phận sinh dục chỗ chỉ mỗi hắn có say lòng người thục nữ mùi thơm của cơ thể. Hắn dùng lời lẽ thè lưỡi ra liếm ướt Tô Di Tú nồng đậm lông lồn, hôn hơi gồ lên mu lồn. Hôn liếm láp đầy đặn, nhẵn mịn đại môi mật, dùng đầu lưỡi tách ra trơn, ướt sủng tiểu môi mật. Hôn liếm láp xinh xắn như đậu khấu trân châu đài hoa. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 652. Một cái đại xốp giòn bao vừa rộng vừa lớn, đồng cỏ và nguồn nước dị thường tốt tươi, môi mật cánh hoa dày đặc, hũ mật tĩnh mịch, Hạo Thiên búng rậm rạp đồng cỏ và nguồn nước tùng, miệng rộng ngậm lấy ôm đại xốp giòn bao lớn tiếng bút vào liếm láp, phát ra dâm mỹ vang dội cảm thấy khó xử thanh âm dụ người phạm tội. Hạo Thiên thiệt công hiện tại đã tương đương rất cao minh, thè lưỡi ra liếm gãy mút vào hàm mọi thứ đều tinh, khiến cho Tô Di Tú dục tiên dục tử, loại này kỳ diệu kích thích khoái cảm thật sự là làm cho người rất mê muội rồi, loại này mãnh liệt khoái cảm cơ hồ muốn đem nàng đẩy lên thứ hai đầu sóng. Đúng. Nhi tử. Cứ như vậy. Ngươi thè lưỡi ra liếm. Ta thật thoải mái. Tô Di Tú nhịn không được kêu đi ra, theo đầu lưỡi cẩn thận vuốt ve môi mật, theo trong cơ thể nàng không lại không ngừng tuôn ra hâm nóng dâm thủy. Hạo Thiên múc lấy dâm thủy, cùng sử dụng đầu lưỡi đem môi mật tách ra, ngay tại chính bên trên hạp nhắm bộ phận lộ ra nhạt phấn hồng sắc trứu điệp tiểu đầu nhọn, bị dâm thủy thấm ướt lấy lòe lòe sáng lên, cái kia quang cảnh kích thích làm cho người mắt hoa. Hắn thậm chí mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem cái kia phấn hồng sắc đậu đỏ tử hấp. Lúc này Tô Di Tú đột nhiên khơi dậy nho nhỏ co rút, càng thêm dùng đến đầu lưỡi kích thích trân châu đài hoa. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi đem phấn hồng nụ hoa hấp, Tô Di Tú mềm nhẵn thân thể mềm mại nho nhỏ co rút, Hạo Thiên lần nữa đem nụ hoa dùng môi hít vào trong miệng, đầu lưỡi dọc theo niêm mạc khe hẹp bò sát, Tô Di Tú đùi nâng lên mở ra lộ ra thon dài, tuôn ra dâm thủy cánh hoa tràn ngập mê người mị lực. Hạo Thiên dùng ngón giữa với vào trong khe thịt, văng vê khai bên trong tiểu hoa muối. Múc lấy nhỏ đến dâm thủy, dùng miệng đè lại cánh hoa dùng sức hút, ngón tay của hắn khuấy động lấy cánh hoa, hâm nóng dâm thủy theo tử cung không ngừng rỉ ra, đón lấy Hạo Thiên đem ngón giữa với vào đi, Tô Di Tú hoa phòng chỗ sâu nhất mãnh liệt co rút lại. Theo ngón tay sự trượt mảnh khảnh eo thon nhú, phấn nộn giữa bắp đùi hơi phấn hồng sắc cực kỳ hấp dẫn lõm, sung huyết phong phú đại cánh hoa bao phủ tại dâm thủy ở bên trong lòe lòe tỏa sáng, thân thể mềm mại hiện ra kịch liệt phản ứng. Mềm nhỏ eo thon nhô lên lắc lư. Nhanh. Mau tới nha. Nhi tử bảo bối ta muốn ngươi. Tô Di Tú tràn ngập sắc dục thanh âm cùng biểu lộ lại để cho Hạo Thiên thẳng nuốt nước miếng, mê người âm thanh rên rỉ trở nên mềm mại ngọt chán, cầm lấy côn thịt hướng hoa phòng cửa vào gom góp đi qua, nàng phù chính côn thịt đỉnh lấy cánh hoa chậm rãi ngồi xuống đến. Hạo Thiên kiếp bắt lấy nàng eo nhỏ, đem thân thể mềm mại nâng lên buông. Làm cho hoa phòng có thế thẳng đứng phun ra nuốt vào lấy côn thịt. Cứ như vậy. Nhi tử bảo bối. Ngươi thật là lợi hại. Tô Di Tú vặn vẹo toàn thân, hưởng thụ nữ bên trên nam hạ, cưỡi ngựa, thức tư thế niềm vui thú, thỉnh thoảng phát ra dễ nghe dâm khiếu, co giãn mười phần thân thể bị va chạm mà vượt hạ nhúng, kéo bạch tích nhũ phong đi theo rung rung. Hạo Thiên thò tay bưng lấy núng vú xoa lấy, tại trên đầu vú nếp chà sát, Tô Di Tú rất động lên non tròn bờ mông về phía trước nghênh hợp với Hạo Thiên, trong phòng hoa vách tường ép chặt lấy côn thịt nhúc nhích run rẩy múc lấy long đầu, chảy xuống hâm nóng đặc dính dâm thủy tích đến Hạo Thiên trên đùi. Hạo Thiên vuốt ve Tô Di Tú trên đùi trơn bóng da thịt, viện tròn vểnh lên mông đẹp, côn thịt hoàn toàn rút lại lại ngay ngắn cắm đi vào, Tô Di Tú cắn môi. Đoan trang nhàn thục khuôn mặt tại thủy triều mùa xuân tràn lan lúc mất hồn mị thái làm cho Hạo Thiên tim đập thình thịch, nàng đỏ bừng khuôn mặt như trước chôn ở Hạo Thiên ngực, há miệng thở. Chiếc lưỡi thơm tho hơi lộ ra, hoa phòng trận trận run rẩy, dục bích run rẩy, khơi mào dục hỏa khiến cho thân thể nóng hổi kiều nhuyễn vô lực. Hạo Thiên vịn Tô Di Tú tròn vĩnh lên cặp mông, giúp nàng nhanh hơn động tác, lửa nóng hoa phòng chăm chú đem côn thịt kẹp lấy, Tô Di Tú thét chói tai vang lên. Điên cuồng mà đông đưa mượt mà mông đẹp, Hạo Thiên không thể không chăm chú bắt được trơn bóng mông thịt, để tránh côn thịt theo trong phòng hoa trượt ra. Tô Di Tú rất tròn nhũ phong kịch liệt địa ném động, Hạo Thiên côn thịt tại nàng chặt chẽ nhiều chất lỏng trong phòng hoa ra vào tự nhiên. Ta nhanh chịu đựng không nổi rồi. Không được. Tô Di Tú khuôn mặt ửng đỏ, hơi miệng mở rộng nửa khép lấy mắt thở gấp lấy, rất động tròn vo bờ mông. Trong miệng không ngừng âm thanh rên rỉ. Hoa phòng kẹp chặt côn thịt, Hạo Thiên tay vịn lấy Tô Di Tú eo nhỏ nâng cao long đầu hướng nhiệt chặt khít hoa phòng ở chỗ sâu trong lấp đầy. rộng thùng thình bồn tắm lớn nước bị Hạo Thiên cùng Tô Di Tú khiến cho như là biến cả giống như gợn sóng phập phồng, trơn ướt chặt chẽ hoa phòng chăm chú mật trói buộc côn thịt không hề khe hở. Hạo Thiên hôn lên gương mặt của nàng, cắn vành tai, tại nàng bên tai thở phì phò, tay của hắn đặt ở Tô Di Tú châu tròn ngọc sáng trên bờ vai. Đại lực đút vào, sau đó nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong truyền ra sóng sóng rên rỉ. Tô Di Tú bàn tay nhỏ bé cầm chặt ở Hạo Thiên cánh tay, tròn vo cặp mông cũng theo Hạo Thiên rất động, Hạo Thiên chọc vào vừa nhanh lại thâm sâu, côn thịt tận căng mà vào giải khai cánh hoa thẳng đến hoa tâm, Tô Di Tú trướng đỏ mặt. Ngập nước mắt to nhìn thấy Hạo Thiên, nhịn không được ôm cổ hắn, gợi cảm ướt át môi mỏng phủ ở Hạo Thiên miệng. Phun lấy hâm nóng hơi thở hừ phát, trong phòng hoa dâm thủy càng ngày càng nhiều. Ai? Thật là lợi hại. Nha! Nha! Tô Di Tú đỏ mặt hừ gọi nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào, kiều nhuyễn đạn tay núng vú run rẩy, bị dâm thủy thấm ướt trắng ngoãn mông đẹp hướng ưỡn lên lấy. A, hoa phòng rung rẩy lấy chảy ra nóng hổi dâm thủy, Tô Di Tú đạt đến cao trào. Chưa thoải mái đủ, Hạo Thiên mượn Tô Di Tú tại hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm, ôm nàng mềm mại vô lực ngọc thể ngồi dậy, rút ra y nguyên cứng rắn như sắt giống như cự vật, bắt đầu dở trò giúp nàng tắm rửa đứng người dậy. Trong cao triều khôi phục lại Tô Di Tú, đỏ hồng trên hai gò má tràn đầy tí ti thỏa mãn mà mang đến thần thái, như tơ mị nhãn tràn đầy lấy lười biến nhộn nhạo ba quan. Tô Di Tú lộ ra câu nhân tâm phách nụ cười quyến rũ, kiều chán nói, nhi tử bảo bối, ngươi xoay người sang chỗ khác, mùng mi giúp ngươi đấm bóp lưng a. Hạo Thiên nhéo nhéo Tô Di Tú no đủ trên vú phấn hồng tuyết liên, theo lời địa cuốn thân thể đưa lưng về phía nàng, Tô Di Tú lại đổ một đống tắm rửa nhũ, nhưng nàng cũng không có trực tiếp bôi tại Hạo Thiên trên lưng, mà là toàn bộ bôi lên tại trực tiếp trước ngực vậy đối với to lớn trên mỹ nhũ. Màu ngà sữa chất lỏng dọc theo vú hoàng mỹ lưu tuyến đầu chậm rãi trượt xuống, làm cho người xa tư kiều nộn tròn ngọc, cứ như vậy nóng rát dán tại Hạo Thiên sau lưng, hai khỏa cực lớn nổi lên vật, theo ép chặt mà đầy đủ biến hình, hoàn toàn hiển lộ ra Tô Di Tú cái kia một đôi mỹ nhũ co giãn cùng mềm mại. Tô Di Tú nhúc nhích lấy nửa người trên, lại để cho cặp vú đầy đặn dán Hạo Thiên trên lưng cao thấp tả hữu không ngừng chạy ma sát đè ép, Hạo Thiên trên lưng ngoại trừ cảm thụ được một hồi ôn hòa non mềm bên ngoài, còn có hai hạt kiên quyết nổi lên tại nhẹ nhàng cạo vạch lên, sẵn đến hắn hừ nhẹ lên tiếng, Tô Di Tú đầy đặn vú dính sát lấy. Nàng dùng xuống ba đỉnh tại Hạo Thiên trên vai, áo choàng thật dài sợi tóc, gãi lấy hắn mẫn cảm vành tai, lập tức Tô Di Tú tại lỗ tai hắn nhổ ngụm hương khí, mắt hạnh lóe sáng địa cười nói, thoải mái sao? Nhi tử bảo bối. A. Mùng mi. Ngươi muốn quá chu đáo. Hạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, rên rỉ lấy đạo. Một hồi qua đi, Tô Di Tú duỗi ra một tay, vượt qua Hạo Thiên dưới nách, dùng hành tây ngọc ngón tay nhẹ nhàng hướng hắn cương long đầu bắn thoáng một phát, ngay sau đó dùng dính đầy bọc biển mà không phải là thường nhẵn mịn bàn tay nhỏ bé, cầm chặt côn thịt bắt đầu thay nó từ trên xuống dưới khoái động lấy, Tô Di Tú nhõng nhẽo cười một tiếng. Đón lấy nàng đem non mềm thân thể chuyển qua Hạo Thiên bên tay phải. Một tay bảo trì trên mặt dương vật khoái động, tay kia quấn tiến bên đùi, bày ở giữa đùi rũ xuống túi thịt bên trên, nhẹ nhàng mà xoa bóp lấy trứng trứng. Nhìn xem côn thịt gân xanh hiện ra, dữ dội bộ dạng, Tô Di xinh đẹp duyên dáng cười một phen, đùa bỡn hạ thể tốc độ nhanh hơn, lại lách vào lại áp, một cổ diễm lệ trần trụi thân thể, ôn hòa cực lớn viên thịt đem Hạo Thiên cánh tay phải kẹp ở giữa hai khe núi ở bên trong, xinh đẹp tuyệt trần dung nhan theo bên cạnh chuyển qua trước mặt. Yên hồng sắc cặp môi thơm thời gian dần qua tới gần, cuối cùng nhất dán lên môi của hắn, trơn ướt ngọt chán đinh hương dịu lưỡi vương vào Hạo Thiên trong miệng, hắn cũng một miệng ngậm chặt Tô Di Tú trơn ướt được chiếc lưỡi thơm tho tham lam địa hấp mút. Một lát sau, Hạo Thiên cùng Tô Di Tú hai người lòng say thần mê địa theo trong bồn tắm đi ra, giúp nhau vi đối phương lau khô thân thể cùng tóc, sau đó lại gấp không thể chờ chăm chú ôm cùng một chỗ, Hạo Thiên hôn hít lấy Tô Di Tú cái miệng nhỏ nhắn. Tô Di Tú đinh hương đầu giống như xinh xắn đầu lưỡi với vào Hạo Thiên trong miệng quấy lấy. Hạo Thiên cương côn thịt tại Tô Di Tú mềm mại, bằng phẳng trên bụng, Tô Di Tú tắc thì nâng lên một chân vòng tại Hạo Thiên bên hông, làm cho nàng trơn, xinh đẹp hoa phòng khẩu đối diện lấy Hạo Thiên cương côn thịt, Hạo Thiên ôm nàng to mọng cặp mông đầy đặn, thân thể về phía trước một cái, Tô Di Tú thân thể cũng về phía trước nâng cao. Chỉ nghe phốc xích một tiếng, theo nàng một tiếng kiều khiếu. Hạo Thiên côn thịt lại cắm vào nàng cái kia xinh đẹp, thành thục, mê người trong phòng hoa. Tô Di Tú ôm chặt Hạo Thiên bả vai, dùng sức về phía trước rất đưa thân thể, Hạo Thiên một tay ôm lấy nàng đẩy đà vòng eo, một tay ôm nàng mềm mại sáng loáng màu mỡ cặp mông đầy đặn, côn thịt dùng sức tại hoa của nàng trong phòng đút vào, Tô Di Tú cái kia chăm chú có chứa nếp uống trong phòng hoa vách tường bộ đồ triệt lấy Hạo Thiên côn thịt. Tiểu hoa muối chăm chú bao lấy dương vật của hắn, hai người đầu lưỡi va chạm lấy, dây dưa lấy. Hạo Thiên dùng sức ôm khởi Tô Di Tú, Tô Di Tú cũng dùng nàng cái kia đẩy đà hai tay ôm Hạo Thiên cổ, đem nàng khỏe đẹp cân đối hai chân quấn quanh tại Hạo Thiên bên hông, hoa phòng chặt chẽ bao vây lấy Hạo Thiên côn thịt, đầu đầy nửa ẩm ướt tóc đen theo côn thịt trùng kích ở sau óc tung bay. Hạo Thiên càng làm Tô Di Tú hai chân gác ở trên vai, thân thể đặt ở trên người của nàng, côn thịt thật sâu cắm vào hoa của nàng trong phòng, lắc lư lấy mông đẹp, côn thịt tại Tô Di Tú trong phòng hoa nghiền nát lấy, long đầu sờ lấy hoa phòng cuối cùng cái kia đoàn mềm, ấm áp thịt, Tô Di Tú bị Hạo Thiên làm được mắt tinh mê ly, đầy mặt đỏ hồng. Kiều thở hổn hển, trên rỉ trận trận, nha. Thân thân nhi tử bảo bối. Nha. Khiến cho kình. Sâu hơn một điểm. A. A. Ghê gớm thật. A. Tốt đầy. Thật to. A. Tô Di Tú duyên dáng gọi to ở bên trong tràn ngập lấy thỏa mãn, xinh đẹp khuôn mặt rất nhỏ vặn vẹo, Hạo Thiên rất động côn thịt đâm vào hoa phòng ôn hòa chỗ sâu nhất, Tô Di Tú mềm mại trắng nõn bao hàm lấy co giãn thân thể dán chặt lấy Hạo Thiên. Nhục cảm đạn tay trơn mềm nhũ phong đỉnh lấy ngực của hắn rung rung, kiều đầu vú nho nhỏ nhẹ nhàng ma sát lấy Hạo Thiên núng vú, nàng hơi cong tim xinh đẹp tuyệt trần chân nhẹ nhàng khởi động u cốc đón ý nói hồ Hạo Thiên động tác. Lại để cho Hạo Thiên mỗi một cái đều chọc vào rất vững chắc. Hạo Thiên rất động côn thịt hữu lực rút ra đút vào, tận khả năng sâu tiến vào trong phòng hoa, Tô Di Tú trong lỗ mũi phát ra say lòng người kiều hừ, khuôn mặt đốt nóng lên, nhìn về phía trên càng thêm thẹn thùng động lòng người, mềm nhẵn cánh tay ngọc vờn quanh ở Hạo Thiên eo, mị nhãn lộ ra mê ly ánh mắt. Hạo Thiên vươn tay vuốt ve nàng co giãn 10 phần nhục cảm thân thể, bụng dưới đụng vào nàng non mềm trên bụng. Côn thịt tại chặt khít nhục bích ở bên trong dùng chảy nước rút. A. A. Ờ. Mung mi. Thụ không. Rồi. Vừa muốn tiếc. Tô Di Tú kiểm bên trên lộ ra dục khóc biểu lộ. Hạo Thiên đem nàng phấn nộn hai chân khiêng trên vai. Dùng sức hướng phía dưới va chạm. Hoa phòng khẩu bài trừ đi ra dâm thủy theo côn thịt ướt đẫm chảy xuống thấm ướt cỏ thơm. A. Mau tới rồi. A. Tô Di Tú trong miệng phát ra dâm sóng khóc nức nở, nàng dùng sức loan khuất lấy nhu nhuận đùi ngọc, lay động tròn vĩnh lên mông đẹp phối hợp với Hạo Thiên rút ra đút vào, xinh xắn lanh lợi chân ngọc tại Hạo Thiên trên bờ vai lắc lư, kéo lê mỹ diệu đường vòng cung. Đúng lúc này, Hạo Thiên ngừng lại, ngược lại dùng miệng hôn nàng trắng nõn cổ, Tô Di Tú mảnh trượt bối dáng chặt lấy Hạo Thiên ngửi ngửi nàng mái tóc mùi thơm, tay tại nàng trắng noãn nhũ phong bên trên xoa bóp. Tô Di Tú nhắm hai mắt hưởng thụ vuốt ve, Hạo Thiên hôn nàng mềm mại vành tai, mút lấy nàng mẫn cảm cái cổ. A. Ân. Ân. A. Tô Di xinh đẹp tuyệt trần dịu rên rỉ, Hạo Thiên tay phải ly khai thành thục đầy đặn mê người núng vú, chậm rãi dời về phía hoa phòng gãy nhẹ nhàng vuốt ve, tay trái tiếp tục xoa bóp, miết lộng lấy mềm mại núng vú, Hạo Thiên dùng ngón tay ôm nhu vuốt ve Tô Di Tú thân thể, đầu ngón tay như tức nhược ly. Hình như có nếu không ôm nhu lại để cho Tô Di mái tóc ra từng đợt trên rỉ. Tô Di Tú liều mình vặn vẹo thân thể mềm mại, Hạo Thiên đầu ngón tay nhẹ vỗ về núng vú bốn phía thương tiếc nhiều lần xoa lấy, cúi đầu xuống khẽ hôn tay phải niết phủ núng vú, tay chạm đến lấy nho nhỏ nụ hoa, Tô Di Tú không ngừng nhô lên cặp mông, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói, ờ, nhi tử bảo bối, nhanh lên, không muốn, tra tấn mông mi rồi. A. Nhanh. Cho ta. Ờ. Hạo Thiên lại đem côn thịt theo Tô Di Tú ướt át hoa phòng rút ra, long đầu ma sát nhẹ cánh hoa lúc, Tô Di Tú nhịn không được nâng lên eo đem long đầu nuốt hết. Hạo Thiên dùng sức thời gian dần qua đem côn thịt cắm xuống mi lúc, Tô Di Tú cánh hoa tự động đem côn thịt hút đi vào. A. Nhanh lên. Tại nhanh một chút. Nha. Tô Di mái tóc ra trên rỉ. Thân thể mềm mại sâu sắc ngửa ra sau, tại mãnh liệt trùng kích khoái cảm xuống, nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, côn thịt co rúm lúc ma sát lấy cánh hoa khoái cảm làm cho nàng thoải mái cực kỳ, nàng hai tay ôm lấy Hạo Thiên Bối, cao trào gợn sóng tập cuốn toàn thân. Tô Di Tú bao phủ tại khoái cảm thủy triều ở bên trong, đáp lời tốc độ nhanh hơn đút vào mà rên rỉ lấy. Tô Di Tú trong phòng hoa nếp thịt hiện ra gợn sóng phập phồng giống như co rút chăm chú mút ở côn thịt, Hạo Thiên cảm thấy túi thịt một hồi phát nhanh, áp lực đã lâu long tinh không ngừng mà trùng kích long đầu, hắn cấp cấp đỉnh động côn thịt. A. À, Mung Mi muốn ngươi rọi vào. A. À, ta muốn. Tô Di Tú phấn khởi dâm khiếu, nàng nhẹ giọng cắn Hạo Thiên lỗ tai dồn dập thở, Hạo Thiên rốt cục nhịn không được, bị đè nén hơn nửa ngày long tinh nổ bắn mà ra, nặng nề mà đập nện tại Tô Di Tú trong phòng hoa vách tường ở chỗ sâu trong. Tô Di Tú thân thể khẽ run rẩy, nhiệt lưu lặng yên tuôn ra chăm chú địa bao quanh long đầu, lại đạt đến cao trào, khuôn mặt giống như uống say tựa như đỏ lên rồi, biểu lộ thập phần phấn khởi, toàn thân bất trụ địa co rút, mông đẹp máy móc địa hướng ưỡn lên lấy, Hạo Thiên phun ra tiếp tục lấy, sền sệt. Lửa nóng long tinh liên tục không ngừng địa tuôn hướng Tô Di Tú hoa phòng ở chỗ sâu trong, theo mỗi một lần co rúng, tự bắn ra một cổ tinh đặc. A. À, không được. Bắn chết ta rồi. A. À, thật thoải mái. A. À, Tô Di Tú hai tay cầm chặt ở Hạo Thiên, nâng lên mông đẹp dâm đãng vặn vẹo, nói năng lộn xộn yêu kiều, dâm đãng vặn vẹo, tê liệt ngã xuống tại Hạo Thiên trên bờ vai. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 653. Hạo Thiên vuốt ve vẫn còn cao trào dư vận Tô Di Tú thân thể mềm mại, đem môi bụt lên môi anh đào của nàng, Tô Di Tú khẽ nhếch lấy ướt át hai mắt dư vị lấy vừa rồi khoái cảm, ngón tay khẽ vuốt Hạo Thiên bờ môi, Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve Tô Di Tú bởi vì vui thích mà hơi nóng bối, hàm răng nhẹ nhàng cắn nàng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay. Nàng hai tay ôm Hạo Thiên cổ ôm nhu rút vào trong lòng ngực của hắn. Hạo Thiên tay theo Tô Di Tú vai bên cạnh chậm rãi đi xuống, tại nàng đầy đặn cặp vú cứng ngắc bên trên ôm nhu vuốt, hôn nàng trắng nõn cổ, Tô Di Tú mảnh trượt bối dán chặt lấy Hạo Thiên, Hạo Thiên ngửi ngửi nàng mái tóc mùi thơm, tay tại nàng trắng noãn nhũ phong bên trên xoa bóp, Tô Di Tú nhắm hai mắt hưởng thụ lấy vuốt ve. Hạo Thiên hôn nàng mềm mại vành tai, mút lấy nàng mẫn cảm cổ. Một lát sau, tại Hạo Thiên ý bảo xuống, Tô Di Tú đứng dậy nằm sấp lấy, mân mê màu mỡ cặp mông đầy đặn, Hạo Thiên dùng tay vịn chặt nàng tuyết trắng, đẩy đà đại mông đẹp, gắn gượng côn thịt tại môi nhỏ cánh hoa của nàng đụng chạm lấy, nhắm trúng Tô Di Tú từng đợt nhõng nhẽo cười, nàng giãy dụa thân hình, lắc lư lấy cặp mông đầy đặn. Một tay cầm chặt Hạo Thiên thịt, bỗng, dùng long đầu tại nàng cương xinh xắn như đậu khấu giống như trên nụ hoa nghiền nát lấy, trong miệng truyền ra mê người tiếng rên rỉ, ân. Ân. Nha. Hạo Thiên nâng Tô Di Tú mông tròn, côn thịt đối với chính phấn nộn hoa phòng đi phía trước một tiễn đưa, lại một lần chăm chú kề nhau, Tô Di Tú trán mãnh liệt giơ lên, loan trơn bóng lưng, Hạo Thiên hai tay bắt lấy nàng trắng noãn trắng nõn mông tròn, côn thịt tại trong phòng hoa rất nhanh ra vào. Trơn bóng mông thịt tại Hạo Thiên dùng sức đụng hạ đãng ra mê người gợn sóng, rất tròn vú nhỏ cũng không ngừng lay động. Ba tức. Ba tức. Dâm đãng thanh âm không dứt bên tai, hoa phòng tại kịch liệt trùng kích hạ dâm dịch văng khắp nơi, Hạo Thiên bắt tay ngã vào Tô Di Tú trước bộ ngực sữa hạ mãnh liệt niết rất tròn thục nhũ, Tô Di Tú cắn chặt răng, đóng chặt lại bờ môi, rốt cục chịu đựng không nổi phối hợp với Hạo Thiên có tiết tấu động tác yêu mị rên rỉ. Tô Di Tú lay động lấy eo nhỏ nhắn phối hợp Hạo Thiên chạy nước rút, đổ mồ hôi đầm đìa da thịt lòe lòe sáng lên, mềm mại đen bóng tóc dài rối tung ra. Hoa phòng màng dính cùng côn thịt ma sát, tràn ra dâm thủy đem Hạo Thiên túi thịt làm cho trơn ướt, Hạo Thiên mặt vùi vào Tô Di Tú tóc dài trong ngửi ngửi mái tóc thơm ngọt. Nhanh hơn chạy nước rút động tác, Tô Di Tú co lên linh lung chân ngọc, liều mình địa dãy dụa thân thể mềm mại. Hạo Thiên co rúng lấy côn thịt, tay kéo lấy Tô Di Tú nhuyễn trượt mông đẹp nghênh cùng lấy, giấu tay đến nàng kiều nộn giữa hai chân dáng tại trên hoa phòng có tiết tấu địa áp bách lấy trắng nõn nụ hoa, ngón tay vuốt ve cánh hoa. Dọc theo khe thịt nho nhỏ dính dính trượt dâm thủy lướt qua khe đít, ấn lên nhỏ hẹp rậm rạp có chút nhúc nhích lỗ nhị. Hơi vừa dùng lực, ngón giữa lâm vào chặt chẽ cẩn thận thịt cơn xoáy ở bên trong, côn thịt hoàn toàn chui vào nóng ướt hoa phòng dùng sức đỉnh lấy, ngón giữa căng ra thịt cơn xoáy chọc vào cúc lôi gãy động. Phía trước trong phòng hoa long đầu kích thích, tăng thêm hậu đình đã bị đột nhiên xuất hiện xâm nhập, mãnh liệt kích thích, sử Tô Di Tú no đủ núng vú càng không ngừng run rẩy. Hạo Thiên đem ngón giữa hướng nhỏ hẹp lỗ nhị lửa nóng ở chỗ sâu trong ở bên trong cắm tới. Tô Di Tú quay đầu dâm mị địa mắt trắng không còn chút máu. Dâm thanh âm thanh rên rỉ nói, nhi tử bảo bối, đồ đạc của ngươi quá lớn, tuy đi vào một lần, nhưng là không muốn quá dùng sức. Hạo Thiên dùng ngón trỏ đầu ngón tay ôm lấy Tô Di Tú cánh hoa hướng phía dưới rồi, khiến nàng tươi đẹp tiểu hoa muối hoàn toàn bạo lộ. Tô Di Tú mở ra xinh xắn bờ môi bất lực rên rỉ, dâm thủy theo mập mạp đại cánh hoa càng không ngừng ra bên ngoài lưu, theo kiều nộn tiểu hoa muối hạ bộ chảy tới hẹp dài trong khe đít. Hạo Thiên theo hoa phòng rút ra côn thịt dạng chân ở Tô Di Tú tròn vo cặp mông bên trên, nắm côn thịt tại bị dâm thủy thấm ướt trên khe đít ma sát vài cái, long đầu chăm chú chống đỡ lấy kiều nộn hậu đình, không để ý tới cẩn thận lỗ nhị co rút nhanh nhúc nhích, giải khai nhỏ hẹp cẩn thận thịt tuyền, tiến quân thần tốc. A. A. Quá lớn. Chậm một chút. Không muốn. Nha. Tô Di Tú không khỏi phát ra giống như khoái hoạt lại như đau đớn thét lên, vừa nóng lại nhanh trực tràn nhúc nhích, lỗ nhị truyền đến cảm giác áp bách sử Hạo Thiên nhịn không được dùng sức đem côn thịt đâm một cái đến cùng, lại để cho nhúc nhích trực tràn mát xa lấy long đầu. A. Ân. Tô Di Tú vô lực địa nằm sấp lấy, ngẩng lên thật cao nàng phấn nộn mông tròn, mềm mại không xương địa thừa nhận lấy Hạo Thiên công kích, côn thịt cắm vào rút ra. Tại nàng lỗ nhị ở bên trong tìm kiếm lấy chí cao khoái cảm, Tô Di Tú khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy kiều mị. Thanh tú lông mi ai oán trong lộ ra một tia hưng phấn, thịt cuồn cuộn mông tròn cùng đầy đặn cổ trướng hoa phòng hoàn toàn hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt, ngâm đen nồng đậm cỏ thơm lấy hoa phòng thẳng kéo dài đến cúc, lôi. Hạo Thiên ôm Tô Di Tú có thể doanh nắm chặt bờ eo thon bé bỏng đỉnh lộng lấy, Tô Di Tú chỉ cảm thấy lỗ nhị chỗ truyền đến côn thịt nóng rát xúc cảm. Ma sát liền một tia khe hở cũng không có. Nhi tử bảo bối. Nhẹ một chút. Ta chịu không được. A. A. Chậm một chút. Tô Di Tú cầu khẩn rên rỉ lấy, tiểu điệu chọc người thân thể lắc lư, Hạo Thiên dùng tay nâng bắp đùi của nàng, côn thịt nặng nề mà rất đến trực tràn chỗ sâu nhất điền được tràn đầy, xuyên thẳng được nàng hậu đình vừa đỏ vừa sưng, Tô Di mái tóc ra vô ý thức rên rỉ. Trực tràn nhanh ghìm côn thịt, mỗi lần co rúng đều chặt chẽ ma sát lấy nhục bích. Tiểu dâm phụ. Thoải mái nha. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem côn thịt tại Tô Di Tú rất tròn trắng nõn mông đẹp chính giữa, nhỏ nhắn xinh xắn non mịn lỗ nhị nội ra vào lấy, Tô Di Tú yên lặng thừa nhận lấy hắn mưa to gió lớn, rốt cục lớn tiếng địa rên rỉ lấy, Hạo Thiên tay phải tại nàng bạch tích trên mông đẹp phát. Tô Di Tú trắng nõn mông đẹp xuất hiện hồng sắc chưởng ấn, nghe dâm thủy thanh âm. Hạo Thiên thỏa thích địa hưởng thụ lấy không giống với hoa phòng khoái cảm. Ân. Nhi tử bảo bối. Ngươi quá hội. Hội đã làm. Hạo Thiên nhanh hơn đút vào tốc độ, vỗ Tô Di Tú co giãn 10 phần mông tròn, ghé vào trên lưng của nàng ôm chặt nàng eo nhỏ, Tô Di Tú mảnh khảnh eo nhỏ giống như xà giống như vặn vẹo, không tự giác phối hợp khởi Hạo Thiên biên độ cực lớn động tác. Hạo Thiên cầm chặt nàng tinh tế tỉ mỉ mông đẹp cùng đạn tay nhũ phong không kiên nể gì cả vuốt ve. Hạo Thiên côn thịt tại Tô Di Tú bị khai phát qua nhỏ nhắn xinh xắn trong hậu đình tiến vào rút ra, thân thể đặt ở nàng xinh xắn lanh lợi mê người trên nhục thể, hưởng thụ chặt chẽ tiếp xúc mang đến vô thượng khoái cảm. Tô Di Tú khó kìm lòng nổi khoan khoái dễ chịu khoái hoặc âm thanh rên rỉ lấy, mềm mại bàn tay nhỏ bé chống giường. Bị Hạo Thiên bị đâm cho đông đưa eo nhỏ nhắn, phấn nộn đùi dãy dụa. Duyên dáng chân ngọc cuồng loạn đạp lấy. Tô Di Tú mềm nhũn thân thể mềm mại vểnh lên lắc lư, đảm nhiệm Hạo Thiên đặt ở nàng đổ mồ hôi đầm đìa trên lưng, côn thịt hung hăng tại kiều nộn lỗ nhị ở bên trong trùng kích, trực tràn nhúc nhích co rút lại muốn đem côn thịt chen đi ra, Hạo Thiên cưỡi nàng tròn vo cặp mông bên trên mãnh liệt làm, Tô Di Tú gian nan địa hừ kêu. Ba ba. Ba ba, thân thể tiếng va đập liên tiếp, Tô Di Tú bộ ngực sữa đã bị tiết động mà loạn bày biện. Mềm mại nhũ phong theo xả tiễn đưa kịch liệt lay động, mặt ửng đỏ, ánh mắt ngốc trệ trầm thấp địa khóc nức nở, toàn thân phát run, tóc dài đen nhánh tán loạn khoác trên vai ở trước ngực, vật che chắn tại no đủ nhũ phong bên trên. Đỏ tươi núng vú giống như nở rộ cánh hoa. Tô Di Tú đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn cho Hạo Thiên làm thở không nổi đến, trán cao cao hướng về sau ngẩng, đôi mắt đẹp trừng trừng, tiểu miệng trương sâu sắc, phát ra từng đợt dâm đãng thanh âm. Hạo Thiên hai ngón tay nắm bắt nàng dâm thủy róc rách hoa phòng, gãy bên trên nụ hoa lúc nhẹ lúc nặng vê động, tô di mái tóc ra ta a, mềm mại thở dài. Trực tràng nhúc nhích co rút lại lợi hại hơn, cơ hồ đem Hạo Thiên côn thịt bẻ gãy, giống như cũng có khoái cảm. Hạo Thiên lưỡng tay vịn chặt tô di tú thịt cuồn cuộn bờ mông, rất nhanh địa rút ra, lại nhanh chóng cắm đi vào, theo nhanh tắc nhãn hậu đình truyện đến nhanh cảm giác hỗn hợp có trong trực tràng bị mài làm cho cảm giác, làm cho nàng toàn thân không còn chút sức lực nào, tùy ý Hạo Thiên bừa bãi địa gian dâm lấy, nàng chỉ có thể há hốc mồm. Nằm sấp lấy phát ra từng đợt rên rỉ. Hạo Thiên tay tại tô di tú đẩy đà nhiều thịt trên mông đẹp vuốt ve, tĩnh mịch hậu đình đem côn thịt nuốt hết, hậu môn tràn cơ chăm chú bọc tại côn thịt gốc, tầng tầng lớp lớp da thịt mềm mại chặt chẽ địa bao quanh long đầu, tô di tú banh ngữ yến âm thanh địa rên rỉ, xoa bóp lấy chính mình đầy đặn nhũ phong. Hạo Thiên dần dần nhanh hơn rút ra đút vào tốc độ, hai tay vuốt tô di tú trên mông lớn da thịt, phát ra ba. Ba, thanh thúy tiếng vang. Tô di tú lỗ nhị cử động ửng đỏ da thịt mềm mại theo côn thịt ra vào động tác nhảy ra xâm nhập, kiều nộn thân thể tựa hồ khó có thể chịu đựng bất luận cái gì tàn phá. Tô di tú cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái, thoải mái không ngừng kiều thở hổn hển âm thanh rên rỉ lấy, a, thật là thoải mái. A a, đẹp quá. Nàng tóc tai bù xù, nhúng mảnh mai động lòng người thân thể sáng ngời ra mê người sóng sữa mông sóng. Da thịt tiếp xúc phát ra, ba ba, thân thể tiếng va đập, Hạo Thiên côn thịt thật sâu cắm vào nàng hậu đình, chập choạng ngứa đau đớn phong phú cảm giác hỗn hợp thành cực kỳ quỷ dị khoái cảm. Côn thịt chảy nước rút kéo tô di tú bóng loáng trắng nõn mông thịt xuất hiện rung động giống như gợn sóng, làm cho nàng càng thêm kiều thung vô lực, kiều diễm động lòng người thân thể mềm giống như tùy thời chịu không được trùng kích mà bổ nhào, có thế lại mỗi lần có thế thừa nhận được ở cứng trắng tiến vào cùng rút ra. Tốt mãnh liệt a. Nhi tử bảo bối. Ta không. Đã thành. Ân. Tô di tú đại trương lấy cái miệng nhỏ nhắn, yếu ớt địa rên rỉ lấy, duỗi thẳng tim tú đùi, dùng lỗ nhị sáo động lấy côn thịt, Hạo Thiên hưởng thụ nàng mang đến nhanh cảm giác, cảm thụ lỗ nhị ở bên trong mỗi một chỗ rất nhỏ nhúc nhích. Tô di tú mềm như không có xương thân thể hướng về sau tựa ở Hạo Thiên trong ngực, đôi mắt đẹp vô thần dừng ở hắn. Cái miệng nhỏ nhắn đại trương, từng ngụm thở. Hạo Thiên cúi đầu tại tô di tú mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên ra sức, tay nhốt chặt vẹn vẹn kham một nắm eo nhỏ, ôm ấp lấy cái kia lồi lõm có chất mê người thân hình, nhấm nháp lấy trong ngực giai nhân cái kia hương vị ngọt ngào cặp môi đỏ mọng, nàng xinh xắn lanh lợi thân thể khi thì nghiêng về phía trước khi thì ngửa ra sau. Mềm mại vô lực bộ dạng làm cho Hạo Thiên càng hưng phấn. Hạo Thiên thông qua côn thịt đem nàng co giãn 10 phần thân thể lật qua chăm chú ôm vào trong ngực, mút vào lấy nàng rất tròn no đủ núm vú. Tô di tú hai chân mở ra đảm nhiệm Hạo Thiên loay hoay, vẻ mặt dâm đãng thần sắc, Hạo Thiên vuốt ve mềm mại mái tóc, bờ môi hôn nhẹ nàng loại bạch ngọc trắng noãn không vết khuôn mặt cùng trán, hắn thích ý địa vuốt ve tô di tú phong long bộ ngực sữa cùng mềm mại bẹn đùi, nhìn qua nàng xinh xắn tim xinh đẹp phấn hồng núm vú, Hạo Thiên lè lưỡi. Nhẹ nhàng liếm mút lấy tươi mới mẫn cảm núm vú, tô di tú kiều đầu vú nhỏ gắn gượng lấy rung rung, côn thịt lại một lần thật sâu cắm vào nàng tràn ngập dâm thủy trong phòng hoa. A. Nhi tử bảo bối. Ngươi như thế nào? A. Còn không có tiếc. A. Tô di tú cau mày, long đầu xuyên qua ướt át niêm mạc hoa phòng tiến vào, toàn thân chảy qua thơm ngọt khoái cảm. Giấu ở trong cơ thể nàng dâm đãng dục vọng lại bạo phát. Hạo Thiên bắt lấy tô di tú mảnh khảnh eo thon, tay cầm lấy lắc lư nhũ phong, côn thịt hướng xuống mảnh liệt đỉnh hoa phòng, tô di tú đầy đặn phấn nộn thân thể lắc lư lấy, trước bộ ngực sữa rất đứng thẳng núng vú theo nàng khoái động đông đưa được càng là nhục cảm. Sướng chết mông mi rồi. Chịu không được. A. Nhi tử bảo bối. Ngươi muốn làm. Chết mẹ của ta mèo a. Tô di tú bộ ngực sữa ngửa ra sau, tóc dài mất trật tự che mặt, phong tình đông đưa lấy eo, đầy đặn nhũ phong hướng Hạo Thiên rất tiễn đưa, côn thịt bị dâm thủy bao phủ. Hoa phòng ở chỗ sâu trong phát ra dâm thủy cùng niêm mạc kích động thanh âm cùng thịt va chạm thanh âm, Hạo Thiên phối hợp tiết tấu về phía trước rút ra đút vào lấy. A. Không được. Làm chết mông mi rồi. Tô di tú dâm đãng rên rỉ toát ra cùng loại thúc thích nỉ non vui thích tiếng kêu, tràn đầy đổ mồ hôi núm vú bị Hạo Thiên từ phía sau lưng xoa nắng lấy, nàng toàn thân cứng ngắc hướng về sau nhô lên, Hạo Thiên theo côn thịt cảm nhận được Tô Di Tú hoa phòng đạt đến cao trào. Hạo Thiên rốt cuộc khắc chế không được bắn ra hôm nay lần thứ ba cao triều, côn thịt tại Tô Di Tú trong phòng hoa ma sát vòng vo nửa vòng, sau khi cao triều hoa phòng còn tại co rút, nàng ép chặt ở côn thịt, tử cung mút ở long đầu. Tô Di Tú mềm ghé vào Hạo Thiên trên người, mang trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì cao trào khoái cảm trùng kích lúc kêu to còn dương, một đám nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, theo gương mặt chảy tới trắng nõn trên vú. Xuất tinh sau Hạo Thiên cũng không có đem côn thịt rút ra, hắn ôm Tô Di Tú vòng vo thân. Làm cho nàng nằm tại trên người mình, Tô Di Tú chỉ là theo sung sướng sau toàn thân tê dại nằm ở Hạo Thiên trên người, thân thể nàng còn giữ cao trào dư vận nóng bỏng. Hạo Thiên ôm Tô Di Tú, khẽ vuốt lưng của nàng, cười hỏi, mung mi, sướng chết đi à nha. Tô Di Tú toàn thân đổ mồ hôi, đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng nhìn qua Hạo Thiên, u oán nói ra. Sắp mung mi mệnh rồi, lần sau nói cái gì mung mi cũng không muốn một người ứng phó ngươi rồi. Hạo Thiên đem Tô Di Tú ôm càng chặt hơn, hôn môi của nàng thoáng một phát, cầm chặt màu mỡ vú sờ văn vê, trong miệng nói ra, lần sau ngươi muốn một người cũng không được. Tô Di Tú phong tình vạn chủng địa rút vào Hạo Thiên trong ngực, ăn ăn cười, đỏ mặt đem miệng áp vào lỗ tai của hắn bên trên, nhỏ giọng nói, không được thì không được, dù sao mung mi là không thể lại đến rồi. Trừ phi ngươi muốn đem mung mi làm chết. Hạo Thiên tay phải bừa bãi tại Tô Di Tú bộ ngực hoạt động, miệng hôn nhẹ vành tai của nàng, nói ra, như mung mi ngươi xinh đẹp như vậy tiểu dâm phụ, nhi tử bảo bối há lại sẽ cam lòng làm mổ gà lấy trứng sự tình đâu này. Nói cái gì cũng muốn giữ lại chậm rãi hưởng thụ a. Tô Di Tú ngọc tay một điểm Hạo Thiên cái trán, trên mặt mị thái mọc lan tràn, làm nũng nói, bại hoại nhi tử, ngươi đem mung mi trở thành cái gì? Hạo Thiên tại Tô Di Tú trên mặt hôn thoáng một phát, nói ra, trở thành nhi tử độc nhất vô nhị độc chiếm a. Tô Di Tú hôn trả lại Hạo Thiên một ngụm, kiều cười nói, lòng tham quỷ, không để ý tới ngươi rồi, mung mi đi tắm rửa để đi ngủ. Dứt lời tròn vo cặp mông vừa nhất, Hạo Thiên côn thịt phốc địa một tiếng theo hoa của nàng phòng trượt ra, Tô Di Tú đã đi ra Hạo Thiên thân thể đứng, tay đè ở trên hoa phòng khẩu, thẹn thẹn thò thò địa đi ra phòng tắm. Hạo Thiên tặc cười một tiếng đi theo đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 654. Trở lại chủ phòng ngủ, Hạo Thiên đem sớm đã vận sức chờ phát động côn thịt cũng đã trên kệ Tô Di Tú ướt sủng nụ hoa cửa vào, côn thịt một lần nữa đâm vào nàng tiểu hữu mật, lần này côn thịt cắm xuống đến cùng, kiên quyết ngang lập thần cụ đã như mũi tên thẳng quang mà vào, trực tiếp chọc vào đến bên trong của nàng. Tô Di Tú thẹn thùng tất cả. Ngọc thể thân thể mềm mại run rẩy, ôm nhu đùi ngọc kẹp chặt cái kia, bồng mông, bên trong đại nhục bỗng o không o, nàng muốn dùng điên cuồng làm tình tới đón tiếp sinh mệnh là tối trọng yếu nhất nam nhân. A. A. Ừ. Tình dục mê ly Tô Di Tú đột nhiên cảm thấy một đầu dị thường vừa thô vừa to côn thịt mang theo thế lôi đình vạn quân đâm vào trong cơ thể mình, nhỏ hẹp ấm áp bảo kính nội lập tức bị chống đỡ nhét phình lên. Ống ánh trắng noãn thân thể một hồi run rẩy, mỹ diệu rắn chắc hai chân co rút dè chừng nhanh kẹp lại với nhau. Hạo Thiên cảm nhận được tiện nghi mung mi Tô Di Tú hoa kính chặt khít cùng lửa nóng, hắn về phía trước mãnh lực đỉnh đầu, cực lớn quy đầu theo trơn mềm con đường u tối thẳng vào đến cực phẩm nụ hoa cuối cùng, một ngụm hôn vào đồng dạng mềm mại hoa tâm bên trên, đón lấy, Hạo Thiên lay động khởi mông eo. Làm cho côn thịt tại gấp gáp hẹp dài ngọc kính trong xoay tròn nghiền nát. Trong cơ thể nóng rực cự bổng rất nhanh địa co rúng lấy, mãnh liệt ma sát sử Tô Di Tú kiều nộn hoa phòng ngọc bích từng đợt khuếch trương, co rút lại, Tô Di Tú nhộn nhạo xuân tình rốt cục cũng giống như thủy triều tràn lan, vừa tăng vừa lui. A. A. A. Nhiều tiếng thở gấp không ngừng tự xinh đẹp mung mi Tô Di chiếc miệng trong truyền ra, lại là ngượng ngùng lại là ai oán trên rỉ rõ ràng địa quanh quẩn trong phòng, nàng mất phương hướng tại mờ mịt không cùng trong bể dục. Tô Di Tú dục vọng đã bị nhi tử Hạo Thiên khơi mào, mềm giọng rên rỉ tầm đó, trong cốc xuân tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ nhắn càng là trước sau bất trụ rất tiễn đưa, nghênh hợp với hai người thế công, Tô Di Tú tại nhi tử cùng con dâu trong phòng ngủ cùng con của mình bên trên bắt đầu một hồi kinh thiên địa. Quỷ thần khiếp tình ái. Hạo Thiên như một thất thoát cương con ngựa hoang, càng không ngừng tại xinh đẹp mụ mụ Tô Di Tú thon dài thân thể bên trên rong ruổi lấy, nếu như loạn điệp cuồng phong, chỉ hướng nàng nụ hoa ở chỗ sâu trong hoa tâm đi hái, như đầu dã thú tại nàng trên thân thể mềm mại tùy ý địa phát tiết lấy, hai tay chà sát nắm bắt vú ngọc của nàng. Cung thịt tật trừ trì hoảng chọc vào, nhớ nhớ đều trùng trùng điệp điệp đụng chạm lấy nàng mông thịt. A. À. Xinh đẹp mung mi Tô Di Tú phương tâm thẹn thùng dục cho say, nàng cảm thấy một đầu lại vừa cứng vừa lớn, lại bị phỏng lại dài nhục côn dần dần cắm vào ngọc thể của mình nội, theo Hạo Thiên một hồi mãnh lực rất tiễn đưa, vừa thô vừa to dương vật thẳng thẳng tiến giữa hoa của nàng ở chỗ sâu trong. Hạo Thiên cảm thấy dương vật của mình hoàn toàn đỉnh tiến vào Tô Di Tú tiểu hữu mật, chiếm lĩnh cái kia tĩnh mịch lửa nóng mà chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn hoa kính mỗi một phần không gian, tại nàng đôi mắt dễ thương nhìn soi mói, một hồi ngắn ngủi lặng im về sau. Hạo Thiên tại chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn non mềm tiểu hữu mật trong nhanh chóng co rúm rất tiễn đưa. Nhi tử Hạo Thiên thân thể tại Tô Di xinh đẹp tuyệt trần lệ đầy đặn thân thể bên trên nhúng lấy, cung thịt tại nàng cái kia dị thường chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn tĩnh mịch tiểu hữu mật nội đút vào, mà Tô Di Tú thì tại dưới người hắn thẹn thùng địa nhúc nhích lấy tuyết trắng như ngọc thân thể, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Đỏ tươi kiều diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy, kiều mị rên rỉ hừ nhẹ, anh thở gấp, đột nhiên Hạo Thiên cúi người ngậm lấy sung huyết gắn gượng cương đỏ tươi ô mai, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy non mềm anh đào một hồi cùng mút, một tay cầm chặt một cái khác chỉ rung rẩy kiều rất mềm mại tuyết trắng vú nhỏ xoa nắng. Xinh đẹp mung mi Tô Di Tú lông mày hơi nhíu, hàm răng khẽ cắn, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào đỏ bừng như lửa, ở đằng kia căng thô đại nhục bỗng o không o dần dần xâm nhập tuyết hoàng mỹ xinh đẹp ngọc thể trong quá trình, một hồi làm cho người đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm kích thích tuôn ra sinh, thanh nhã mỹ nhân dồn dập địa thở gấp trên rỉ. Kiều mị rên rỉ uyển chuyển. Tại nhi tử Hạo Thiên gian dâm chà đạp ở bên trong, xinh đẹp mung mi Tô Di Tú khó kìm lòng nổi địa nhúc nhích, thở gấp đáp lại lấy, một đôi kiều trượt tú lớn lên đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, vòng tại hắn sau thắt lưng, theo cung thịt mỗi một cái cắm vào rút ra mà đón ý nói hồ địa ép chặt nhẹ dơ lên. Tươi đẹp so hoa kiều xinh đẹp tú má lúng đồng tiền lệ sắc kiều chóng mặt như lửa, môi anh đào khẽ nhếch, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngó sen cánh tay ngọc ôm chặt lấy Hạo Thiên rộng lớn hai vai. Như hành tây giống như xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc bàn tay nhỏ bé chăm chú địa gãy tiếng trong cơ thể, ra sức thừa nhận hắn mưa móc thoải mái. Hạo Thiên cái kia gậy lửa tựa như nhục côn tại xinh đẹp mung mi Tô Di Tú mật huyệt ra ra vào vào, cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân trong truyền đến, khuếch trương và toàn thân, Tô Di Tú tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể bên trên lau tầng tầng rặn mây đỏ, thân thể không tự chủ được địa rung rung, trước ngực cao thẳng kiên cố vú. Sóng cả giống như phập phồng nhảy lên, huyển ra ôm nhu mãnh liệt sóng sữa, trên người thấm ra đổ mồ hôi điểm một chút như mưa. Nam cuồng nữ mị, ba liên tiếp dồn dập thịt tiếng va chạm tiếng thở dốc tiếng rên rỉ, thân thể hai người vẫy qua vẫy lại càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẫy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập, trong phòng rên rỉ tiếng thở gấp chọc người trận trận, kiều diễm xuân sắc tràn ngập cả gian phòng ngủ. Tô Di Tú tươi đẹp so hoa kiều xinh đẹp tú má lúng đồng tiền kiều chóng mặt như lửa, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngó sen cánh tay ngọc xấu hổ địa ôm chặt lấy Hạo Thiên rộng lớn hai vai. Như hành tây giống như xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc bàn tay nhỏ bé chăm chú địa gãy tiếng cơ thể của hắn ở bên trong, Hạo Thiên cái kia tráng kiện vô cùng dương vật càng ngày càng cuồng bạo gai đất nhập nàng tĩnh mịch hẹp hòi kiều tiểu hoa phòng, hắn nhúng đút vào càng ngày càng kịch liệt. Cái kia rất tròn cực đại nóng hổi quy đầu càng lúc càng thâm nhập Tô Di Tú cái kia lửa nóng sâu cự u ám, hoa kính, nội. Hạo Thiên dùng cái kia khác hẳn với thường nhân cự đại dương vật, đem dưới hán cái này thiên kiều bá mị mẫu thân thể cùng tâm hồn thiếu nữ đều dần dần đẩy hướng cái kia tiêu hồn thực cốt nhục dục cao trào, xinh đẹp tuyệt sắc thuộc phụ Tô Di Tú cái kia tuyết trắng trơn nhẵn bụng ngọc cũng bắt đầu do rung rẩy. Nhúc nhích dần dần biến thành thẹn thùng địa rất tiễn đưa, đón ý nói hùa. Tô Di Tú thẹn thùng vô hạn phát hiện nhi tử Hạo Thiên cái kia căng hoàn toàn phong phú, trướng tràn ngập nàng chặt khít, hoa kính, cự đại nhục bổng o không o càng lúc càng thâm nhập hoa của nàng bao nhục bích. Một hồi lửa nóng mất hồn nhúng về sau, Tô Di mái tóc cảm giác hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt. Nàng mê say tại nhi tử Hạo Thiên cái kia từng đợt mãnh liệt đến cực điểm cắm vào, rút ra chỗ mang đến mất hồn trong khoái cảm, cũng theo hắn mỗi một cái tiến vào, rời khỏi vong tình địa nhiệt liệt đáp lại lấy, trên rỉ lấy, Tô Di Tú trong phương tâm chỉ còn lại từng đợt ngượng ngùng, mê say. Theo Hạo Thiên càng ngày càng cuồng dã, xâm nhập địa co rúm, Tô Di Tú hạ thân trong ẩn mật nhất, nhất tĩnh mịch, trừ trượng phu bên ngoài chưa bao giờ có du khách quan lâm sâu cự, hoa kính, dần dần vi con trai bảo bối của nàng xấu hổ địa tách ra khai mỗi một phần thần mật, ngọc bích hoa cơ. Hạo Thiên côn thịt cuồng giả địa tách ra Tô Di Tú nhu nhu đóng chặt kiều nộn vô cùng cánh hoa, cực đại rất tròn nóng hổi quy đầu thô bạo địa chen vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khiếp hoa viên khẩu, to như tay em bé to lớn dương vật tách ra hoa phòng trong thành âm đạo màng dính da thịt mềm mại. Thật sâu đâm vào cái kia lửa nóng u ám hẹp tiểu hoa bao nội. Thô to lớn nóng hổi rất tròn quy đầu vậy mà đâm vào Tô Di Tú cái kia xấu hổ tách ra kiều nộn, nhụy hoa. Đỉnh quy đầu quả nhiên mã nhãn vừa vặn mâu thuẫn tại nàng hạ thân chỗ sâu nhất, hoa tâm, bên trên, a. Một tiếng xấu hổ kiều mị rên rỉ, Tô Di Tú kinh không ở kia mãnh liệt kích thích, một hồi dồn dập kiều mị rên rỉ cùng thở gấp. Một hồi làm cho người hồn phi phách tán văn vê động, Tô Di Tú một hồi mê loạn lửa nóng địa thở gấp, ai? Ai? Ân? Ai? Ai? A? Ai? Ai? Nàng cái kia mềm mại không xương, tim trượt kiều nhuyễn toàn thân băng cơ ngọc cốt từng đợt khó kìm lòng nổi co rút, run rẩy, hạ thân nụ hoa trong thành âm đạo màng dính da thịt mềm mại càng là gắt gao quấn quanh ở đằng kia thật sâu cắm vào thô đại dương vật bên trên, một hồi không thể tự chế lửa nóng địa co rút lại, ép chặt. A. A. A. A. Tô Di Tú cảm giác được tại hoa phòng chỗ sâu nhất ngọc cung trong một hồi xung kích. Lập tức thân thể mềm mại kịch chấn, một đôi tuyết cánh tay siết chặt ở Hạo Thiên hai vai, một đôi ôm nhu dài nhọn tuyết trượt đùi ngọc kẹp chặt eo thân của hắn, từng đợt khó tả mà mỹ diệu địa kịch liệt co rút, run rẩy. Một đôi tinh quang trần trụi, tình lữ, phong tình địa sa vào tại nhục dục dâm trên biển hợp thể giao cấu lấy, đương lại một lớp cao trào tiến đến lúc, Tô Di Tú một hồi dồn dập địa kiều mị rên rỉ cùng thở gấp, a. A. Một tiếng thê diễm buồn bã uyển chọc người kiều mị rên rỉ theo xuân sắc khôn cùng trong phòng truyền ra, nàng tuyết trắng óng ánh kiều nhuyễn ngọc thể mạnh mà chăm chú quấn quýt lấy nhi tử bảo bối Hạo Thiên thân thể, một hồi làm cho người hít thở không thông giống như co rút, run rẩy, môi đỏ khẽ mở. Trăng ngà liều mạng địa cắn vào hắn đầu vai trong cơ thể, Tô Di Tú cảm nhận được cái kia làm cho người dục tiên dục tử giao hoang cao trào. Hạo Thiên là trời sinh tính máy móc, không biết mệt mỏi cao tốc vận chuyển. Hắn tăng lớn hai người thân thể gian áp lực, cung thịt không hề hồi lui, mà là kề sát tại Tô Di Tú bóng loáng cổ tử cung trên miệng, trần truồng càng thêm cuồng mãnh địa tại nàng cái kia trần trụi không mảnh vải che thân. Mềm mại không xương tuyết bạch ngọc trên hạ thể nhúng lấy. Tô Di Tú hoang thân tươi đẹp ngâm lấy, nàng lông mày kẻ đen hơi nhíu, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, răng ngà thầm cắm, không chịu nổi bị nhi tử Hạo Thiên dâm tà đùa bỡn, khiêu khích kích thích. Xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ nhịn không được kiều hừ ra lấy ân. Ân. Ân. Ân. A. A. Ân. Lúc này Hạo Thiên, nghe thấy dưới hán cái này thiên kiều bá mị mung mi Tô Di Tú hàm xuân kiều mị rên rỉ, lập tức như nghe thấy tiên nhạc, tâm thần rung động, thiếu chút nữa một tiết như rót, vội vàng thu nhiếp tâm thần, hắn không khỏi thêm trọng lực đạo co rúng cái kia bị nàng nhỏ nhắn xinh xắn. Chặt khiếp dị thường hoa kính nhục bích chăm chú bóp chặt cung thịt, cái kia lửa nóng thấm ướt, dâm trượt trận trận hoa kính nhục bích dần dần bắt đầu kẹp chặt. Theo Hạo Thiên càng ngày càng nặng địa tại Tô Di Tú nhỏ hẹp trong phòng hoa co rúm, đính vào, Tô Di Tú ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khiếp hoa phòng hoa kính cũng càng ngày càng lửa nóng nóng hổi, dâm trượt thấm ướt vạn phần, trơn mềm hoa phòng nhục bích tại tráng kiện đại nhục bỗng o không o lật ngược ma sát xuống. Không tự chủ được địa bắt đầu dùng sức kẹp chặt. Mẫn cảm vạn phần, kiều nộn vô cùng hoa phòng niêm mạc lửa nóng địa chăm chú quấn quanh tại co rúm, đính vào tráng kiện trên mặt dương vật. Hạo Thiên càng ngày càng trầm trọng đút vào, Tô Di Tú cái kia buồn bã uyển chọc người, đứt quãng kiều mị rên rỉ tiếng rên rỉ bị đút vào được, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dồn dập, ân, ân, ân, thoải mái, a, ân, ân, a, a. Ân. A. Ân. Tô Di Tú hoàn toàn không tự chủ được địa chìm luân ở đằng kia sóng cả mãnh liệt khoái cảm nhục dục ở bên trong, căn bản không biết chính mình khi nào đã bắt đầu không ốm mà rên, Hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng buồn bã uyển du dương, xuân ý chọc người, nàng chỉ là tinh mâu ám dấu, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn. Môi anh đào khẽ nhếch địa kiều mị rên rỉ nhiều tiếng, cốt một bức giống như khó chịu, giống như thống khổ lại như khoan khoái dễ chịu ngọt ngào mê người trạng thái đáng yêu. Hạo Thiên đã là dục hỏa cuồng thăng, không thể tự chế, hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục, chỉ thấy hắn nhắc tới hạ thân, đem côn thịt hướng Tô Di Tú cái kia huyền ảo tĩnh mịch, chặt khít vô cùng lửa nóng hoa kính ở chỗ sâu trong hung hăng đỉnh đầu. Đang chìm nịch tại bể dục tình diễm bên trong mỹ mạo giai nhân Tô Di Tú bị hắn lần này lại hung ác lại mạnh mà đỉnh đầu, chỉ cảm thấy Hạo Thiên cái kia cực lớn thô ngạnh côn thịt thật sâu xông vào chính mình ngọc thể nơi cực sâu, hắn to lớn không gì so sánh được, lửa nóng nóng hổi quy đầu nhanh chóng tại chính mình cái kia sớm đã mẫn cảm vạn phần. Khẩn trương đến cực điểm thẹn thùng chờ mong lấy, hoa tâm bên trên vừa chạm vào tức lui. À! Chỉ thấy Tô Di xinh đẹp tuyệt trần diệu mê người, mềm mại không xương tuyết bạch ngọc thể một hồi khẩn trương luật động, run rẩy, nàng chỉ cảm thấy, nhi tử Hạo Thiên cực lớn quy đầu tại chính mình hoa phòng ở chỗ sâu trong hoa tâm bên trên vừa chạm vào. Lập tức dẫn phát nàng hoa phòng nhất tĩnh mịch chỗ cái kia hạt mẫn cảm đến cực điểm, non mềm trơn ướt vạn phần, âm hạch, một hồi khó có thể ức chế và mỹ diệu khó tả co rút, run rẩy, sau đó nhanh chóng, không tự chủ được địa lan tràn đến toàn thân băng cơ ngọc cốt. Chỉ thấy Tô Di Tú mê loạn địa dùng tay mạnh mà bắt lấy nhi tử Hạo Thiên vừa mới bởi vì đem côn thịt rời khỏi nàng hoa phòng mà nhắc tới bờ mông, tuyết trắng phấn nộn đáng yêu bàn tay nhỏ bé bên trên 10 căn thon dài ngón tay ngọc co rút giống như địa trảo tiến hắn trong cơ thể. Cái kia 10 căn băng tuyết như trong suốt thon dài như măng ngón tay ngọc cùng cái mông của hắn hình thành thập phần diệu mục đích đối lập, mà mỹ mạo động lòng người Tô Di Tú cái kia một đôi thon dài ưu mỹ. Châu tròn ngọc sáng kiều trượt tú chân càng là một hồi co rút ép chặt ở hai chân của hắn. Hạo Thiên lại phải ý lại kinh ngạc cúi đầu xem xét, chỉ thấy dưới thân cái này thiên kiều bá mị mẫu thân Tô Di Tú cái kia trắng noãn như tuyết trơn nhẵn bụng dưới cùng có chút nhô lên mềm mại mu lồn một hồi dồn dập địa luật động, run rẩy. Tại nàng tuyết trắng trơn nhẵn bụng dưới cùng mu lồn nhất khởi nhất phục cùng loạn run rẩy ở bên trong. Chỉ thấy mỹ nhân cái kia ướt sũng, sáng lóng lánh, ngọc nhuận vô cùng yên hồng ngọc trong khe. Bởi vì động tình mà khẽ nhếch phấn ục cục đỏ tươi, tiểu thịt khổng một hồi không quy luật địa luật động, tiết ra một cổ trắng sữa sền sệt, óng ánh sáng trượt ngọc nữ dâm thủy. Cái này cổ ấm ướt nhiều trượt chất lỏng chảy đến nàng cái kia vi phân yên hồng ngọc rảnh mương, theo nàng, ngọc khê hướng phía dưới chảy tới. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn thấy Tô Di Tú cái kia thu thủy giống như động lòng người đôi mắt dễ thương, chính hàm tình mạch mạch, dục nói còn xấu hổ địa nhìn qua hắn. Giống như tại oán trách hắn như thế nào lúc này thời điểm rút quân, lại như tại bất lực và thẹn thùng địa chờ đợi hắn sớm chút, lại một lần nữa du lịch hoa kính. Hắn rất nhanh vi dưới thân mung mi biến hóa tư thế cơ thể, hắn đem Tô Di Tú cuốn thân, đem nàng bày thành quỳ sát tư thế, hắn cẩn thận địa nhìn xem cao cao nhếch lên rất tròn tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, dùng sức địa đem khe mông tách đi ra, bộc lộ ra ẩn sâu tại khe đít giang đào viên. Cốt mung mi muốn thử xem bối nhập thức sao? Hạo Thiên nụ cười dâm đãng hỏi. Úc! Tô Di Tú tỏ vẻ đồng ý, Hạo Thiên quy đầu dùng sức một cái, Tô Di Tú thẹn thùng địa cảm giác được, Hạo Thiên vừa lớn lại vừa cứng quy đầu đã bộ đồ tiến vào chính mình nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hoa viên khẩu. Hạo Thiên không chút do dự dùng sức hướng Tô Di Tú hoa phòng ở chỗ sâu trong thẳng tiến, ai? Thành thục xinh đẹp mum mi một tiếng ngượng ngùng địa kiều mị rên rỉ. Phản phất hạng hán đã lâu gặp cam lộ đồng dạng, nàng không mảnh vải che thân, xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể tại Hạo Thiên dưới thân một hồi sung sướng khó chịu nhúc nhích, run rẩy. Tô Di Tú phương tâm thẹn thùng phát hiện, cái này thăm lại chốn xưa, hái hoa lan, phản phất lại trở nên lớn hơn một vòng, nó càng thêm phong phú, càng thêm phình lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn hoa phòng, nàng cảm thấy bối nhập thức càng làm nàng say mê. Tô Di Tú khó kìm lòng nổi địa, kiều xấu hổ và bản năng vi phân đùi ngọc. Giống như tại nhưng tâm chính mình ngày đó sinh nhỏ hẹp, bồng môn hoa kính, khó chứa cự vật, lại như tại đối với cái kia thăm lại chốn xưa, kẻ xâm nhập, tỏ vẻ hoan nghênh, cũng cổ vũ lấy, nó, tiếp tục xâm nhập. Nàng cái kia vũ mị đa tình thu thủy giống như mắt to vô thần địa nhìn qua nhi tử bảo bối Hạo Thiên, đưa tình xấu hổ địa nhận thức lấy dương vật của hắn tại trong cơ thể nàng nhúc nhích, xâm nhập. Tô Di Tú chỉ cảm thấy nhi tử Hạo Thiên cái kia căng hoàn toàn phong phú trướng tràn ngập chặt khít bí động cự đại nhục bổng o không o, càng chọc vào vậy mà càng sâu nhập hoa phòng nhục bích nội, Một hồi cuồng mãnh nhún về sau, nàng phát giác hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, theo càng ngày càng cuồng dã xâm nhập đút vào. Cung thịt cuồng dã địa tách ra nhu nhu đóng chặt kiều nộn vô cùng mép lồn, cực đại rất tròn nóng hổi quy đầu thô bạo địa chen vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hoa phòng khẩu, tách ra hoa phòng trong thành âm đạo màng dính da thịt mềm mại, thật sâu đâm vào cái kia lửa nóng u ám hẹp tiểu hoa trong phòng. Vậy mà đâm vào này xấu hổ tách ra kiều nộn nhụy hoa, đỉnh quy đầu quả nhiên mã nhãn vừa vặn mâu thuẫn ở phía trên. Một hồi làm cho người hồn phi phách tán văn vê động, Tô Di Tú kinh không ở kia mãnh liệt kích thích, một hồi dồn dập kiều mị rên rỉ cuồng thở gấp, mềm mại không xương, tim trượt kiều nhuyễn toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co rút, run rẩy. Hạ thân hoa phòng trong thành âm đạo màng dính da thịt mềm mại càng là gắt gao quấn quanh ở đằng kia thật sâu cắm vào thô đại dương vật bên trên, một hồi không thể tự chế lửa nóng địa co rút lại, ép chặt. Hạo thiên cung thịt chính nhất cuồng giả địa chảy nước rút, đút vào từng đợt co rút lại hoa phòng, quy đầu nhiều lần theo mãnh liệt cắm vào dương vật quán tính xông vào nhỏ hẹp ngọc cung khẩu chỉ chốc lát sau, Tô Di Tú cái kia xấu hổ đỏ như lửa lệ má lúng đồng tiền tức thì trở nên tái nhợt như tuyết. Kiều mị rên rỉ cuồng thở gấp cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra từng tiếng làm cho người huyết mạch sôi sục, như si mê như say sưa dồn dập buồn bã uyển kiều mị rên rỉ. Ai, theo một tiếng thê diễm buồn bã uyển mất hồn kiều mị rên rỉ, Tô Di Tú nhỏ hẹp ngọc cung cân nhắc siết chặt kẹp lấy Hạo Thiên nóng hổi cực đại rất tròn quy đầu, tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh choáng váng, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khẽ hót. Rốt cục bò lên trên nam nữ hoang ái cực lạc đỉnh phong. Hạo Thiên không chút nào từng bận tâm thương hương tiếc ngọc, thẳng tắp thân hình, trực tiếp thò tay ôm mụ mụ Tô Di Tú kiều đồn, dùng sức hướng trong lòng ngực của mình gần hơn, đồng thời dâng trào lửa nóng, cứng rắn thẳng tắp hạ thể thuận thế trực tiếp rất nhập u cốc hoa hành ở chỗ sâu trong. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 655. Hạo Thiên một tay ôm lấy mụ mụ Tô Di Tú đầu vai, một tay dùng sức xoa nắng lấy nàng thánh khiết vú, đại lực địa tại tuyết trắng nhũ phong bên trên tạo ra nhìn thấy mà giật mình thanh sắc vết ứ động, hắn dâng trào hạ thể tại Tô Di xinh đẹp tuyệt trần lệ co rút nhanh trong u cốc đút vào, kéo lấy thân thể của nàng một ngừng một lát. Cái này biên độ không lớn ma sát đã đủ để mang cho hắn kịch liệt khoái cảm, hắn có thể thoải mái mà nằm ở trên giường. Một bên hưởng thụ lấy Tô Di Tú nhỏ hẹp mà có co giãn u cốc hoa kính, một bên đùa bỡn nàng thánh khiết kiều rất nhũ phong, càng thỉnh thoảng lại trêu chọc vương phong trên đỉnh cái kia đứng thẳng tuyết cây anh đào. Đầy đủ cảm thụ trắng nõn co rút nhanh, nở nang kiều rất xúc cảm. Tô Di Tú thỏa thích địa cảm thụ nhu hòa uyển chuyển, hứng thú triền miên, cái kia phần lưu luyến thâm tình là như thế nào địa tiêu hồn thực cốt, thời gian dần qua, trong nội tâm nàng lại lần nữa tràn đầy nhu tình uyển chuyển. Tình dục ám sinh, đồng thời nhi tử Hạo Thiên vuốt phẳng đùa lấy nàng nhũ phong bên trên đỏ hồng tiểu bồ đào hai tay. Cũng có thể có thế bởi vì bản năng thương tiếc, chậm rãi tại giảm bớt độ mạnh yếu, chỉ là nhẹ nhàng mà cao thấp sờ chút, từng đợt xích chập choạn cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân của nàng, Tô Di Tú hô hấp càng ngày càng dồn dập, tứ chi bủng rủng vô lực, bất lực địa mù quáng đông đưa lấy. Nàng khẽ nhếch lấy đã từng bước khôi phục hồng nhuận phơn phớt môi anh đào. Lúc này lại là bị kích thích địa làm không được thanh âm, chỉ là một cái kình hừ nhẹ lấy. Tô Di Tú thon dài hai chân bắt đầu vô ý thức địa khép lại, kẹp chặt nhi tử Hạo Thiên kích thước lưng áo, tuyết bạch ngọc mông cao cao nâng lên, toàn lực phối hợp với động tác của hắn, mà cái kia khô cạn đau đớn u cốc hoa hành, dần dần lại có sóng ngầm sinh sôi, vốn là đau nhức triệt nội tâm vết thương từng bước khép lại. Thậm chí có chút cảm giác được một chút khác thường khoái cảm đang tại lan tràn. Hạo Thiên càng thêm cuồng mãnh địa tại Tô Di Tú cái kia trần trụi không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết bạch ngọc trên hạ thể nhúng lấy, hắn cực lớn côn thịt, tại Tô Di Tú trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hủ mật trong càng thêm thô bạo địa ra ra vào vào. Dục dục sóng to bên trong Tô Di Tú chỉ cảm thấy nhi tử Hạo Thiên cái kia căng vừa thô vừa to làm cho người ta sợ hãi côn thịt càng ngày càng cuồng giả địa hướng chính mình hủ mật ở chỗ sâu trong chảy nước rút. Nàng ngượng ngùng địa cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi, nó càng lúc càng thâm nhập chính mình, con đường u tối. Càng đâm càng sâu, tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sợ địa cảm giác được hắn còn đang không ngừng tăng lực đính vào, nóng hổi quy đầu đã hơi dần dần xâm nhập trong cơ thể nhất tĩnh mịch chỗ. Theo Hạo Thiên càng ngày càng cuồng giả địa đút vào, Xấu xí dữ tợn cự bỗng thời gian dần qua xâm nhập đến Tô Di Tú trong cơ thể một cái chưa bao giờ có, du khách quan lâm qua hoàn toàn mới và huyền diệu, tĩnh mịch ngọc cung trong đi, tại lửa nóng dâm tà co rúm đính vào ở bên trong. Có nhiều lần Tô Di Tú ngượng ngùng địa cảm giác được Hạo Thiên cái kia cực đại nóng hổi quy đầu, giống như sờ đội lên trong cơ thể ở chỗ sâu trong một cái che giấu không biết tên nhưng lại làm cho người cảm thấy nhức mỏi kích thích chi cực, gần muốn hô hấp đốn dừng lại, Ngụy Hoa, bên trên. Tô Di Tú không tự chủ được địa rên rỉ cùng thở gấp, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, nghe thấy mình một tiếng này âm thanh dâm mị tận xương thở gấp rên rỉ cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, Hạo Thiên Tứ không cố kỵ đắc địa đút vào dưới thân cái này không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Dựa vào hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem Tô Di Tú gian dâm được kiều mị rên rỉ uyển chuyển, dục tiên dục tử. Tô Di Tú thì tại hắn dưới hắn nhúc nhích lấy không mảnh vải che thân trần trụi ngọc thể, cùng nhiệt địa cùng hắn hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. Chỉ thấy Tô Di Tú cùng nhiệt địa nhúc nhích lấy trần trụi không mảnh vải che thân tuyết trắng thân thể tại hắn dưới hắn liều chết xu nịnh, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ địa uyển chuyển hầu hạ, thiên nhu trăm thuận địa xấu hổ tương tự, lúc này hai người thân thể chỗ giao hợp đã dâm trượt không chịu nổi, dâm thủy cuồn cuộn. Hắn lông lồn đã hoàn toàn ướt đẫm. Mà nàng một mảnh kia nhạt hắc nhỏ nhắn mềm mại trong lông lồn càng thêm là thủy triều mùa xuân mãnh liệt, ngọc lộ cuồn cuộn, theo Tô Di Tú ngọc trong khe, hủ mật khẩu từng đợt dính trượt bạch trọc, phù nước, dâm thủy đã đem lông lồn nàng ẩm ướt thành một đoàn. Cái kia đoàn nhạt hắc nhu cuốn trong lông lồn trơn ướt trượt, sáng lóng lánh, mê người nổi giận. Tô Di Tú cả khỏa đầu không ngừng tả hữu lắc lư, kéo như mây mái tóc có như thác nước tứ tán bay lên. Nàng thân thể mềm mại ra sức đón ý nói hồ Hạo Thiên đút vào, từng đợt sóng sữa mông sóng, thực sự một cổ nói không nên lời dâm mỹ cảm. Nói sau hống cốt nàng hai cái nữ nhi bảo bối ngủ Lý Ngọc, ngồi ở trên ghế salon, hai tay chống cằm, nhằm chán chầm chầm vào biệt thự trần nhà, hiện tại, bà cùng Thiên Nhi có lẽ đã xử lý bên trên sự tình đi à nha, ai? Bà cũng thật là đáng thương, đến hào phú đến. Nửa đời trước chưa bao giờ hưởng thụ qua chính thức nam nữ chi ái, hôm nay rốt cục có thể cảm nhận được làm như nữ nhân niềm vui thú rồi, thật sự là vì nàng cao hứng nha. Bất quá ta cảm giác không phải là đây này. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc sâu kín thở dài một hơi, mà một trương trong nháy mắt có thế rách nát khuôn mặt cũng có chút phát nhiệt. Ai? Thân thể nóng quá a. Lỗ lồn ngứa ngứa, tốt muốn đi trong phòng, bị Thiên Nhi chà đạp, a. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc cảm giác được chính mình đang bị khe thịt nho nhỏ chăm chú bao vây lấy trong lồng nhỏ, đã trở nên ôn nhuận. Lý Ngọc rón ra rón rén đi vào phòng ngủ của mình, vốn là đem lỗ tai áp vào mông bên trên, một đôi ánh mắt như nước long lanh sóng trung quang lưu động lấy, cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Theo Lý Ngọc tiến vào căn phòng này gian bên ngoài 1 mét phạm vi, Hạo Thiên đã biết rõ nàng đứng ở ngoài cửa nghe lén, bất quá nàng lại cũng không thèm để ý. Vút vút một hồi tiện nghi mung mi Tô Di Tú cặp vú đầy đặn, thân thể lại đè xuống, bờ mông lúc lên lúc xuống bắt đầu tiếp tục vừa mới dừng lại đút vào. Trong âm đạo chặt chẽ bao vây lấy cảm giác lại để cho Hạo Thiên côn thịt một mực kiên quyết vô cùng, hiện tại so sánh trơn nhiệt đạo có thể càng thêm dùng sức địa đút vào. Mung mi, ngươi cảm thấy sao, ngươi tiểu trong tao bi mặt, đang bị nhi tử con cặc lớn thao đâu này. Mung mi, thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là cái cực phẩm tao bi. Nhi tử con cặc lớn đụng với mung mi, thật là hạnh phúc chết rồi, mung mi, buổi tối hôm nay ta muốn hảo hảo làm ngươi, cho ngươi nhận thức một lần dục tiên dục tử cao trào. Mung mi, ta sẽ nhượng cho ngươi tao bi vĩnh viễn không muốn rời đi con cặc lớn của ta. Theo Hạo Thiên mỗi một lần đút vào, hắn đều muốn cố ý lớn tiếng địa a kêu, tự hồ đang tại cực độ địa hưởng thụ trong đó khoái cảm, mà đồng thời Hạo Thiên cảm giác được, chính mình gọi được càng lớn thanh âm. Xinh đẹp mung mi Tô Di Tú trong tao bi mà da thịt mềm mại sẽ càng nhúc nhích, kẹp lấy con cặc lớn của mình, mút vào lấy đầu cặc của mình. Cái loại này cảm giác tuyệt vời, lại để cho Hạo Thiên linh hồn nhỏ bé thoáng cái không biết bay đến nơi nào. Thiên Nhi thật lợi hại, vậy mà đem bà khiến cho kêu lên vô sĩ như vậy rên rỉ. Lý Ngọc kẹp chặt hai chân, muốn dùng mu lồn ở giữa ma sát, phát tiết thoáng một phát trong nội tâm tích lũy khoái hoạt. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng nảy nhiệt, như vậy kích thích. Lại để cho thành thục khêu gợi Lý Ngọc biết rõ mình bây giờ đã động tình. Răng rắc. Cửa bị nhẹ nhàng mở ra, Lý Ngọc đi vào phòng, xem thấy mình bà bị chất nhi Hạo Thiên áp trên giường, chà đạp lấy, cái kia căng vừa thô vừa to côn thịt đang tại bà huyệt dâm. Lão bà, mau tới sờ ngươi bà núng vú, nhanh lên. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hạo Thiên cũng không ngẩng đầu lên cũng biết là ai, hắn vội vàng nói. A, đã biết. Lý Ngọc cười dâm đã nhẹ gật đầu, duỗi ra xinh đẹp tay, tại bà Tô Di Tú hai khỏa trên vú lớn vuốt ve. A, Ngọc Nhi, Khúc Nhi, ngươi, các ngươi xấu lắm. Như vậy, mung mi bị các ngươi muốn hại chết. Tô Di đôi mi thanh tú một hàm đất vụ xuân gắt giọng, trong miệng hờn dỗi oán trách, lại còn như bạch tuộc tựa như quấn chặt lấy Hạo Thiên, nhất là hạ thể càng thêm không bỏ được tách ra, Hạo Thiên thì là gấp rút xoa nắng Tô Di Tú bầu vú to, không hề buông lỏng. Hạo Thiên ôm tiện nghi mung mi Tô Di Tú eo, côn thịt thật sâu cắm vào mật huyệt hoa tâm, không ngừng rất nhanh tại trong mật huyệt của nàng làm công việc nhét vận động đến, hạ thể bài tiết ra đại lượng chất mật, làm ướt dưới thân một mảng lớn ga giường. Thậm chí còn phấn hồng ngọc môn cũng bắt đầu theo thủy triều trướng lui mà khẽ trương khẽ hợp. Không lâu chỉ thấy Tô Di Tú đã chảy đầy đổ mồ hôi, mị nhãn trắng giả, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng run rẩy không thôi, trong miệng càng không ngừng rên rỉ nói, a, nha, nhanh lên, ta có chút, chịu không được rồi. Tại Tô Di Tú dâm đảng tiến phóng đảng cùng Lý Ngọc vuốt ve bà núng vú tình cảnh dưới sự kích thích, không khỏi sử Hạo Thiên thỏa thích địa đung đưa bờ mông, lại để cho đại nhục bỗng o không o tại trong khe lồn nàng một vào một ra địa chọc vào làm, mà Tô Di Tú đã ở nhi tử Hạo Thiên dưới thân cố gắng địa vặn vẹo rất vương thẳng mông bự. Tô Di Tú vui sướng địa dương cái miệng nhỏ nhắn hừ phát, mị nhãn vui sướng địa nửa khép lấy, nội tâm hưng phấn cùng kích động đều tại dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót, Hạo Thiên cường lực rút ra đút vào, hắn phục Tô Di Tú trên người. Thở hồng hộc địa nhúng bờ mông, côn thịt tại trong dâm huyệt ra vào đút vào. Mà Tô Di Tú phối hợp với đem dài rộng bờ mông thẳng dao động, trong miệng không ngừng âm thanh rên rỉ, ân, ân, tốt, sảng khoái, dùng sức, a, rất thư thái. Tô Di Tú không ngừng mà biến hóa biệt bợm, Hạo Thiên nâng dậy thân thể của nàng, làm cho nàng đẩy đà mềm mại bờ mông ngồi tại bụng dưới của mình bên trên. Chính mình từ sau ôm bụng của nàng, hai tay nhẹ níu lấy nàng hình cầu khêu gợi đầu vú nhỏ, côn thịt chỉ lên trời chỉ vào, vẫn đang cắm ở nàng yêu trong huyệt, do vì ngồi tư thế. Hạo Thiên không cần dùng sức co rúm hạ thân, trọng lực tức lại để cho Tô Di Tú thân thể chìm xuống dưới, mềm mại cổ tử cung cũng thoáng một phát tự động đưa đến trên mặt đầu cặc. Tô Di Tú tú trắng đẹp tích cánh tay ngọc vô lực rủ xuống, mảnh khảnh cổ chống đỡ không nổi. Nghiêng nghiêng tựa ở nhi tử Hạo Thiên trên bờ vai, bằng phẳng trắng noãn bụng dưới bởi vì cao thấp vận động mà rung rung, trong miệng không ngừng âm thanh rên rỉ, ân, ân, tốt, sảng khoái, dùng sức, a, rất thư thái. Tô Di Tú cái kia dâm đãng biểu lộ, lang thang tiếng kêu, kích thích được Hạo Thiên bộc phát nguyên thủy giả tính dục hỏa càng tăng lên, côn thịt bạo trướng rốt cuộc bất chấp ôm nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc. Đem nàng phóng trên giường, ép chặt tại nàng cái kia đầy đặn thân thể bên trên, eo dùng sức một cái. Làm ra cuối cùng một vòng chảy nước rút. Tại Hạo Thiên mãnh liệt tốc độ cao thấp co rúng xuống, sử Tô Di Tú khoái cảm nâng cao một bước, càng không ngừng đã bị mãnh liệt trùng kích, mà hắn cũng rất nhanh địa xoa nắng lấy Tô Di Tú vú lớn, rất nhanh địa Tô Di Tú cơ hồ đạt đến cao trào, a, ta không được. Ta thoải mái chết rồi. Đại nhục bỗng o không o. Làm ta sảng khoái. Hạo Thiên dùng sức đút vào, Tô Di Tú lúc này hạ thể có phi thường mẫn cảm phản ứng, trong miệng nàng toát ra ngọt ngào tiếng hừ lạnh, hai vú theo Hạo Thiên động tác đông đưa. A, ta chết đi. Tiếc. Tô Di Tú mãnh liệt quát to một tiếng, đạt đến cao trào, mà âm hộ nàng nhưng múc lấy nhi tử Hạo Thiên côn thịt. Hai chân chăm chú địa cuốn lấy eo. Hạo Thiên lại ra sức địa chạy nước rút vài cái, sau đó đem đại nhục bỗng o không o đỉnh lấy Tô Di Tú hoa tâm, toàn thân khẽ run rẩy, sau đó đem một cổ lại đậm đặc lại dày dương tinh xuất vào sâu trong tử cung nàng. A, thoải mái. Hạo Thiên phóng ra một lần về sau, ném khai Tô Di Tú, một bả ôm Lý Ngọc, cũng không nói chuyện, trực tiếp đem áp đảo dưới thân thể, Lý Ngọc tự nhiên sẽ không phản kháng, đảm nhiệm Hạo Thiên vuốt ve, Hạo Thiên miệng cũng rời rạc đến Lý Ngọc lỗ lồn, ngậm lấy âm hạch nàng, phía dưới dần dần ướt át, Lý Ngọc bắt đầu cố nén rên rỉ. A. Bại hoại. Thật sâu a. Đều đỉnh phá hoạch tâm. Chọc vào đến tử cung. Ngươi tốt mãnh liệt. Lý Ngọc trơ mắt nhìn xem Hạo Thiên rất động cực đại cây nấm đầu trong chốc lát là chống đối nghiền nát lấy môi nhỏ cánh hoa của nàng môi mật, một lát tá trợ lấy nàng xuân thủy trơn sau đó đột nhiên phát lực đột phá. Như vậy hùng vĩ cứng rắn quái vật khổng lồ, rõ ràng tận gốc chui vào nàng u cốc đường hành lang xâm nhập đến cùng, cùng giả trực tiếp địa chống đối tại trên hoa tâm, chống đối được Lý Ngọc dùng dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng, u cốc đường hành lang chướng bụng phong phú. Thân thể mềm mại kìm lòng không được địa run rẩy. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Lý Ngọc to lớn tuyết trắng nhũ phong, kích thước lưng áo rất động cuồng giả rút ra đút vào, mãnh liệt luật động, hận không thể xỏ xuyên qua nàng ôm nhu mật huyệt. Lý Ngọc tận tình địa đón ý nói hùa, hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc dơ lên cao quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo, kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục. A. Lão công A. Ngươi đâm chết lão bà hiểu rõ. Dương vật của ngươi. Đâm chết ta nữa à. Hạo Thiên dùng sức kéo khởi hành thân thể mãnh liệt đụng chạm lấy Lý Ngọc đẩy đà nhục cảm ngọc thể. Lý Ngọc mặt mày hàm xuân, kiều thở hổn hển, phóng đảng địa rên rỉ lấy. Từng đợt rồi lại từng đợt ham muốn thủy triều đồng dạng xâm nhập trùng kích lấy thể xác và tinh thần của nàng. Hạo Thiên bờ mông không ngừng rất nhanh nhúng đút vào, hai tay cũng vuốt ve Lý Ngọc trắng nõn đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay tắt thì nhẹ gãi như anh đào đầu vú. Bờ môi cũng đụng lên nàng trắng noãn cổ. Khẽ liếm cái kia linh lung xinh xắn lỗ tai. Một loại chưa bao giờ có cực độ thư cảm giác sảng khoái, làm cho Lý Ngọc toàn thân ngọc thể trận trận chập choạng nhuyễn kiều xốp giòn. Hạo Thiên kích tình vuốt ve trong ban tặng cho nàng khoái cảm trình độ cùng với thoải mái dễ chịu cảm giác, lại để cho Lý Ngọc thoải mái được cơ hồ muốn điên cuồng. Lý Ngọc bắp chân loạn đá. Mông bự mãnh liệt rất, thân thể mềm mại đang không ngừng co rút run rẩy. Nàng kích động thở hồng hộc, rốt cuộc khống chế không nổi, tiếng phóng đãng rên rỉ. Hạo Thiên ôm Lý Ngọc, thấy nàng tinh mâu nửa khép, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, loại này tiêu hồn thực cốt thần sắc thật sự là hồn siêu phách lạc, hắn nhanh chóng hôn lên Lý Ngọc cặp môi thơm, đầu lưỡi nhập trong miệng của nàng, Lý Ngọc cũng chậm rãi duỗi ra đáng yêu cái lưỡi, nhã nhập Hạo Thiên trong miệng. Cùng lưỡi của hắn quấn ở một khối, hai người giúp nhau phẩm thưởng lấy đối phương ngọt ngào cam lộ nước bọt. Lý Ngọc cái kia mê người mùi thơm của cơ thể lại để cho Hạo Thiên nhiệt huyết bốc lên, hắn đem hai tay đưa tới, nhẹ nhàng bắt được nàng hai vú, bừa bãi vuốt ve, Lý Ngọc trần truồng thân thể, cho Hạo Thiên đầy đủ trò chơi không gian, cái kia bạch như nõn nà non mịn trước ngực. Cực đại no đủ núng vú cùng nhẵn miệng giữa hai khe núi là cỡ nào lại để cho người say mê, Hạo Thiên hôn hít lấy Lý Ngọc vành tai, dùng ngón tay tại trên vú của nàng một vòng vẽ lấy. Loại này trêu chọc xử Lý Ngọc cảm xúc cũng tăng vọt, nàng thò tay ôm thật chặt Hạo Thiên, sợ Hạo Thiên sẽ rời đi. Lý Ngọc ôm chặt Hạo Thiên, đen nhánh mềm mại tóc dài bay lả tả tại trên gối đầu, da thịt tuyết trắng nổi lên hoa hồng giống như đỏ mặt, xinh xắn trên chóp mũi tinh tế mồ hôi, trong miệng phát ra nói mê giống như rên rỉ, trên mặt lại lộ ra lại khó chịu vừa nhanh vui cười biểu lộ. A. Bà. Ngươi tốt. Xấu A. A. Lý Ngọc đột nhiên nghẹn ngào gọi, nguyên lai là một bên đang xem cuộc chiến Tô Di Tú không chịu cô đơn ở trước ngực của nàng hoạt động, thay Hạo Thiên chiếu cố khởi nàng cái kia song tiểu bạch thỏ đến, này song trùng khoái cảm tự nhiên lại để cho Lý Ngọc cảm giác hết sức kích thích cùng mãnh liệt. Eo thon rất động càng thêm cuồng dã, điên cuồng nghênh hợp với Hạo Thiên chạy nước rút, ba tiếng va đập liên tiếp, đặc biệt vang dội. Hạo Thiên phân thân bị Lý Ngọc chăm chú cánh hoa dày đặc bao quanh, mỗi một lần co rúng đều là nói không nên lời khoái cảm, phân thân tại nàng mềm mại thịt gãy nhanh bộ đồ hạ bành trướng, nhịn không được bắt đầu đại triều đại tiễn đưa, Lý Ngọc lần thứ nhất lãnh hội loại này dục tiên dục tử tư vị, nhịn không được lớn tiếng dâm khiếu lấy, a, ân, vô cùng, thoải mái. Lý Ngọc trên rỉ lấy vặn vẹo mảnh khảnh eo thon, Hạo Thiên đem nàng thon dài cặp đùi đẹp kháng trên vai. Phân thân gạt mở nàng tươi mới ướt át cánh hoa va đập vào nàng, trắng sữa dâm dịch theo giao cấu chỗ tung tóe ra, Lý Ngọc tại hắn toàn lực chạy nước rút hạ thân thể co rút, cao trào lúc dâm thủy đại lượng tuôn ra. Cưới đến long đầu trận trận tê dại, rậm rạp mềm nhẵn cánh hoa chăm chú quấn quanh phân thân, nhưng Hạo Thiên gắng gượng qua cái này tiêu hồn thực cốt lộn xộn, tiếp tục tại Lý Ngọc ôn hòa chặt chẽ trong cánh hoa rút ra đút vào lấy. A, lão công, bà, thật thoải mái. Ngọc Nhi thật thoải mái. Lý Ngọc bị kích thích được kiều chát chát quyển chuyển gọi, nàng kìm lòng không được đem đùi phần đít càng lớn, tay ôm thật chặt Hạo Thiên eo, Hạo Thiên thật sâu cắm vào nàng chặt khít cánh hoa, tay nâng lên nàng mượt mà bờ mông. Sử môi nhỏ cánh hoa của nàng càng thêm đột xuất, đùi cơ bắp kéo căng thẳng tắp, chèo chống lấy hắn mãnh liệt đút vào, phân thân cắm vào đem cánh hoa có chút lõm, tấn mảnh rút ra lại mang ra chỗ giao hợp từng ly từng tí dâm dịch, rơi xuống nước đến trên giường đơn. A. Tốt. Thật thoải mái. A. Lý Ngọc phóng túng trên rỉ, da thịt va chạm thịt tơ lụa thanh âm, tư xe ôm phốc âm thanh cấu thành dâm thủy giao hưởng, nàng ôm thật chặt Hạo Thiên, bóng loáng chân phối hợp với thân thể sóc nảy ma sát lấy thân thể của hắn, nhu miên bàn tay nhỏ bé kiềm chế lấy nàng căng cứng bờ mông. Lý Ngọc hai mắt nửa mở nửa khép, đôi mắt sâu kín ba quang lưu chuyển, trường mà nồng đậm lông mi không ngừng chớp động, nàng lông mi có chút nhíu lại, trên mặt nhưng lại vui thích khoái hoạt xuân tình, hồng nhuận phơn phớt môi lộ ra tươi đẹp kiều nộn, phân thân no bụng trám lấy dâm dịch hung mãnh công kích tới nàng tuyết trắng kiều nộn thân thể. Lý Ngọc lộn xộn rên rỉ lấy, ngón tay nắm chặt lấy Hạo Thiên bối, xinh đẹp trên thân thể đẩy đà thục nhũ theo điên động đè xuống ngực của hắn. Hạo Thiên hai tay nâng lên Lý Ngọc cơ bắp trắng nõn bờ mông, đem hai chân của nàng giơ lên cao cao, trùng kích lấy ướt át cánh hoa, phân thân cảm nhận được nàng hẹp hòi cánh hoa từng cái co rút lại, mút vào lấy phân thân của hắn, Lý Ngọc cao trào tiến đến rồi. Xinh đẹp thân thể bắt đầu run rẩy, lần lượt không có thể khống chế rùng mình cùng với mãnh liệt khoái cảm tại thân thể nàng phóng thích, Lý Ngọc ngẩng lên tuyết trắng cổ, đen nhánh tóc nước trút xuống, ngón tay khấu trừ tiếng Hạo Thiên cơ bắp, đừng ngừng. Đừng ngừng. A đến rồi. A. Hạo Thiên mãnh lực rút ra đút vào lấy, đem phân thân thật sâu đỉnh tiếng Lý Ngọc cánh hoa ở chỗ sâu trong, đem nàng đưa đến rất cao đỉnh sóng, Lý Ngọc run rẩy thân thể mềm mại nhuyễn xuống, ôm chặt lấy Hạo Thiên tay cũng mềm khoác lên trên người hắn, nàng từ từ nhắm hai mắt, thời gian dần qua bình phục lấy hô hấp của mình. Nàng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve Hạo Thiên cơ ngực, thân thể yếu ớt nhúc nhích, đối với Hạo Thiên tràn ngập nhu tình. Lão công, đẹp quá a, ta đều cho là mình thiếu chút nữa chết rồi. Thật lâu về sau, Lý Ngọc mới tại Hạo Thiên ôm nhu vuốt ve hạ tỉnh táo lại, ôm lấy cổ của hắn cho hắn một cái hôn nóng bỏng, trên mặt đẹp tràn đầy mây mưa về sau thỏa mãn cùng kiều thung, trên mặt đẹp nhiều hơn một phần thành thục phong tình, lộ ra càng thêm xinh đẹp. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, lão công trước với ngươi bà làm cho hồi, sau đó lại đến yêu ngươi được không? Hạo Thiên cúi đầu tại Lý Ngọc trên miệng nhỏ hôn một cái, ôn nhu hỏi. Hạo Thiên cười theo trong cơ thể nàng rời khỏi, Lý Ngọc ánh mắt có chút thê lương nhìn qua hắn như củ kiên quyết phân thân, Hạo Thiên có chút buồn cười mà nói, tiểu bảo bối, đừng trông mà thèm rồi, ở lại sẽ lão công cam đoan đem ngươi uy được khinh khiếp. Lý Ngọc nghe vậy đại xấu hổ, khuôn mặt đỏ đến đều nhanh chảy ra nước. Ngoan con dâu, cũng biết thẹn thùng. Tô Di Tú một bên trêu chọc lấy Lý Ngọc, một bên đem Hạo Thiên kéo đến trên người của nàng, đã sớm bị hắn và Lý Ngọc hiện trường biểu diễn chọc cho xuân tâm nhộn nhạo nàng, có chút không thể chờ đợi được cầm lấy Hạo Thiên phân thân liền hướng nàng đã ướt ương ướt cánh hoa dẫn. Hạo Thiên lại cố ý ranh mãnh không đáng phối hợp, gấp đến độ nàng gắt giọng, tiểu oan gia, hảo lão công, đừng đùa mung mi rồi, ngươi muốn gấp chết mung mi à. Hạo Thiên còn chưa kịp nói cái gì, một bên Lý Ngọc đã phốc xích một tiếng kiều cười. Cười đến Tô Di Tú đỏ bừng cả khuôn mặt, sẵn giọng, chết con dâu, chính mình ăn no rồi tự mặc kệ bà rồi. Mung mi, ta đây không phải tới rồi sao? Hạo Thiên ôm Tô Di Tú phần eo dùng sức một cái, phân thân tựu theo trắng nõn ngọc dịch thuận lợi tiến nhập hoa của nàng phòng, phong phú khoái cảm làm cho nàng sản đến hét to một tiếng, sau đó mặt mày hớn hở đối với Hạo Thiên cười quyến rũ nói, nhi tử bảo bối, cho mung mi đến thống khoái. Mung mi, ta đây đến rồi. Hạo Thiên đem Tô Di Tú hai chân mò lên khung trên bả vai bên trên, hai tay tiếp tục bắp đùi của nàng, hít sâu một hơi, dùng đủ khí lực bắt đầu co lại mãnh liệt chọc vào, không để cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đã bị như thế mãnh liệt thác phạt, Tô Di Tú lập tức sảng khoái được thân thể mềm mại loạn uốn éo, nói năng bậy bạ loạn ngữ, a a. Tiểu oan gia. Hảo nhi tử. Ngươi muốn làm chết mung mi rồi. A. Giỏi quá. A. Lại đến. A. Đại lực một điểm. Làm chết. Mung mi. Cũng nguyện ý. A. Muốn lên trời. Hì hì, lão công tốt như vậy người, như thế nào cam lòng làm chết bà ngươi lớn như vậy mỹ nhân đây. Trì hoãn quá mức đến Lý Ngọc cũng không chịu cô đơn, gia nhập bọn hắn chiến đấu, không biết có phải hay không xuất phát từ trả thù, nàng cũng đùa bẩn khởi bà Tô Di Tú trước ngực no đủ hai ngọn núi đến. Hơn nữa còn thỉnh thoảng cúi đầu xuống dùng hàm răng ngậm lấy nàng vểnh lên lập nụ hoa một hồi khẽ cắn, cái này lại để cho Tô Di Tú hơi có chút không chịu đựng nổi. Thở gấp lấy rên rỉ nói, chết, chết. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào? Trêu cợt lên. Bà, đến rồi. Đừng cắn. Bà, muốn chịu không được. Rồi. Hì hì, bà vừa rồi cũng trêu cợt ta một hồi, ta hiện tại đương nhiên muốn báo thù rồi. Lý Ngọc hì hì nhõng nhẽo cười lấy. Bàn tay nhỏ bé vuốt khẽ lấy bà Tô Di Tú vểnh lên lập nụ hoa, trước ngực cùng hạ thể truyền đến song trọng kích thích làm cho nàng cũng trở nên điên cuồng, bất chấp lại cùng Lý Ngọc đấu võ mồm. Trong miệng yêu kiều không thôi, trán cũng một hồi gấp bày, eo thon vặn vẹo càng gấp, Hạo Thiên thở hổn hển như uốn éo, một hồi co lại mãnh liệt chọc vào, mang được dưới thân giường gỗ cũng là xoẹt duệt loạn hưởng, phản phất như là tại hướng bọn hắn phát ra như kháng nghị. A. À. Không cần vê thành. A. À. Bà. Chịu không được. A. À. A. Đến rồi. A. À. Tô Di Tú quát to một tiếng, cả người tựa như đã trút giận bóng da tựa như thoáng cái co quắp xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn đại trương lấy thở nặng khí, không thể tưởng được tại Hạo Thiên cùng Lý Ngọc song trọng thế công xuống. Nàng cũng không quá đáng chỉ so với Lý Ngọc nhiều chi chống đỡ thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Mắt thấy Tô Di Tú cũng đã đến cao trào, chính đầy cõi lòng niềm vui thú Hạo Thiên chỉ phải lại chuyển di trận địa, lần nữa tiến nhập Lý Ngọc hoa phòng. A a. Lão công. A. Ngươi. So vừa rồi. Mạnh hơn rồi. A. Càng thô rồi. A a. Đội lên ta. Hoa tâm rồi. A. Đẹp quá a. Thật thoải mái nha. Ta yêu ngươi. Lão công. Tốt lão bà, lão công cũng yêu ngươi. Hạo Thiên phần eo rất động được càng thêm kịch liệt, phản phất muốn đem hai người thân thể dung hợp làm một. Lão công. Lại nặng một chút. Lão bà. Muốn sung sướng chết rồi. A a. Muốn lên trời. A a. Lý Ngọc ôm lấy Hạo Thiên cổ, tại trên mặt của hắn điên cuồng hôn. Một đôi đùi ngọc chăm chú vòng tại ngang hông của hắn, rất động lên nơi riêng tư điên cuồng nghênh hợp với hắn, cùng Hạo Thiên phối hợp được ăn ý vô gian. Hô! Lão bà! Lão công! Muốn tới rồi! Mãnh liệt khoái cảm không ngừng trùng kích lấy Hạo Thiên, hắn cảm giác được cao trào sắp xảy ra, cố lấy dư dũng làm cuối cùng chảy nước rút. Lý Ngọc thân thể mềm mại vặn vẹo được càng gấp, trong miệng yêu kiều rên rỉ, lão công! Ta. Muốn tới rồi. Môi nhỏ cánh hoa của nàng một hồi co rút lại, kịch liệt đè xuống Hạo Thiên đại phân thân, mãnh liệt khoái cảm lại để cho hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, long đầu trùng trùng điệp điệp đập nện tại Lý Ngọc trên hoa tâm. Sau đó toàn thân rung lên, lưng quả quyết, phốc, phốc, phốc. Phân thân tại môi nhỏ cánh hoa của nàng ở bên trong kịch liệt rung rung, nóng hổi nham tương kích xạ mà ra. Bắn ra Lý Ngọc tức thì đạt đến cao trào, theo Lý Ngọc cuối cùng một tiếng yêu kiều, hai cổ dính đầy mồ hôi thân thể vô lực tê liệt ngã xuống tại trên giường. Lão bà ngoan, khoái hoạt sao? Hạo Thiên hôn hít lấy trong ngực như củ thở gấp không thôi Lý Ngọc, ôm nhu hỏi lấy. Khoái hoạt chết rồi. Lý Ngọc ngượng ngùng hôn hít một ngụm, khuôn mặt nhắm Hạo Thiên trong ngực nhú. Ngọc Nhi, không e lệ. Vừa rồi một mực nằm ở bên cạnh khoảng cách gần đang xem cuộc chiến Tô Di Tú lúc này thời điểm tinh thần tốt như khôi phục không ít, dễ cợt khởi con của mình tức đến rồi, giờ phút này trên mặt của nàng còn mang theo một mảnh say lòng người đào hồng, thần sắc cũng có vài phần lười biếng. Lý Ngọc nghe được bà Tô Di Tú giễu cợt, cũng không cam chịu yếu thế nói, bà, ngươi cũng đừng chó chê mèo lắm lông, vừa rồi ngươi còn gọi lão công, tiểu oan gia, đâu rồi, thịt ngon chập choạng. Tô Di khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, phốc xích, một tiếng bình cũng không có ý tứ nở nụ cười, Hạo Thiên thấy trong nội tâm rung động, khẽ vươn tay đem nàng cũng ôm vào trong ngực, lại để cho bà tức lưỡng mặt đối mặt nằm ở trước ngực của hắn, hai người đều có chút ngượng ngùng đầu tựa vào trước ngực của hắn, kế tiếp trong thời gian. Không mảnh vải che thân hai vị tuyệt sắc bà tức dùng các loại dâm đãng tư thế cơ thể tùy ý Hạo Thiên thao làm, Lý Ngọc cùng Tô Di Tú đều uống xong Hạo Thiên rất nhiều tinh đặc, ba người cuối cùng đều mệt mỏi gục xuống. Ngày kế tiếp buổi sáng, Hạo Thiên rửa mặt hết đi xuống lầu, nhìn xem phòng khách trên mặt bàn bày biện bữa sáng, cái này nói cho hắn biết, Lý Ngọc cùng Tô Di Tú đều đi ra ngoài rồi, nhìn xem một gian phòng lớn trống rỗng, chỉ có chính mình một cái, Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được, phòng ở nếu như quá lớn, cũng không là một chuyện tốt, bất quá. Kết quả tốt nhất tựu là, chính mình nhiều tìm mấy cái nữ bỏ thêm vào hậu cung, hắc hắc. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 656. Theo La Gia đi ra về sau, Hạo Thiên lại khôi phục nguyên lai dung mạo, hắn nhận được Trần Đồng điện thoại, nhạc mẫu Lương Tuệ như là một bàn thức ăn ngon, lại để cho hắn qua tới dùng cơm, nghĩ đến ngày hôm qua cùng nhạc mẫu Lương Tuệ như chỉ thấy mập mờ, Hạo Thiên trong nội tâm có chút kích động. Vì vậy hắn vội vàng đánh xe đi tới Trần Đồng trong nhà. Hạo Thiên đè lên chuông cửa, chỉ thấy cửa mở, lộ ra nhạc mẫu Lương Tuệ như cái kia thục thẩm mỹ dáng người, nàng hôm nay mặc một bộ thuần trắng sắc cao sườn xám lĩnh, ngắn tay cắt quần áo chuẩn xác màu đen liền thân quần bó, xưng ra phần cổ và cánh tay ngọc da thịt tuyết trắng và ra nàng không coi là nhỏ núm vú. Hạ thân làn váy ướt tại trên gối 15-20 phân, lộ ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa cân xứng cặp đùi đẹp, nàng xem xét là Hạo Thiên. Vội vàng theo trong tủ giày xuất ra một đôi dép lê, đưa cho Hạo Thiên, sau đó nói, Thiên Nhi đến rồi, mau mời tiếng A. Còn có một đồ ăn, xong ngay đây. Nói xong cũng xoay người hướng phòng bếp đi đến. Hạo Thiên nhân cơ hội này vừa dễ dàng từ phía sau hảo hảo thưởng thức nhạc mẫu Lương Tuệ như động lòng người dáng người, nhìn xem nàng dáng vẻ thước tha mềm mại bóng lưng, ngà voi điêu khắc tuyết trắng cổ. Cùng với nàng hát nhung dưới váy ngắn cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa không tì vết cặp đùi đẹp. Cốt tươi lại có co giãn mông đẹp theo đi đi lại lại nhẹ lay động chậm dắt, thật sự là mê người nha. Đổi tốt giày về sau, Hạo Thiên đi tới phòng khách, Trần Đồng cũng không có đi ra ngoài, nàng mặc một bộ đồ mặc ở nhà trang, thấp ngực đoạn bức mảnh đai an toàn đỏ tía sợi tơ áo, ngoại trừ đãng ra một mảnh tuyết trắng cơ ngực, hiện ra phấn nộn nhỏ bé đồi thịt bên ngoài. Tại hai luồng bán cầu chính giữa, lách vào thành đáng yêu giữa hai khe núi. Cái kia sợi tơ áo mỏng như cánh ve, tuy cũng đục, tuy lại lười nhác dán tại trên hai vú, thậm chí còn lồi ra nho nhỏ hai điểm. Hạ người mặc càng là gấp gáp được không hợp thói thường vàng nhạt quần bó dài, đem nàng mảnh khảnh phần eo, trắng chắc bụng dưới cùng tròn vểnh lên mông đều khỏa thành nhất mê người hình dạng. Cái này hết thảy tất cả. Ai cũng tràn ngập nữ tính mị hoặc, Hạo Thiên thấy con mắt đăm đăm. Hắn không thể tưởng được cởi đồng phục cảnh sát Trần Đồng thay đổi cái này thân trang phục về sau, cư nhiên như thế địa mê người. Đúng lúc này, nhạc mẫu Lương Tuệ Như cũng đã đem cơm đã làm xong, nàng đem đồ ăn đều đầu đã đến trên mặt bàn, sau đó gọi lấy hai người ăn cơm, cơm gian, Hạo Thiên vốn là cho Trần Đồng đĩa rau, mà Trần Đồng cũng giúp hắn kẹp trở lại, cái này biểu hiện ra giữa hai người vô cùng ân ái, lập tức lại để cho nhạc mẫu Lương Tuệ Như không ngừng hâm mộ. Đón lấy Hạo Thiên lại cho nàng đĩa rau, cái này lại để cho Lương Tuệ Như trong nội tâm cao hứng không thôi, ngày hôm qua phân như tức nhược ly plato chi luyến, đã lại để cho trong lòng của nàng có chút nước động hơi lan giếng cổ hiện sóng. Không cách nào biết trước sẽ cùng cái này người trẻ tuổi anh Tuấn Phong lưu phóng khoáng con rể có chuyện gì phát sinh. Trần Đồng trong nhà thì có một cái lộ thiên bể bơi, sau khi cơm nước xong, Trần Đồng tự muốn đi bơi lội thoáng một phát, Lương Tuệ Như chịu không được thỉnh cầu của nàng. Cuối cùng cũng cùng theo một lúc đi. Trần Đồng mặc một bộ cực phẩm khêu gợi màu trắng liên y quần áo lót, gần kề miễn cưỡng che khuất ba khu mấu chốt bộ vị, thượng diện hai cái đai đeo khó khăn lắm che lại nhô lên anh đào, no đủ rất tròn nhũ phong nhũ thịt lại bạo lộ hoàn toàn, tuyết trắng nhũ phong, thâm thúy giữa hai khe núi. Phía dưới T chữ hình cũng là một đầu tinh tế vải chăm chú ghìm nàng khe rãnh đồi cốc tư mật diệu dụng, thon dài tuyết trắng đùi ngọc, đầy đặn vểnh lên rất mông đẹp. Hạo Thiên biết đồ tắm bên trong có một màu trắng cấm kỵ, màu trắng áo tắm thường thường là nữ tính cấm kỵ, bởi vì màu sáng quan hệ, hơn nữa vải vóc không đủ dày đặc, thoáng một phát nước sẽ có thấu thị xấu hổ tình huống, giống như Trần Đồng như vậy liên y quần áo lót đã là cực phẩm gợi cảm, nàng còn muốn lựa chọn màu trắng. Vào nước trong suốt một số gần như tại không, có chủ tâm muốn hấp dẫn Hạo Thiên phạm tội. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ Như thân mặc một bộ tương đối cao đương màu xanh da trời đồ tắm, dây lưng lụa làm đẹp tại đồ tắm mép váy bên trên, trang điểm ra ung dung đẹp đẽ quý giá trang nhã vẻ đẹp, đầy đặn nhô lên nhũ phong, hết sức nhỏ mềm mại kích thước lưng áo, đẩy đà tròn vo mông đẹp, thon dài rất tròn đùi. Cỏ thơm khe rãnh u cốc sơn khâu, hết thảy đều tại màu xanh da trời đồ tắm thấp thoáng xuống, như ẩn như hiện, giống như lộ không phải lộ. Chính là cảm giác như vậy ngược lại so hoàn toàn trần truồng còn muốn tràn ngập hấp dẫn, làm cho người ta vô hạn hà tư, vô hạn kích tình. Hạo Thiên chỉ mặc góc bẹt quần bơi, thỏa thích hiện ra lấy cường tráng khỏe đẹp cân đối khí lực, sau đó hắn gọn gàng địa nhảy vào nước sâu khu sóng xanh bên trong, bọc nước vẫy ra, tại Trần Đồng trong tiếng thét chói tai, Hạo Thiên đã trong nước giống như cá đồng dạng tại hắn đùi ngọc tầm đó bơi qua bơi lại, vuốt ve xoa nắng quấy rối chấm bút. Lần nữa khiến cho Trần Đồng thét lên, hắn cũng không biết vừa rồi loạn hoa sờ loạn có hay không đụng chạm đến nhạc mẫu Lương Tuệ như cái kia đẩy đà mượt mà thân thể. Tiếp tục lấy sứ phiêu cùng tự do thức thang nước, môn lướt ván, ngày bình thường không thường vận động Lương Huệ Như, tại nữ nhi nữ tế vây quanh cổ động lấy bơi sau một lúc, đã là toàn thân không còn chút sức lực nào, không thể động đậy, sóng xanh mát xa tiêu trừ không được quá độ vận động chỗ tích lũy đau nhức. Nàng chỉ có thể lười biếng địa ngồi ở bên cạnh ao ghế nằm bên trên, kiều thở dài, Đồng Đồng, Thiên Nhi, mụ mụ mệt mỏi quá ờ. Đều là hai người các ngươi làm hại ta đau lưng, tứ chi vô lực, không nhúc nhích được, hai người các ngươi du a. Huệ Như A Di, đây là bình thường thiếu khuyết vận động quan hệ, ta thay ngươi mát xa, tiêu trừ mệt nhọc, buổi tối ngươi lại phao cái tắm nước nóng, ngày mai sẽ không đau xót rồi. Hạo Thiên thừa cơ nói ra. Không muốn, không muốn. Tuy vừa rồi tại trong bể bơi hai người cũng có không thiếu thân thể tiếp xúc thời điểm, nhưng là cái loại này tình huống dù sao so sánh tự nhiên, bây giờ nghe đến Hạo Thiên muốn giúp mình mát xa, mặc kệ nội tâm cỡ nào chờ mong nam nữ da thịt thân cận mỹ hảo xúc cảm, nhưng là nghĩ đến chính mình ăn mặc như thế bạo lộ áo tắm. Muốn ngọc thể ngang dọc lại để cho con rể đang tại con gái mặc như này thân cận, Lương Huệ Như hay vẫn là tiềm thức một ngụm cự tuyệt. Mẹ, không có vấn đề gì, tự lại để cho Hạo Thiên đấm bóp cho ngươi một chút đi. Hắn bắt xa kỹ xảo rất tốt, ngươi ở nhà luôn oán trách ba ba đã biết rõ nuôi cá loại hoa chơi mạt chược, chưa bao giờ biết rõ đấm bóp cho ngươi thoáng một phát, về sau tự lại để cho Hạo Thiên hiếu thuận ngươi đi. Trần Đồng ranh mảnh địa nhõng nhẽo cười đạo. Huệ Như A Di, không có sao, ta biết rõ cái gì thế bơi hội tạo thành những cái kia bộ vị đau nhất, cơ bắp đau nhất phải giúp nhau mát xa lỏng. Hơn nữa là lập tức xử lý, hiệu quả tốt nhất, nếu không ngươi biết đau nhất vài ngày, vậy ngươi qua mấy ngày còn muốn phàn nàn ta cùng Trần Đồng đây này. Nghĩ đến nhạc mẫu Lương Huệ như một thân mềm mại cẩn thận da thịt, mát xa nhất định phi thường mê người, hơn nữa khó được thân cận đột phá, Hạo Thiên có khác chờ mong thuyết phục nàng. Một phương diện thật sự là toàn thân đau nhất không thể động đậy, một phương diện cũng không biết tại sao tổng thì không cách nào cự tuyệt con rể nóng bỏng ánh mắt. Có lẽ ở sâu trong nội tâm còn có chút hứa không thể cho ai biết ý xấu hổ, khát vọng cùng cái này tối tăm bên trong phản phất có duyên tuổi trẻ nam hài có thân thiết hơn mật tiếp xúc. Hưởng thụ cái kia khó có thể mở miệng động lòng người khoái cảm, Lương Huệ Như đỏ mặt, thẹn thùng khẽ gật đầu. Huệ Như A Di, vậy ngươi trước nằm sấp lấy nằm xong, có nhiều chỗ mát xa sẽ có chút ít đau nhất, ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Hạo Thiên nói ra. Mặt trời nghiêng chiếu. Đầy trời ráng ngũ sắc hạ nằm ngang lấy một vị thiên kiều bá mị tuyệt sắc mỹ phụ, lộ lưng đồ tắm xảo diệu dùng các quần áo nổi bật xinh đẹp đường vòng cung, lưng ngọc cốt nhục cân xứng, trắng nõn trơn bóng, bờ eo thon bé bỏng đến đầy đặn bờ mông linh lung bay bổng. Rất tròn cao ngất xinh đẹp bờ mông sẽ cùng thon dài đùi ngọc hình thành một đạo mỹ diệu động lòng người đường vòng cung. Mặc dù chỉ là lẳng lặng nằm sấp lấy, đã có khẽ động khác tầm thường hấp dẫn, làm cho người huyết mạch sôi sục. Hạo Thiên Vương run rẩy hai tay, theo bờ vai của nàng bắt đầu, chậm rãi vì nàng mát xa, sử xuất tất cả vốn liếng, lực tay do nhẹ mà trùng, Lương Huệ Như ta một tiếng kêu lên đau đớn, toàn thân cơ bắp tức khắc kéo căng. Huệ Như a di, thả lỏng điểm, sẽ có chút ít đau nhức, chờ một chút thì tốt rồi. Hạo Thiên ôn nhu nói. Nghĩ đến chính mình gần như trần như nhộng nằm tại nữ nhi nữ tế trước mặt, Lương Huệ Như trong khoảng thời gian ngắn rất khó lập tức đản, nhưng đối mặt bị Hạo Thiên nhìn chăm chú, bị hắn chạm đến sự thật, dù sao cũng là lộ thiên bể bơi, gió nhẹ đánh úp lại, hàn ý chạy lên não, mẫn cảm làn da nổi lên một hồi nổi da gà, nàng vội vàng nói. Đồng đồng, mẹ có chút lạnh, ban mụ mụ đắp lên khăn mặt, được không? Mẹ, ta còn nhiệt đâu rồi, ngươi làm sao lại lạnh đâu này? Trần Đồng đem khăn mặt nhẹ nhàng che ở mụ mụ Lương Tuệ Như trên người, thấp giọng trêu đùa, có phải hay không con rể lần thứ nhất hiếu kính ngươi có chút không thích ứng à? Đi, cô nàng chết dầm kia, nói nhăng gì đấy? Lương Huệ Như phun mắng, bất quá thật sự của nàng có chút không thích ứng Hạo Thiên bàn tay lớn mát xa, thân thể có chút rét run, trong nội tâm lại ấm áp tê dại chập choạng. Hạo Thiên tuy đáng tiếc mở rộng tầm mắt cơ hội, bất quá như vậy cũng tốt. Dù sao vẫn chưa tới ngã bài thời điểm, cái này cực kỳ mê người mỹ diệu thân thể nhìn nữa, chính mình chỉ sợ trước liền không nhịn được xúc động, phá hủy vốn có tư tưởng. Hắn nếu có điều tiết địa giúp đỡ Trần Đồng dùng khăn lông lớn phủ ở Lương Huệ Như cực kỳ mê người mông đẹp cùng đùi ngọc. A di, thoải mái không thoải mái ngài đều lên tiếng thoáng một phát a. Hạo Thiên mát xa hết Lương Huệ Như trắng noãn như ngó sen tiết giống như hai tay, dần dần dời xuống đến eo của nàng sau lưng. Vốn là niết theo như, kế tắc thì phát, mảnh trượt trắng nõn làn da bởi vì mát xa mà có chút ửng hồng, làm cho người có tim đập thình thịch cảm giác. Cuối cùng văng vê lên tuy bao trùm khăn mặt nhưng là y nguyên đường cong mê người mông ngọc cùng đùi, khi thì xoa nhẹ, khi thì chụp lại. Lương Huệ Như không tự giác địa nhẹ nhàng run rẩy, trong mũi ừ có thanh âm, nàng vui mừng nghĩ đến, khá tốt có một tầng khăn mặt đang đắp. Nếu không nữ nhân tôn quý bờ mông bị con rể đang tại con gái mặt như vậy lại văng vê vừa vò, thực mắc cỡ chết người, thế nhưng mà mát xa không phải là lần này sự tình. Vừa mới như thế nào lại đáp ứng Hạo Thiên giúp mình mát xa đâu này? Nghĩ đến đây, rất nhiều lâu năm vi cùng trượng phu hợp thể giao hoang mất hồn hình ảnh diễn lại mắt liêm, ở sâu trong nội tâm không cách nào nói rõ rung động lập tức mãnh liệt. Lập tức Hạo Thiên đặt tại bờ mông cùng chỗ đùi cường hữu lực bàn tay lớn tựa hồ truyền đến một hồi dòng điện giống như. Lại để cho Lương Huệ Như cảm nhận được một loại trước nay chưa có tê dại cùng khoan khoái dễ chịu, trong miệng nhịn không được e hèm ra say lòng người mềm nhẵn yêu kiều, nàng cái này mới ý thức tới thân thể của mình tâm đối với nam nhân mát xa thật sự đã lạ lẫm rồi. Huệ Như a di, thoải mái sao? Hạo Thiên hỏi. Mẹ, thoải mái sao? Trần Đồng hỏi. Vừa chìm đắm tại tâm viên ý mã xa tư bên trong, chỗ tư mật có chút nóng ướt, quả muốn Hạo Thiên nhiều mát xa trong chốc lát. Lương Huệ Như chợt nghe con gái câu hỏi, không khỏi toàn thân nóng lên, phát nhiệt, lúng đồng tiền đẹp ửng hồng, vì che giấu này thời khắc này cảm thấy khó xử bộ dáng, chỉ có thể ân. Một tiếng, một cử động cũng không dám tiếp tục nằm sấp nằm tại ghế nằm bên trên. Vậy sau này bơi xong về sau, ta đã giúp ngươi mát xa. Hôm sau ngươi tựu cũng không đau nhức rồi. Hạo Thiên ôn nhu nói. Tựu đúng a. Về sau có như vậy hiếu thuận con rể hầu hạ ngươi, bao ngươi vui đến quên cả trời đất rồi, mấy ngày nữa liền ba ba đều đã quên đây này. Trần Đồng lại trêu đùa, tại mụ mụ Lương Huệ Như sau lưng hướng về phía Hạo Thiên ranh mảnh địa trừng mắt nhìn. Cô nàng chết dầm kia, không muốn đề hắn. Nhạc mẫu Lương Huệ Như gắt giọng, tốt rồi, Thiên Nhi. Các ngươi tự tiện a. Không cần cùng ta rồi, ta muốn một người lặng lặng yên ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Lương Huệ Như nghe con gái đề trượng phu tự khí không đánh một chỗ đến, nàng thậm chí có thời điểm cũng hoài nghi nữ nhân tới ngọn nguồn là vì cái gì mà sống lấy, thủ hộ gia đình, thủ hộ luân lý, thủ hộ đạo đức, thủ hộ trinh tiết, lại muốn giao ra bản thân khoái hoặc hạnh phúc của mình, ưa thích của mình, hứng thú của mình, chính mình truy cầu. Ít nhất vừa rồi con rể Hạo Thiên mát xa lại để cho thể xác và tinh thần của nàng đều cảm thấy không cách nào ngôn ngữ thoải mái cảm giác cùng sung sướng cảm giác, cái kia là mình rất lâu đều không có qua cảm thụ. Lương Huệ Như mơ mơ màng màng địa híp mắt một hồi, biết rõ bị một hồi nữ nhân tiếng thở gấp tiếng rên rỉ đánh thức, nàng cái này mới phát hiện con gái cùng con rể cũng không trông thấy rồi, mà từ bên trong phòng truyền tới tiếng thở gấp tiếng rên rỉ, đúng là con gái Trần Đồng phát ra. Hai cái tiểu bại hoại giữa ban ngày tự hồ thiên hồ đế đi lên. Lương Huệ Như nằm tại ghế nằm để bụng nhi kinh hoàng chẳng muốn nhúc nhích. Hạo Thiên, lão công, ngươi hôm nay như thế nào càng thô càng lớn? A, à, thật sâu quá cứng a. À. Trần Đồng Kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, người ta không được a. À. Hạo Thiên tự nhiên là nhận lấy nhạc mẫu Lương Huệ Như kích thích, trong nội tâm thậm chí đem Trần Đồng coi là Lương Huệ Như, đặt ở dưới hán tùy ý thảo phạt mãnh liệt va chạm. Cự Long huyết mạch phun trương hùng vĩ cứng rắn đã đến cực hạn, hắn muốn dùng Trần Đồng tiếng thở gấp tiếng trên rỉ gây xích mích Lương Huệ Như tâm hồn thiếu nữ. Lương Huệ Như tâm hoảng ý loạn, nghe được giờ phút này trong phòng nữ nhi nữ tế giống như lại thay đổi tư thế cơ thể, vừa rồi thân thể va chạm ba tiếng vang dĩ nhiên biến mất, thay vào đó chính là con gái Trần Đồng cao vút mỹ diệu tiếng trên rỉ, nghe được đi ra nàng đã hoàn toàn say mê trong đó. Tại làm cho người thần mất hồn tán vô cùng khoái ý bên trong, con gái Trần Đồng trong miệng rên rỉ ngọt ngào mê người, phản phất bị Hạo Thiên làm cho thật là động tình, trong tiếng nói tuy còn có mấy phần không cam lòng giữa ban ngày đã bị hắn mang theo hành vân bố vũ kháng nghị, có thế thân thể thoải mái. Đã đem trong nội tâm có chút không thích xông đến tan thành mây khói. Trần Đồng trong miệng tận tình gọi, thêm nữa là đối với Hạo Thiên chỗ mang đến uyển chuyển tư vị cảm kích. Không chỉ là cuồng hô mỹ diệu kích thích mà thôi, còn sót lại ba phần thẹn thùng, xen lẫn trong vô cùng phóng đãng nhiệt tình chính giữa, càng làm người nghe được tâm thần nhộn nhạo. Tốt Hạo Thiên, hảo lão công, hảo ca ca, ngươi chọc vào thật sâu a. Chọc vào đến muội muội hoa tâm nữa à. Người ta lại muốn bay lại muốn chết rồi a. Nghe thấy lấy con gái Trần Đồng tiếng hít thở trong bất trụ tán để đó hấp dẫn ngọt ngào không khí. Liền biết một cửa sổ chi cách trên giường ngà là như thế nào một bức hương diễm xuân quang. Cái loại này loại chọc người tâm ngứa thanh âm bất trụ tràn vào nhạc mẫu Lương Huệ Như trong tai, khăn mặt lại một điểm cách trở không được, nghe được nàng toàn thân nóng lên, phát nhiệt, một đôi đùi ngọc lại thân không khỏi tay địa chậm rãi cọ sát trong chỉ cảm thấy giữa đùi một mảnh ướt át. Chẳng biết lúc nào chính mình lại cũng như con gái Trần Đồng đồng dạng địa ẩm ướt. Lương Huệ Như đóng chặt lại đôi mắt đẹp, nhưng thật giống như trông thấy con gái Trần Đồng tuyết đồn, cặp mông trắng bốc cao thấp rất động, đem Hạo Thiên Cự Long ấp a ấp úng, con gái Trần Đồng mê say địa cùng âu yếm hắn hôn cùng một chỗ, thân thể mềm mại động tác tầm đó, no bụng rất mỹ phong đặt ở bộ ngực hắn, bất trụ địa bàn loay hoay động. Tăng thêm như vậy động tác trước đó chưa từng có, Cự Long khoái động tầm đó làm như tràn đầy co giãn cùng phản kháng lực đạo, bất trụ kích thích nàng dĩ vãng không bị chạm đến bộ vị. Cảm giác thật sự là mỹ diệu, lửa nóng cảm giác thẳng thấu trái tim, Trần Đồng không khỏi hạnh phúc mà nghĩ khóc ra thành tiếng. Lại cứ lời lẽ bị hắn chứa tại trong miệng, muốn khóc đều khóc không ra đến, nàng mê loạn địa vặn eo lắc mông, hạ thân bất trụ cao thấp múa, lời lẽ mút hút lấy không chịu phóng, cứ như vậy khoái hoạt địa tại trên người hắn khoái động lấy, động tác lấy, hưởng thụ lấy. Nhiều như vậy quản đủ xuống, phản phất toàn bộ nửa người trên đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Vốn là tương đương kích thích làm cho pháp, tăng thêm Trần Đồng thể cốt lại đặc biệt mẫn cảm, rất nhanh nàng liền đã đến cao trào, theo tuyết đồn, cặp mông trắng bốc vài cái thật sâu chìm ngồi đến ngọn nguồn. Nhụy hoa tại Cự Long đỉnh rất tầm đó rốt cục tách ra, Trần Đồng thân thể mềm mại một hồi run rẩy, tinh quang rốt cục mở ra, nóng rực chập choạng người âm tinh nhất thời mà ra. Lương Huệ như dù cho hai mắt nhắm nghiền, vang lên bên tai tiếng thở dốc cũng bất trụ đẩy vào trong tai. Cho dù đảo nhanh lỗ tai, hai người giường tre đánh nhau kịch liệt thời điểm, cũng chấn đắc cột giường bất trụ lay động, mãnh liệt nhục dục cảm giác theo mắt, theo tai, theo dưới thân bất trụ tràn vào trong cơ thể. Bất trụ câu dẫn ra nàng vừa tiết qua dục hỏa rục rịch. Nhạc mẫu Lương Huệ Như cũng không phải là không nhìn được đạo này chim non, mặc dù không phải hàng đêm đều được đến trượng phu ân ái triền miên, có thế nàng dù sao cũng là qua tuổi bất hoạt, tại nam nữ phương diện kinh nghiệm cũng không tính thiếu đi. Con gái Trần Đồng cái kia nhiều tiếng đem nhân tâm dây cung. Những câu làm cho người ta lệ tư ngôn ngữ, hoàn toàn không có cách trở ở vang lên bên tai, ngao được thân thể của nàng càng ngày càng nóng, phấn cơ tuyết da bên trên dần dần lộ ra đổ mồ hôi đến, cùng vẫn còn mạc làm lại dấu vết hỗn thành một chỗ, càng phát tâm tư nhộn nhạo, mông lung bên trong nàng trong nội tâm mơ hồ có loại xúc động. Muốn thay thế đang tại con rể Hạo Thiên dưới hán hầu hạ con gái Trần Đồng, tự mình thử một lần Hạo Thiên thiên phú dị bẩm to lớn không gì so sánh được, nếm thử con rể mang đến vô cùng vô tận khoái hoạt đây này. Lương Huệ Như, Ngươi như thế nào như vậy nghĩ ngợi lung tung đâu này? Thực mắc cỡ chết người. Lương Huệ như đáy lòng thầm mắng mình, thế nhưng mà, con gái tiếng thở gấp tiếng rên rỉ một tiếng tiếp theo một tiếng địa truyền vào trong tai của nàng, giờ phút này duy nhất có thể làm, chỉ có e lệ địa nhắm lại hai mắt, kẹp chặt một đôi vương chân, không cách nào tự kềm chế địa nhẹ nhàng vuốt phẳng, trong miệng có chút địa thở gấp lấy. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào ma sát, đều không thể giảm bớt cái này cổ dậy sóng. Hết lần này tới lần khác một đôi tại Mỹ trên đỉnh đầu lưu luyến đầu ngón tay, nhưng lại như thế nào cũng không muốn trượt xuống dưới động, chỉ ở trướng lên hai điểm anh đào một đầu sự trượt không ngớt, cái loại này hãm tại chính giữa tư vị. Một phương diện trong lòng biết không nên như vậy, ngày hôm qua cùng Hạo Thiên Plato chi luyến sự tình có lẽ triệt để phong tỏa, mà ngay cả muốn đều không nên suy nghĩ, có thế một phương diện theo trong cơ thể bay lên khát vọng, lại khu động lấy nàng đối với chính mình triển khai càng thâm nhập thương yêu. Không biết đã qua bao lâu, đương nhạc mẫu Lương Huệ như đầu ngón tay rốt cục trật xuống trơn nhẵn bụng dưới, di chuyển quân đội đến giữa đùi, chạm đến cái kia yếu ớt nhất bộ vị lúc, chỗ ấy mềm mại cùng nóng rực làm cho nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi, đương đầu ngón tay chạm đến u nơi miệng hang cái kia khó có thể nhẫn nại ướt át. Chạm đến một giọt theo trên người nàng thấm ra chất lỏng lúc, Lương Huệ như mạnh mà một tỉnh, mở ra trong đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ, chính mình làm mẫu thân. Như thế nào có thể nghe nữ nhi nữ tế ân ái triền miên mà thôi tay tự an ủi đâu này. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 657. Nói sau bên kia đã hành quân lặng lẽ, Hạo Thiên ôm Trần Đồng mềm giọng vuốt ve an ủi, Trần Đồng ôm nhu nói, lão công, ta có công sự phải ly khai vài ngày, lúc ta không có ở đây, ngươi cái này con rể có thế phải giúp ta chiếu cố tốt ngươi nhạc mẫu đại nhân a. Lão bà chẳng lẽ còn hoài nghi ta đối với nhạc mẫu đại nhân hiếu kính chi tâm sao? Hạo Thiên vuốt ve Trần Đồng Kiều rất mềm mại bộ ngực sữa cười nói. Ba ba những năm này thân thể không tốt, mụ mụ ăn hết không ít khổ, mấu chốt là trong nội tâm rất khổ, ngươi muốn nhiều hơn cùng nàng trò chuyện tâm sự, nhiều quan tâm nhiều hơn nàng a. Trần Đồng thon thon tay ngọc tại ái lan Hạo Thiên ngực vẽ vài vòng, ý vị thâm trường nói, đây là của ngươi này cường hạng, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Mụ mụ nếu không vui, ta có thế mất hứng a. Hạo Thiên mở to hai mắt nhìn xem Trần Đồng, vừa còn muốn hỏi nàng ý tứ chân chính, bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại di động vang lên, Hạo Thiên cầm xem xét, nhưng lại tứ cô cô Lý Ngọc Tuyết điện thoại, hắn nhấn xuống tiếp nghe khóa, hỏi, tứ cô, ngươi có chuyện gì không? Chỉ nghe Lý Ngọc Tuyết nói ra, Thiên Nhi, ngươi nhị cô uống say rồi, mà ngươi nhị cô phụ không ở nhà. Ta đang tại trong nhà nàng chiếu kháng nàng, bất quá ta tạm thời có chút việc phải đi ra ngoài một bận, ngươi có thể tới giúp ta chiếu kháng nàng thoáng một phát sao? Trong lời nói tràn đầy vô hạn địa hấp dẫn. Nghe được tứ cô Lý Ngọc Tuyết, Hạo Thiên lập tức một hồi hưng phấn, hắn cảm thấy đây chính là thượng thiên ban cho chính mình chinh phục nhị cô Lý Nhã Lệ cơ hội tốt, vì vậy hắn vội vàng đáp, tốt, ta lập tức sẽ tới. Đón lấy cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại. Hạo Thiên nói cho Trần Đồng chính mình có việc muốn rời đi, Trần Đồng cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ là dặn dò Hạo Thiên chính mình đi công tác mấy ngày nay, muốn nhiều đến xem mẹ của mình Lương Tuệ Như, Hạo Thiên vội vàng ứng có thế, ra gian phòng, hắn lại hướng Lương Tuệ Như đánh nửa một tiếng mời đến. Rời đi rồi Trần Đồng gia. Ra Trần Đồng gia, Hạo Thiên trực tiếp kêu một chiếc xe khai hướng nhị cô Lý Nhã Lệ gia, xuống xe, Hạo Thiên đi vào trước cửa đè lên chuông cửa, cửa mở. Chỉ thấy tứ cô Lý Ngọc Tuyết cái kia thành thục khêu gợi thân thể mềm mại lập tức hiện ra tại Hạo Thiên trước mặt. Lý Ngọc Tuyết nhìn thấy Hạo Thiên, rất là cao hứng, nàng vội vàng nói. Ngươi nhị cô uống say rồi, hiện tại còn nằm trên ghế salon, ta một người làm cho bất động nàng, hơn nữa ta có việc muốn lập tức rời đi, ngươi tới chiếu cố thoáng một phát nàng a. Nói xong nàng hướng Hạo Thiên mở trừng hai mắt, sau đó tự đi ra ngoài đã đi ra. Thu được tứ cô Lý Ngọc Tuyết tín hiệu, Hạo Thiên cũng không thể đưa hay không cười, nàng đi vào phòng khách, chỉ thấy nhị cô Lý Nhã Lệ được phép uống rượu quá nhiều, mặt hiện nhưng đỏ tươi, đỏ ửng như là chín mọng táo đỏ, tràn ngập vô hạn kiều mị, nàng trông thấy Hạo Thiên đến, trên mặt men say duyên dáng gọi to nói, Thiên Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đến viện ta tiến gian phòng. Hôm nay Lý Nhã Lệ mặc một bộ tiên hồng sắc lộ cánh tay thấp ngực lễ phục, đem nàng cái kia đầy đặn linh lung dáng người chăm chú bao khỏa được có lồi có lõm, tràn ngập vô cùng hấp dẫn. Hạo Thiên cảm nhận được Lý Nhã Lệ một bộ đỏ tươi lễ phục dạ hội trong tràn ngập đường cong thẩm mỹ dáng người ma quỷ. Là như vậy bóng loáng trắng nõn đẩy đà mượt mà, tràn ngập yêu mị, tình dục, hắn lập tức kích thích phấn khởi dục hỏa, ánh mắt của hắn tràn đầy sắc dục hào quang bao lại Lý Nhã Lệ toàn thân, cuối cùng nhất cố nén nhộn nhạo tâm thần, ôm Lý Nhã Lệ eo thon, nắm ngọc thủ của nàng, từng bước một hướng lầu hai phòng ngủ của nàng mà đi. Hơi say rượu Lý Nhã Lệ đem toàn bộ thân thể mềm mại dựa sát vào nhau lấy hắn, Hạo Thiên cách lễ phục cảm xúc đến nàng đẩy đà thân thể mềm mại giàu có co giãn, hắn tạ đến đỡ Lý Nhã Lệ có thể dưới cao nhìn xuống, xuyên thấu qua nàng thấp ngực cổ áo nhìn thấy cái kia cơ hồ chạy nhảy mà ra hai khỏa tuyết trắng mập mạp, rất tròn no đủ thánh nữ phong. Cao ngất tuyết trắng hai vú lách vào thành một đạo chặt chẽ giữa hai khe núi, trận trận xông vào mũi cây hương trầm cùng son phấn vị làm cho Hạo Thiên toàn thân huyết dịch gia tốc chạy trốn. Hạo Thiên nghĩ thầm hôm nay thật sự là trời ban ngày tốt, hôm nay không nên chiếm hữu nhị cô Lý Nhã Lệ cái kia làm cho bao nhiêu nam sĩ ước mơ mê hoặc thân thể không thể, hắn sắc tâm nổi lên, dưới hán cự long sớm đã không thể chờ đợi được, gắng gượng được cơ hồ mặc quần mà ra. Cái kia vốn là viện ôm Lý Nhã Lệ eo thon bàn tay cũng thừa dịp lên lầu chi tế, thừa cơ xuống nâng nàng đầy đặn mượt mà mông bự sờ soạn vài thanh, cảm giác mập mạp non như là khí cầu giống như mang có co giãn. Hạo Thiên đến đỡ lấy Lý Nhã Lệ tập tỉnh địa đến trên lầu khuê phòng của nàng, mở cửa phòng ra, hắn đem Lý Nhã Lệ thân thể nhẹ nhàng phóng tới trên giường sau đó xoay người đã khóa cửa phòng, Lý Nhã Lệ giờ phút này lại kiều nhuyễn vô lực say nằm tại giường. Hồn nhiên không biết che kín dâm tà ánh mắt Hạo Thiên chính nhìn chằm chằm nàng cái kia lễ phục dạ hội hạ khiến nam nhân thèm chảy nước miếng xinh đẹp thân thể. Cốc một bức mỹ nhân xuân ngái ngủ, Lý Nhã Lệ chọc người tư thế ngủ khiến cho Hạo Thiên cái kia vừa thô vừa to cự long phấn khởi được cao ngất đứng thẳng, lần nữa cao cao đáp khởi lều vải, hận không thể lập tức cắm vào nàng màu mỡ non mềm mỹ huyệt đường hành lang bên trong. Hạo Thiên đi đến đầu giường muốn cầm lấy thêu lên phượng hoàng bay múa tơ tầm gối đầu dùng lót Lý Nhã Lệ đầu, làm cho nàng thoải mái một ít, lại đột nhiên phát hiện dưới gối đầu lại tàn lấy một căn tạo hình trông rất sống động mát xa bổng, hay vẫn là chạy bằng điện thức đây này. Bề ngoài lãnh diễm đoan trang Lý Nhã Lệ thân là đi qua hôn nhân con đường nữ nhân, đã lĩnh ngộ qua nam nữ giao hoang lúc cái loại này tiêu hồn thực cốt khoái cảm, thành thục vũ mị nàng trên sinh lý tất nhiên có chỗ nhu cầu, nhưng theo hai người niên kỷ tăng lớn, giữa phu thê đã không có lúc trước kích tình. Trượng phu cũng theo niên kỷ gia tăng dáng người trở nên mập ra, năng lực bất lực, càng là mê luyến tại quyền thế, trong khoảng thời gian này càng là lạnh nhạt nàng, đêm dài người tỉnh cô giường ngủ một mình, nguyệt dạ đêm đẹp giường không bị hàng, mỗi lần muốn đi lên cùng tuổi trẻ cường tráng trượng phu cá nước thân mật. Vợ chồng ân ái tình cảnh không khỏi càng phát hư không tịch mịch, tình dục cùng tịch mịch dây dưa vạn bất đắc dĩ. Thân là oán phụ Lý Nhã Lệ thống khổ tới cực điểm, mỗi lần trằn trọc khó có thể ngủ lúc, nàng đành phải mượn nhờ chạy bằng điện mát xa bổng trừ làm cho lỗ lồn. Nhờ vào tự an ủi phương thức thỏa mãn phát tiết thân là thành thục thân thể mềm mại khó giấu ham muốn, nhu cầu sinh lý, ai có thể giải bề ngoài khí chất cao quý đoan trang Lý Nhã Lệ, nội tâm đúng là như thế buồn khổ, như vậy khát khao. Biết Lý Nhã Lệ đáy lòng bí mật về sau, Hạo Thiên nghĩ thầm hôm nay cần phải sử xuất thuần thục giường kỹ, lại để cho buồn khổ Lý Nhã Lệ trùng nhặt nam nữ giao hoang vui sướng, hắn cẩn thận từng ly từng tí địa rút đi Lý Nhã Lệ lễ phục, nàng đẩy đà tuyết trắng thân thể chỉ để lại cái kia màu đen hơi mờ khảm lace, viền tơ, áo ngực cùng quần lót. Hắc bạch đối lập rõ ràng, trước ngực hai khỏa xốp giòn nhũ đầy đặn được cơ hồ muốn che không lấn át được, Hạo Thiên nuốt một ngụm tham lam nước miếng, dùng tay vuốt ve bộ ngực sữa. Vuốt nắm bắt thập phần mềm mại giàu có co giãn hai luồng viên thịt, thừa dịp Lý Nhã Lệ ngủ say chưa tỉnh, nhu hòa địa cởi ra nàng cái kia màu đen mị hoặc quần áo lót. Lý Nhã Lệ như vậy bị bóc lột cái tinh quang, ngang dọc tại giường hồn nhiên không biết. Trần trụi Lý Nhã Lệ có lồi có lõm đường cong sướng được đến như như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, cái kia ửng đỏ kiều nộn khuôn mặt, xinh xắn hơi vểnh cặp môi thơm, đẩy đà da thịt tuyết trắng, mập mạp no đủ thánh nữ phong, đỏ ửng tươi mới núng vú nhỏ. Trắng nõn khéo đưa đẩy mông bự, cặp đùi đẹp rất tròn bóng loáng được có đường cong. Cái kia nhô lên phần mu cùng đen đặc cỏ thơm nhưng lại vô cùng mị hoặc. Lý Nhã Lệ toàn thân băng cơ ngọc da làm cho Hạo Thiên thấy dục hỏa phấn khởi, không cách nào kháng cự. Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia trần trụi thân thể, theo Lý Nhã Lệ trên người tán phát ra trận trận mùi thịt, nhàn nhạt mùi rượu, hắn vuốt ve mái tóc của nàng, non nhuyễn tiểu tai, đào hồng phấn ngạch, hai tay làm càng trêu khẽ. Dao động tại Lý Nhã Lệ vậy đối với trắng nõn cao thẳng, to lớn mềm mại thánh nữ phong bên trên, cũng xoa nắng lấy như đậu đỏ giống như mảnh tiểu khả ái anh đào, không bao lâu, mẫn cảm anh đào trở nên bành trướng nổi lên. Hạo Thiên đem Lý Nhã Lệ cặp kia tuyết trắng rất tròn đùi ngọc hướng ra phía ngoài mở rộng, đen nhánh nồng đậm, tươi tốt như rừng tam giác trong rừng lồi hiện một đạo khe thịt nho nhỏ, cửu huyệt khẽ nhếch hai mảnh môi mật đỏ tươi như non. Hắn nằm rạp người dùng đầu lưỡi liếm láp mút lấy cái kia củ lạc hạt giống như trân châu. Lại càng không lúc đem đầu lưỡi xâm nhập lỗ lồn bú liếm lấy. Ân. Hừ. A. A. Sinh lý tự nhiên phản ứng, khiến cho say như chết chưa tỉnh Lý Nhã Lệ không tự chủ được phát ra trận trận tiếng rên rỉ, lỗ lồn tiết ra ướt át dâm thủy, lại để cho Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, hưng phấn dị thường. Có lẽ nhận lấy kích thích, Lý Nhã Lệ đột nhiên bừng tỉnh, híp hai mắt thấy được Hạo Thiên, không khỏi thất kinh hỏi, a, Thiên Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, mau đi ra, nhị cô ta. Ta. Lý Nhã Lệ xấu hổ muốn chết luống cuống tay chân cầm đầu áo gối đang đắp chính mình nửa thân trần thân thể mềm mại, không che khá tốt, cái này một che áo gối vốn tự tiểu ở đâu che được nha, lộ ra tuyết trắng thon dài trơn mềm đùi liền bên bờ mông cũng còn lộ tại bên ngoài. Thượng diện càng là không chịu nổi dùng hai tay giao nhau lấy đem to lớn nhu nhuận thánh nữ phong kẹp chặt càng thêm đột xuất, cùng hắn nói là che lấp không bằng nói là hấp dẫn, như thế hấp dẫn đối với một cái đại sắc lang hoa hoa công tử là trí mạng. Hạo Thiên không có nói câu nào, hắn chỉ là bên cạnh tới gần Lý Nhã Lệ bên cạnh đem quần kéo xuống dưới, Lý Nhã Lệ có chút không dám tin tưởng chất nhi Hạo Thiên rõ ràng ngay tại nàng trước mặt thoát quần, nàng liều mình che giấu ở mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác. Nhíu mày tức giận hỏi, Hạo Thiên, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì đó ư? Tại Lý Nhã Lệ giận dữ mắng mỏ xuống, Hạo Thiên trên mặt không có bất kỳ sợ hãi cùng xấu hổ, cũng không có bất kỳ bất an, hắn chỉ là dù bận vẫn ung dung địa đem mê ly rồi lại nóng rát ánh mắt vô tình địa phóng tại Lý Nhã Lệ dục giấu di chương mở dê bạch ngọc trần truồng bên trên. Một bên đem quần của hắn đồ lót kéo đến dưới đầu gối một bên hướng nàng đi tới, Hạo Thiên trên mặt tràn đầy nguyên thủy xúc động. Một loại nam nhân bẩm sinh dục vọng. Thiên, Thiên Nhi. Ngươi nghe được ta nói sao? Lý Nhã Lệ cả kinh cà lăm. Hạo Thiên không có làm ra trả lời, đương hắn đem hạ thân sở hữu quần đá đến một bên lúc, hắn chết trừng mắt trợn lên con mắt, bộ ngực kịch liệt địa phập phồng lấy, mặt cho to và dài cự long run rẩy đứng thẳng tại thành thục mỹ phụ nhị cô Lý Nhã Lệ trước mặt, cũng chậm rãi hướng nàng đến gần một bước, theo hắn đi lại lại. Hắn cự long càng là rung lên càng ngày càng ngạnh. Thiên, Thiên Nhi, ngươi làm gì nha? Đừng tới đây a. Lý Nhã Lệ tâm bắt đầu sợ hãi, bàng hoàng nàng chỉ phải bản năng hướng lui về phía sau, trong lúc bối rối áo gối lại vô tình địa mất rơi trên mặt đất, đem nàng đầy đặn thánh nữ phong, kiều diễm môi mật hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt, khiến cho hắn càng thêm dục hỏa đốt người. Hạo Thiên một bên xé rách lấy trên mình y cúc áo, một bên nuốt nước miếng từng bước một tới gần thành thục mỹ phụ nhị cô Lý Nhã Lệ, hắn lúc này càng giống một đầu trưởng thành báo săn, từng bước một săn bắt chính mình con mồi. Hạo Thiên thần công cái thế, có thường nhân không sở hữu cường tráng khí lực, cứng rắn cơ bắp, lại để cho Lý Nhã Lệ kinh ngạc không thôi chính là hắn cái kia thiên phú dị bẩm to lớn không gì so sánh được cự long, thật sự là không gì sánh kịp làm cho nữ nhân xem thế là đủ rồi, so trượng phu gia hỏa còn muốn thô lớn gấp đôi. Ô, Lý Nhã Lệ không khỏi vì chính mình có ý nghĩ như vậy mà xấu hổ không thôi. Tại Lý Nhã Lệ ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Hạo Thiên cái kia gần 20cm cự long cao ngạo đứng thẳng lấy, lòe lòe tỏa ánh sáng hồng sắc long đầu hung hăng càng quấy mà đối với nàng đẩy đà mượt mà thân thể, nàng kinh ngạc được chỉ là há to miệng, đã quên mặt khác bất luận cái gì động tác. Lý Nhã Lệ trước ngực vậy đối với tuyết bạch kiên rất nhũ phong bên trên. Hai hạt đỏ tươi cứng rắn anh đào không biết điều địa cao cao lập, vô tình địa đem nàng cái kia vẫn lấy làm hào bí mật hiện ra ở Hạo Thiên trước mặt, mà nàng cái kia môn hộ mở rộng ra hai chân gốc, một lùm đen nhánh xinh đẹp. Tươi tốt nồng đậm cỏ thơm càng là tàn khốc địa đem nàng nhất thần bí nhất hấp dẫn vạch trần được phát huy vô cùng tinh tế, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng cái kia màu mỡ non mềm trên môi mật đã lặng lẽ dính hơi có chút điểm giọt sương. Giả thiết căn này cự long thuộc về trượng phu của nàng, Lý Nhã Lệ tuyệt đối sẽ không chút do dự cưỡi nó thượng diện, dùng sớm đã nóng ướt được rối tinh rối mù mỹ huyệt đường hành lang thật sâu ngậm lấy nó, hung hăng địa khuấy động nó khiến nó tại huyệt của mình hạ tâm phục khẩu phục. Giờ phút này Lý Nhã Lệ đại não lâm vào một mảnh trong ngượng ngùng, trong đầu cũng tìm không được nửa mặt khác bất kỳ tin tức gì, ngoại trừ trước mắt Hạo Thiên Chi kia hung hãn vô cùng cự long tựu không còn có mặt khác rồi, trời ạ. Đây là một chi cỡ nào xuất sắc cự long nha. Cây nấm giống như khéo đưa đẩy long đầu lóe ra khác thường hào quang, cánh tay giống như phẩm chất hành thân dữ tợn địa hướng lên nhô lên, nếu như có thể bị như vậy một căn cự bổng cắm vào này sẽ là cái gì cảm giác kỳ diệu nha. Đã lâu quen thuộc khoái cảm lập tức tràn ngập Lý Nhã Lệ đại não, chỉ quá chồng của nàng vắng vẻ nàng quá lâu, đã thật lâu không có hưởng thụ qua cá nước thân mật thành thục mỹ phụ là cỡ nào khát vọng có thế có được như vậy một căn tráng kiện vô cùng, hổ hổ sinh uy cự long a, nàng hé lấy đôi môi, mê ly ánh mắt. Kiêu ngạo đứng thẳng trong không khí anh đào cùng với không ngừng nóng ướt mỹ huyệt đường hành lang, đều bị đang nói minh nàng đã sớm quên đối phương là chính mình chất nhi. Cái này đều bị chứng kiến một vị thật lâu không có làm qua yêu thành thục mỹ phụ cái loại này đối với tình ái khát vọng, bởi vì cái gọi là nữ nhân là tính dục nô lệ. Ngay tại xinh đẹp nhị cô Lý Nhã Lệ đang chìm say lúc, Hạo Thiên chạy tới trước giường bắt tay vương hướng nàng to lớn no đủ mỹ nhũ. A! À, cơ hồ tại đồng thời, hai tiếng rên rỉ theo hãm sâu trong dục vọng hai người trong miệng hô lên. Hạo Thiên là vì chính mình rốt cục có thể sờ đến nhị cô Lý Nhã Lệ mỹ nhũ mà hưng phấn rên rỉ, mà Lý Nhã Lệ thật là tại khắc phái vuốt ve hạ phát ra từ ở sâu trong nội tâm rên rỉ. Thoải mái đồng thời bừng tỉnh phát giác đứng tại trước mặt nàng không phải là của nàng trượng phu mà là nàng chất nhi. Ngay tại nhị cô Lý Nhã Lệ còn không có kịp phản ứng là, Hạo Thiên không biết ở đâu ra dũng khí thoáng một phát nhào tới trên người nàng. Dùng miệng nhắm ngay mỹ nhũ chuẩn xác ngậm lấy anh đào không ngừng mút lấy, một tay cầm lấy nàng eo thon, một tay tại nàng đẩy đà tròn vo trên mông đẹp làm càng xoa nắng lấy cũng hướng nàng môi mật sờ soạn. Đột nhiên mà lại kịch liệt khoái cảm làm cho nàng không biết làm sao. Không muốn, thiên nhi không thể sờ ở đâu. Thành thục mỹ phụ Lý Nhã Lệ bên cạnh dãy dụa vừa nói lấy, nhưng nàng vậy cũng thương dãy dụa tại Hạo Thiên xem ra là tại dụ dỗ hắn. Lúc này Hạo Thiên nhưng lại có vượt quá tại tuổi của hắn bên ngoài tỉnh táo, cùng cao siêu thành thạo trên giường kỹ xảo, ngay tại nhị cô Lý Nhã Lệ còn không kịp vì chính mình sỉ nhục khoái cảm mà bi ai lúc, Hạo Thiên tay đột nhiên buông lỏng ra eo của nàng, sau đó quỳ rạp xuống phía sau của nàng, dùng đầu gối ngăn chặn bắp chân của nàng. Dọn ra tay trái đem ở nàng eo nhỏ hướng phải một chuyến, tay phải đem nàng đẩy đà tròn vo bờ mông hướng bên trên mạnh mà nhắc tới. Mất đi trọng tâm thành thục mỹ phụ chỉ có thể cong lên hai đầu gối chèo chống trên giường, khuất nhục hướng về sau lộ ra được chính mình cao quý khêu gợi bờ mông. Hạo Thiên còn chưa có dừng lại ý tứ, đón lấy dùng tay đem nhị cô Lý Nhã Lệ hai mảnh mượt mà khe mông thô lỗ địa hướng hai bên búng, thành thục mỹ phụ bỗng nhiên cảm giác được một cổ lửa nóng khí tức theo bờ mông đằng sau phun hướng về phía nàng mở rộng ra hậu đình, thẳng phun tại nàng nhu mật cỏ thơm bên trên, nàng hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ hắn muốn dùng miệng? Không muốn, không thể. Chỗ đó. A. À. Hạo Thiên nóng bỏng hỏa môi đã cùng nhị cô Lý Nhã Lệ màu mỡ non mềm môi mật thân mật tiếp xúc lại với nhau, mãnh liệt kích thích khoái cảm làm cho nàng lời nói đều chưa nói xong tựu rên rỉ. Đầu lưỡi của hắn tựa như đầu hỏa xà đồng dạng tại nhị cô Lý Nhã Lệ khe hở cùng trên thảo nguyên không ngừng liếm láp, cho khô hạn hạp cốc đã mang đến một hồi mưa đúng lúc. Lý Nhã Lệ kiều thân thể run rẩy, trong nội tâm kinh hô, cũng không biết cái này tiểu bại hoại ở nơi nào học những này chiêu số đem mình đùa bẩn tại miệng lưỡi bên trong. Không muốn a. À. Chỗ đó tốt. Ách. Thành thục mỹ phụ Lý Nhã Lệ vốn muốn nói thật bẩn, nhưng nghĩ đến đều bị người như vậy còn quản hắn khỉ gió có sợ không tạng, nghĩ đến đây nữ nhân là càng thêm xấu hổ, nhưng hạ thể khoái cảm chính từng đợt trùng kích lấy nàng cái kia còn sót lại lý trí. Hạo Thiên linh hoạt ngọn lửa chưa đủ cùng hiện trạng. Đột nhiên chuyển hạ quét về phía Lý Nhã Lệ kiều non chưa từng bị người khác chạm qua cúc môn, như vậy đột nhiên mà lại mãnh liệt kích thích làm cho nàng cơ hồ quên dãy dụa, chỉ là cao cao dơ lên tuyết trắng cổ, mở ra đôi môi hướng thiên trần nhà vong tình phát ra một tiếng rên rỉ, vốn là trát lấy tóc dài đã trên không trung tản ra. Mấy lũ tóc đen khoác lên nàng xinh đẹp kiêu rất thánh nữ phong bên trên. Theo thân thể nàng không ngừng chấn động tóc đen kích thích được nàng anh đào càng ngày càng ngạnh, trong mật huyệt chất mật cũng là càng ngày càng nhiều. Như thế mỹ thái càng làm cho Hạo Thiên dục hỏa đốt người, chính mình buông lỏng cảnh giác, tiễn đưa khai tay phải đổi thành hai tay một bên một cái bắt lấy hai cái to lớn no đủ mỹ nhũ đại lực xoa nắng lấy, có lẽ là lực lượng quá lớn, lại để cho Lý Nhã Lệ cảm giác được một hồi đau đớn, thực sự làm cho nàng thanh tỉnh không ít. Xem xét chính mình vị trí tràn cảnh không khỏi xấu hổ muốn chết, không biết ở đâu ra khí lực dùng sức uốn éo eo hai chân dùng sức hướng về sau đạp một cái, Hạo Thiên một trở tay không kịp bị đá xuống giường đi chật vật không thôi. Lý Nhã Lệ vừa thấy Hạo Thiên chật vật rồi lại sinh lòng không đành lòng, rõ ràng thò tay đi kéo hắn, ai? Hạo Thiên gặp Lý Nhã Lệ thò tay vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian mượn lực leo lên giường đi không đợi nàng kịp phản ứng lại trần truồng thân thể nhào tới. Không muốn, Thiên Nhi ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta không thể a. Ô! Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 658. Không đợi Lý Nhã Lệ nói chuyện, bờ môi đã bị Hạo Thiên dùng miệng ngăn chặn, càng không ngừng mút vào lấy nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào. Hạo Thiên một tay gắt gao ôm lấy thành thục mỹ phụ không cho nàng giãy giụa ra, tay kia tại nàng đầy đặn trên thân thể tùy ý xoa nắng lấy, Hạo Thiên ám thoải mái không thôi. Nghĩ thầm thành thục mỹ phụ tựu là không giống với. Phóng, thả ta ra, không muốn. A. Van ngươi, Thiên Nhi, chúng ta không thể như vậy a. Dừng tay nha. A. Thành thục mỹ phụ Lý Nhã Lệ giãy giụa lộ ra như vậy mềm yếu vô lực, Hạo Thiên không nói câu nào, chỉ là liều mình địa thở hổn hển, trên tay xâm phạm động tác không có giảm bớt chút nào. Hắn biết rõ lúc này chỉ có không ngừng xâm phạm mới có thể để cho nữ nhân trầm mê ở trong dục vọng. Hắn muốn vĩnh cửu có được cái này thành thục xinh đẹp cô. Thiên Nhi. Ngươi hãy nghe ta nói. À. Chúng ta không thể như vậy, ta là thân cô của ngươi nha. Thành thục mỹ phụ Lý Nhã Lệ một bên kêu thở gấp một bên ý đồ thuyết phục Hạo Thiên. Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười thầm theo nói ra, nhị cô. Như vậy mở dê bạch ngọc mỹ hảo thân thể, dựng không biết quý trọng không biết triều mến thật sự là bạo điển thiên vật a. Trong miệng hắn cười xấu xa đạo, trên tay lại một chút cũng không có đình chỉ xâm phạm. Ai nói hắn không đau yêu ta rồi? Ngươi như vậy là cưỡng gian a. Thành thục mỹ phụ Lý Nhã Lệ vẫn còn cố gắng giãy giụa lấy. Hạo Thiên duỗi ra dính đầy giọt sương ngón tay cười xấu xa nói, nhị cô nhìn xem đây là cái gì? Nữ nhân khoái hoạt muốn thời điểm phía dưới sẽ nước chảy, nhị cô bây giờ không phải là rất khoái nhạt sao? Chúng ta đều rất khoái nhạt lại thế nào là cưỡng gian đây này? Nhị cô muốn hay không cho dượng đánh cho báo cảnh điện thoại lại để cho hắn tới bắt ta đâu này? Ngươi! Thành thục mỹ phụ Lý Nhã Lệ cuối cùng vu minh bạch nhãn trước Hạo Thiên tại khiêu khích nhục nhã chính mình, nàng lại không phát hiện những lời này phản phất giữa vợ chồng tán tỉnh đồng dạng. Vừa nghĩ tới Hạo Thiên là của mình chất nghi, nàng càng là xấu hổ muốn chết a. Lý Nhã Lệ miễn cưỡng thanh tỉnh thoáng một phát. Nàng biết rõ lại không phản kháng, có lẽ tự thật không có cơ hội, chưa từng có cảm giác nguy cơ khiến cho nàng sử xuất khí lực toàn thân, một bên vặn vẹo lấy đẩy đà tròn vo mông đẹp, một bên ý đồ đẩy ra Hạo Thiên. Hạo Thiên lại tuyệt không buông lỏng, Lý Nhã Lệ hai tay đã bị hắn chăm chú địa đặt ở hai bên. Hai chân cũng bởi vì đối phương bờ mông tham gia mà đánh mất xác nhập khả năng, nàng duy nhất có thể làm, tự là la lên. Cứu mạng a! Có ai không? Lão công tới cứu ta a! Ô! Thế nhưng mà lúc này trong cái phòng này ngoại trừ Hạo Thiên cùng nàng bên ngoài, căn bản không có hắn người nàng rồi, cho nên Lý Nhã Lệ la lên cũng đương được lấy bạch dụng công rồi. Mặc kệ Lý Nhã Lệ thanh âm lớn nhỏ, Hạo Thiên không dung nàng lần nữa hô lên, dùng miệng môi gắt gao phong bế nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tiếp tục dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng của nàng đem nước bọt không ngừng đổ nhập trong miệng của nàng. Lý Nhã Lệ phản kháng cuối cùng ý chí đã ở nước miếng của hắn trong từng điểm bao phủ. Hạo Thiên biết lại thêm một phần lực nàng cũng sắp không được, vì vậy tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa dúng cùng một chỗ không lưu tình chút nào hướng nàng mật huyệt cắm tới. A. A. Lý Nhã Lệ cố gắng khắc chế lấy thanh âm của mình, nhưng rất nhanh phát giác chính mình căn bản không cách nào tại đây cường đại mà ngọt ngào kích thích trước mặt bảo trì trầm mặc. A, a, a, a. Thành thục mỹ phụ Lý Nhã Lệ lập tức muốn trầm luân tại trong nhục dục, đột nhiên hơi mở hai mắt chứng kiến trên tường nàng cùng trượng phu hạnh phúc ảnh gia đình, trong lòng không khỏi đau xót dùng sức đem đầu ngã khai, bờ mông dùng sức nhéo một cái rốt cục thoát khỏi Hạo Thiên khống chế hướng góc giường chui vào. Không ngờ trọng tâm bất ổn, hai đầu gối quỳ trên giường cao quý, bờ mông mặt hướng Hạo Thiên, mật huyệt càng là một trương một đóng lại phản phất tại kêu gọi hắn, xinh đẹp cúc hoa như cánh hoa đồng dạng trên không trung kiều diễm tách ra lấy. Hạo Thiên lại cũng chịu không được rồi, nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới, thành thục mỹ phụ Lý Nhã Lệ còn chưa kịp đứng dậy, bờ mông đã bị hắn gắt gao bắt lấy, sau đó cảm giác được một cổ nhiệt khí từ phía sau hướng mỹ huyệt đường hành lang vọt tới, Lý Nhã Lệ biết rõ đó là cái gì, chính mình nếu không đứng lên tựu thật sự đã xong. Có thế đang lúc nàng cố gắng dùng sức hướng lên khiêu khởi bờ mông ý đồ đứng lên lúc, một căn lửa nóng nhục côn đã kỳ chuẩn không thể so với đâm vào Lý Nhã Lệ nóng ướt mật huyệt, tại nàng còn chưa kịp kêu cứu lúc, vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang đã hung hăng kẹp lấy Hạo Thiên cự long rên rỉ ngóc lên đầu, vung vẫy phiêu giật tóc dài. Thành thục thân thể còn không kịp say mê tại đây xâm phạm trong khoái cảm, kiên quyết hai vú đã bị Hạo Thiên từ phía sau duỗi đến, hai tay rắn rắn chắc chắc địa vuốt ve tại trong lòng bàn tay. Thành thục mỹ phụ tuyệt vọng hô lên trượng phu danh tự, nhưng lúc này ai có thể cứu nàng đây này? Hạo Thiên tay trái đẩy ra Lý Nhã Lệ cái kia hai mảnh tươi mới môi mật, phải tay nắm chặt vừa thô vừa to cự long, nhắm ngay nàng cái kia ướt át mỹ huyệt đường hành lang, hắn bờ mông đột nhiên rất nhập, tư, như vậy đại cự long toàn bộ tận không có lỗ lồn. Lý Nhã Lệ run rẩy được đại đổ mồ hôi lạnh, hai tay mãnh liệt gõ gối đầu. Nàng một đôi mắt phượng gấp đến độ chảy xuống nước mắt kiều thở hổn hển nói, ô, không thể a, ngươi không thể như vậy. Ta là của ngươi nhị cô. Thiên nhi ngươi không thể sằng bậy. Hạo Thiên ôm nhu chân thành cầu xin nói, âu yếm nhị cô. Ngươi thật sự quá, thật đẹp. Sướng được đến để cho ta đã yêu ngươi. A, không muốn. Ngươi có thể nào đối với ta như vậy đây này? Ngươi thả ta ra. Thành thục mỹ phụ Lý Nhã Lệ rên rỉ lấy kêu lên. Ta yêu nhị cô ngươi. Ta muốn hưởng thụ ngươi xinh đẹp thân thể. Hạo Thiên đại lực rút ra đút vào lấy cự long. Ôi! Thiên nhi ngươi điên rồi. Cái này là loạn luân nha. Lý Nhã Lệ mông bự bất an địa dãy dụa lấy, kiều thở hổn hển nhiều tiếng, không muốn a. Ngươi như thế nào có thể đối với nhị cô sằng bậy? Ngươi không thể. Nhị cô. Ta sẽ nhượng cho ngươi thoải mái. Ngươi về sau không muốn mát xa bổng rồi. Ta muốn cho ngươi ôm lại nữ nhân khoái hoạt. Hạo Thiên bên cạnh dùng cự long đút vào, bên cạnh tại Lý Nhã Lệ bên tai bên cạnh tận nói chút ít tục tiểu khiêu khích ngôn từ. Mát xa bổng bí mật lại bị Hạo Thiên phát hiện. Lý Nhã Lệ lập tức tự giác tầm mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, tại Hạo Thiên trong mắt lộ ra vũ mị mê người, ngược lại càng thêm sâu hắn chiếm hữu Lý Nhã Lệ thân thể giả tâm, thêm chút sức chính cạn một sâu đem cự long hướng thịt nhanh lỗ lồn qua lại co lại mãnh liệt chọc vào. Chọc vào hạng hán đã lâu, Lý Nhã Lệ trận khoái cảm theo mỹ huyệt đường hành lang truyền khắp toàn thân, sảng khoái vô cùng, cùng nhiệt đút vào lại kiếp nổ ra nàng cái kia lâu không lần lượt chọc vào lỗ lồn chỗ ẩn sâu xuân tâm dục diễm. Chính trực hổ lang chi niên Lý Nhã Lệ hoàn toàn hỏng mất, dâm đảng xuân tâm nhanh chóng ăn mòn nàng, bỏ đã lâu tịch mịch lỗ lồn sao chịu được cái kia súng thật đạn thật cự long cùng giả đút vào, tuy là bị Hạo Thiên gian dâm đoạt lấy, nhưng thân thể nàng sinh lý nổi lên rung động. Lý trí dần dần hình chìm vào nó chống cự không được trong cơ thể cùng nhiệt dục hỏa thiêu đốt, dâm dục khoái cảm mềm rũ xuống đốt thăng, kích thích cùng khẩn trương trùng kích lấy nàng toàn thân tế bào, Lý Nhã Lệ cảm nhận được trong khe lồn phong phú. Mẫn cảm âm hạch liên tiếp bị đụng chạm khiến cho nàng khoái cảm thăng hoa đến cao phong. Không muốn a, thả ta ra a. Bất luận Lý Nhã Lệ như thế nào gọi đều không thể ngăn dừng lại sau lưng chính là cái kia tiểu bại hoại đại sắc lang chất nhi hành động. Chính mình gọi chỉ có thể càng thêm kích thích cái kia tiểu bại hoại, chỉ sẽ phải chịu hắn càng thêm mãnh liệt lăng nhục. Bờ mông bị Hạo Thiên tay trái gắt gao đè lại, căn bản cũng không có cơ hội thoát khỏi khống chế của hắn. Lý Nhã Lệ cúi đầu xuống vừa vặn chứng kiến chính mình chỗ kiêu ngạo hai vú bị Hạo Thiên tay phải làm càng xoa nắng lấy không ngừng biến hóa lấy hình dạng, từng đợt khoái cảm lại để cho hắn có chút nhịn không được rên rỉ. Không, Lý Nhã Lệ đáy lòng thầm kêu, ta không thể vô sĩ như vậy, không thể hạ tiện như vậy, ta là bị hắn cưỡng gian, ta muốn cho báo cảnh trảo hắn lại để cho hắn xuống địa ngục. Nhị cô thoải mái sao? Thoải mái tự kêu đi ra, sảng khoái a, ngài lỗ lồn đem ta kẹp chặt thật chặt a, nha. Sướng chết rồi. Hạo Thiên bên cạnh dùng sức trước sau đong đưa lấy bờ mông bên cạnh dùng dâm đãng ngôn ngữ đến nhục nhã Lý Nhã Lệ. Lý Nhã Lệ miễn cố nén khoái cảm mắng, ta nhìn thấy ngươi tự buồn nôn. Nha! Mau buông ta ra! Ngươi cái này vô sĩ tiểu hỗn đảng tiểu ác! Ma! Bởi vì không ngừng kéo lên khoái cảm lại để cho Lý Nhã Lệ nói chuyện đều đứt quãng, sau lưng Hạo Thiên đột nhiên đình chỉ co rúm, cái mông của nàng rõ ràng thói quen hướng về sau nhú thoáng một phát, bánh bông lan, hy vọng hắn không có phát hiện mình cái này dâm đảng cử động. Ha ha! Nhị cô cô xem ra ngươi tuy trong miệng nói không muốn muốn, nhưng trong lòng nghĩ muốn a, thân thể của ngươi đã chọc thủng hiểu rõ ngươi nói dối, đã như vậy vậy hãy để cho ta đến thỏa mãn ngươi đi. Nói xong Hạo Thiên lại dùng sức hướng Lý Nhã Lệ đẩy đà tròn vo mông đẹp đỉnh thoáng một phát, đính đến thân thể của nàng về phía trước xông lên, hai tay đã mất đi chèo chống hai tay vô lực hướng hai bên mở ra, chỉ có thể đem mặt dán tại trên giường đơn, lạnh như băng ga giường kích thích Lý Nhã Lệ đỏ bừng mặt. Theo hắn lần lượt trùng kích. Ga giường không ngừng ma sát lấy Lý Nhã Lệ hai cái anh đào, đáng giận chính là rõ ràng càng ngày càng ngạnh, tăng thêm sau lưng kích thích lại để cho Lý Nhã Lệ thiếu chút nữa nhịn không được gọi, đành phải đem miệng áp trên giường phòng ngừa chính mình nhịn không được hô lên âm thanh đến. Đáng giận tiểu bại hoại Hạo Thiên giống như nhìn ra Lý Nhã Lệ kế sách, dùng hai tay đem hai tay của nàng hướng về sau túm lên, một bên bắt lấy nàng một bên dùng sức đụng chạm lấy nàng đẩy đà tròn vo cánh tay bộ. Bởi như vậy Lý Nhã Lệ nửa người trên đã bị huyền ở giữa không trung, thoải mái a. Nha. Nhị cô cô thoải mái tự kêu đi ra a. Kêu đi ra hội càng thoải mái. Hỗn đảng, Lý Nhã Lệ đáy lòng âm thầm phân cao thấp, ta nhất định không thể gọi đi ra, nàng một bên cắn răng ngọc cố nén khoái cảm một bên lắc lắc thân thể chỉ muốn thoát khỏi hắn trói buộc. Thoáng một phát sâu qua thoáng một phát mãnh liệt qua thoáng một phát. Áp bách thức tư thế cơ thể lại để cho Lý Nhã Lệ rung động lắc lư không thôi. Lý Nhã Lệ bị Hạo Thiên đính đến đã không có bao nhiêu khí lực, phản kháng đích ý chí tại Hạo Thiên không ngừng đong đưa dưới mông đích dần dần biến mất. Bất quá Lý Nhã Lệ đáy lòng ám gọi mình không thể trầm luân xuống dưới. Lý Nhã Lệ miễn cưỡng chống đỡ Hạo Thiên trùng kích nghiêng đầu sang chỗ khác, kiều thở hổn hển nỉ non nói, Thiên Nhi, ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Nha! Ta là của ngươi nhị cô cô nha. Nghe được Lý Nhã Lệ, Hạo Thiên hơi chút chậm lại bờ mông động tác, thần sắc sửng sốt một chút, Lý Nhã Lệ tranh thủ thời gian nói ra, Thiên Nhi, ngươi thả nhị cô cô sẽ không trách ngươi, ngươi hay vẫn là nhị cô cô hảo hài tử, cốt chất nhi. Nhị cô cô, ta vĩnh viễn đều là của ngươi hảo hài tử nha, đã nhị cô cô như vậy thương ta cái này chất nhi, hiện tại tựu để cho ta hảo hảo yêu thương nhị cô cô a. Hạo Thiên vừa nói vừa tăng lớn co rúng độ mạnh yếu, nghe được hắn, Lý Nhã Lệ thiếu chút nữa không có ngất đi, xem ra hôm nay hắn không sẽ bỏ qua rồi, điều này không khỏi làm Lý Nhã Lệ cảm thấy tuyệt vọng. Lý Nhã Lệ một bên thừa nhận lấy sau lưng trùng kích một bên bốn phía nhìn quanh, xem có cái gì có thể cứu chính mình. Chứng kiến trên tường cùng trượng phu ảnh gia đình ảnh chụp không khỏi xấu hổ muốn chết, giờ này khắc này Lý Nhã Lệ tâm đang khóc, tại nhà của mình, tại phòng ngủ của mình ở bên trong. Ở đằng kia chỉ có trượng phu mới có thể cùng nàng cùng nằm trên mặt giường lớn. Chính mình vậy mà không mảnh vải che thân địa bị chính mình chất nhi gắt gao áp dưới thân thể, không ngừng nhục nhã lấy, cái này là như thế nào một cái ác mộng nha. Nếu thật là mộng, thỉnh chạy nhanh lại để cho chính mình tỉnh lại, một nghĩ đến những này Lý Nhã Lệ rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc. Nước mắt mê ướt Lý Nhã Lệ hai mắt, nàng lau lau mồ hôi trên trán châu, cắn chặt răng ngà. Chỉ có thể tiếp tục cao thẳng lấy cánh tay bộ, Hạo Thiên hai tay đã vô sĩ bắt được Lý Nhã Lệ hai vú, có lẽ là đã gặp nàng khóc, hắn có chút luống cuống nói ra, nhị cô, ngươi đừng khóc. Ngươi không phải rất khoái nhạc sao? Lý Nhã Lệ kiều thở hổn hển nổi giận mắng, ta rất thống khổ, ta hận không thể lại để cho cảnh sát bắt ngươi, giết ngươi. Cảm giác Hạo Thiên tại hai người giao hợp địa phương bắt một bả. Trước mắt duỗi ra trên ngón tay của hắn mặt dính hai người bọn họ chất nhầy, Hạo Thiên cười xấu xa nói, nhị cô, nếu như ngươi rất thống khổ như thế nào lại chảy ra nhiều như vậy nước nha, nữ nhân khoái hoặc thời điểm tựu có thể như vậy nha. Nghe nói như thế, Lý Nhã Lệ chỉ có không nói một tiếng dùng trầm mặc cùng Hạo Thiên đối kháng. Hạo Thiên tựa như xem thấu Lý Nhã Lệ tâm giống như, một bên trước sau rút ra đút vào lấy bờ mông, một bên dùng hai tay kích thích nàng anh đào. Anh đào là Lý Nhã Lệ hưng phấn điểm bình thường trượng phu cũng không biết, Lập tức trước sau khoái cảm bay thẳng đầu óc của nàng, làm cho nàng ít có thế lại bình thường suy nghĩ. Lý Nhã Lệ biết rõ tại đây dạng làm cho xuống dưới dùng không được bao lâu chính mình sẽ muốn đầu hàng kêu đi ra rồi, nàng đành phải dùng một tay chống đỡ giường mặt khác cánh tay che miệng lại ba không để cho mình kêu đi ra, thế nhưng mà kịch liệt khoái cảm hãy để cho chính mình nhịn không được phát ra a. A. Thanh âm. Hạo Thiên nghe xong ha ha cười cười, nhị cô đừng nhẫn nhịn, nghẹn lâu rồi đối với thân thể không tốt, dễ dàng nội tiết mất cân đối nha. Sau khi nói xong tựa như vợ chồng tán tỉnh giống như cúi đầu xuống tại Lý Nhã Lệ bên tai thổi nhiệt khí. Lúc này Hạo Thiên vẫn đang lấy cực nhanh điên cuồng tốc độ đụng chạm lấy Lý Nhã Lệ, lưỡng người đều không tại nói chuyện, đều trầm tĩnh tại điên cuồng tình ái ở bên trong. Trong phòng chỉ còn bọn hắn cánh tay bộ thanh thúy tiếng va đập cùng Lý Nhã Lệ tiếng thở dốc giao tương hô ứng lấy. Như vậy thanh âm làm cho nàng cảm thấy càng thêm cảm thấy thẹn, nhưng mà cảm thấy thẹn sự tình còn ở phía sau. Đang lúc Lý Nhã Lệ một bên mang cánh tay bộ hướng về sau lần lượt Hạo Thiên va chạm, một bên dùng tay che miệng ba nỗ lực nhịn xuống trên rỉ lúc, Hạo Thiên đè lại eo của nàng uốn éo, đem ở chân trái của nàng vừa nhất, mãnh liệt đem thân thể của nàng chuyển đi qua. Lý Nhã Lệ còn không có kịp phản ứng đã bị Hạo Thiên cho chính diện đè tại dưới thân. Cả cái động tác hạ thân của hắn rõ ràng không có ly khai qua Lý Nhã Lệ thân thể. Nha! Đổi thành như vậy tư thế sau càng thêm xâm nhập chống đối lại để cho Lý Nhã Lệ tại cũng nhịn không được nữa hô lên. Chính mình tranh thủ thời gian dùng tay che miệng lại ba ý đồ che lấp chính mình. Hạo Thiên cười khẽ thoáng một phát đột nhiên dùng miệng hôn bàn tay của nàng. Lý Nhã Lệ vô ý thức bắt tay né tránh. Lại lên Hạo Thiên hợp lý bị hắn hôn vừa vặn, tại nàng còn không có kịp phản ứng lúc đã bị Hạo Thiên đầu lưỡi vểnh lên khai hàm răng cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa lại với nhau. Hạo Thiên một bên cưỡng hiếp Lý Nhã Lệ một bên tăng lớn bờ mông đong đưa độ mạnh yếu, vào sâu như vậy tư thế cơ thể làm cho nàng rung động lắc lư không thôi. Bắt đầu nhìn không tới người khá tốt, như bây giờ mặt đối mặt lại để cho Lý Nhã Lệ càng là xấu hổ đến không dám mở mắt, Lý Nhã Lệ mấy hồ đã bỏ đi phản kháng. Lúc này Hạo Thiên nhổ ra nàng ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho cười xấu xa nói, nhị cô ta yêu ngươi, a hô, lại để cho chúng ta cùng một chỗ bay đi. Lý Nhã Lệ nghe xong mở to mắt nhìn hầm hầm Hạo Thiên nói, không, chúng ta không thể. Ngươi tên hỗn đản này, a hô, nha, nàng vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lấy, của ta thân thân nhị cô. Ngươi đều như vậy cãi lại ngạnh a. Bảo bối của ta đều nhanh bị ngươi bẻ gãy rồi. Út. Hạo Thiên trêu đùa. A. Ta không có. Nha. Lý Nhã Lệ kiều thở hổn hển nhiều tiếng rên rỉ liên tục. Còn nói không có. Út. Ngươi xem nước của ngươi đều đem giường nhanh biến thành giường nước rồi. A. Hạo Thiên tiếp tục trêu đùa. A. Ngươi cái này tiểu bại hoại tiểu ác ma. Ngươi. Út. Tha cho ta đi. Lý Nhã Lệ còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đừng mạnh miệng rồi. Nhị cô lại để cho chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ. Ta sẽ nhượng cho ngươi hưởng thụ đến ngươi lão công không thể đưa cho ngươi cao trào. Vừa nghe đến Hạo Thiên nhục nhã lão công của mình, Lý Nhã Lệ trong nội tâm giận dữ, bật thốt lên phun mắng. Ngươi phóng. Cái rắm. A. Ta lão công so ngươi biết làm. Út. Nhiều hơn. Sau khi nói xong chính mình không khỏi hối hận chính mình như thế nào nói với hắn ra giữa vợ chồng mới có thế nói, chính mình ở nơi này là bị cưỡng gian, rõ ràng là đang cùng hắn tán tỉnh a. Quả nhiên Hạo Thiên một bên tăng thêm tốc độ một bên nhục nhã Lý Nhã Lệ cười xấu xa nói, Út. Nhị cô như thế nào vừa nói đến ngươi lão công? Ngươi phía dưới làm sao lại kẹp chặt càng thêm nhanh a? Ngươi. Lý Nhã Lệ bị Hạo Thiên tức giận đến nói không ra lời, dứt khoát tựu không tại lên tiếng nhắm mắt lại, mặt hắn gây nên. Nhắm mắt lại tuy một phiến hắc ám, nhưng là cảm thấy càng thêm mẫn cảm, Lý Nhã Lệ cảm giác được Hạo Thiên to lớn không gì so sánh được cứng rắn vô cùng cự long đang không ngừng đụng chạm lấy nàng ở chỗ sâu trong, những cái kia chưa từng bị lão công đụng vào địa phương đã hoàn toàn đối với hắn mở ra. Lý Nhã Lệ nhục bích tựa như hoan nghênh hắn giống như, đem hắn kẹp càng chặt hơn, nghĩ tới đây nàng không khỏi dùng lực kẹp thoáng một phát hận không thể bẻ gãy căn này hại người đồ vật. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 659. Úc. Nghe được Hạo Thiên kêu một tiếng, Lý Nhã Lệ không khỏi cảm thấy một loại thắng lợi, vì vậy tự liều mình kẹp, mỗi kẹp thoáng một phát hắn đều kêu to một tiếng, mà đang tại nàng đắc chí lúc, lại không biết đã thương địch thủ 1000 tự thương hại 800 đạo lý. Lý Nhã Lệ càng kẹp càng chặt mà Hạo Thiên cũng càng chọc vào càng nặng, bọn hắn cứ như vậy so sánh lấy kình. Thời gian dần trôi qua, Lý Nhã Lệ phát hiện thân thể của mình không tại thụ khống chế của mình, hai tay của nàng đã rao đến Hạo Thiên trên cổ. Lý Nhã Lệ tự nói với mình là hắn đem tay của mình rao đến cổ của hắn bên trên. Nàng ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho đã bất tri bất giác cùng Hạo Thiên quấn cùng một chỗ, tay của nàng bộ theo Hạo Thiên mỗi lần xông tới mà tự giác hướng hắn rất đi, nàng nhục bích kìm lòng không được kẹp mút lấy Hạo Thiên, đây hết thảy đều biểu thị Lý Nhã Lệ đã bắt đầu không kiên trì nổi rồi. Trên sinh lý bản năng phản ứng đã sớm phản bội Lý Nhã Lệ đích ý chí, mãnh liệt trùng kích làm cho nàng trong đầu chỉ còn lại có vô tận khoái cảm. Hạo Thiên một bên hai tay nắm bắt Lý Nhã Lệ bờ mông, một bên dùng miệng cắn nàng anh đào, trong miệng hàm hồ lấy la hét lấy, một bên mãnh liệt đút vào, bởi vì thời gian dài kịch liệt động tác. Mồ hôi giọt giọt rơi vào Lý Nhã Lệ trắng noãn giữa hai khe núi trong. Nói đi, hô a, nhị cô, ta biết rõ ngươi bây giờ rất khoái nhạc. Kêu đi ra, ta cho ngươi càng thêm khoái hoạt. Hạo Thiên một bên co rúm lấy một bên tại Lý Nhã Lệ bên tai phun nhiệt khí nói ra. Lý Nhã Lệ cắn miệng môi dưới hơi chút thanh tĩnh một điểm cả giận nói, không có, ta hận ngươi, a. Ta nay thiên nhất định phải chinh phục ngươi, muốn cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Lúc này Hạo Thiên tựa như một cái giả thú đồng dạng rống giận. Không, ta không muốn. A. Tại Hạo Thiên mãnh liệt xông tới xuống, Lý Nhã Lệ rốt cục cao giọng hô, nàng tuyết trắng thon dài đùi ngọc đã kìm lòng không được kẹp lấy Hạo Thiên eo, đẩy đà tròn vo mông đẹp có chút ly khai giường mặt, nghênh hợp với hắn xông tới. Nhị cô, nói. Nói ngươi yêu ta. Hạo Thiên kêu lên. Không, ta không. Úc. Yêu ngươi. A. Lý Nhã Lệ ngoại trừ như vậy, không còn có khác phản kháng phương pháp của hắn. Hạo Thiên gặp Lý Nhã Lệ vẫn đang không đầu hàng càng thêm gấp rút đối với thành thục mỹ phụ thân thể xâm phạm, hai vú bị Hạo Thiên lực lượng khổng lồ vuốt ve biến hình đau đớn không thôi, mà tráng kiện cự long tại Lý Nhã Lệ thân thể kịch liệt ma sát lấy mang đến không cách nào hình dung cực lớn khoái cảm. Lý Nhã Lệ biết rõ mình cũng chống đỡ không được bao lâu. Hạo Thiên cự long tại nhị cô Lý Nhã Lệ trong khe lồn qua lại đút vào, bành trướng nóng lên cái kia phong phú cảm giác ấm áp khiến nàng không khỏi chính mình phấn khởi được dục hỏa đốt người. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị lão công ngoại trừ nam nhân đùa bỡn, hơn nữa hay vẫn là chính mình cháu ruột nhi. Như vậy bất đồng giác quan kích thích lại khiến nàng trong hưng phấn có chứa xấu hổ, Lý Nhã Lệ đã nhịn không được rồi, nàng đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo. Giờ này khắc này, bị Hạo Thiên khiêu khích trêu chọc kích phát ra đến dục hỏa, khiến cho Lý Nhã Lệ cái kia lỗ lồn như nhặt được chí bảo thịt nhanh địa khẽ trương khẽ hợp mút lấy hắn cực đại long đầu. Lý Nhã Lệ lỗ lồn phi thường địa nhanh, Hạo Thiên mừng rỡ không khỏi kêu to, tốt nhị cô. Lồn của ngươi cắn được càng ngày càng gấp rồi. Kẹp chặt ta sảng khoái a. Cự long sắc bén thế công, xử Lý Nhã Lệ khoan khoái dễ chịu được hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Hạo Thiên. Mông bự cao thấp vặn vẹo nghênh nâng cao hắn đút vào, mặt tráng hồng ngượng ngùng địa kiều thán, ai? Thiên nhi ngươi sắc đảm ngập trời. Ngươi lại dám gian dâm nhị cô. Ta cả đời hiền thê lương mẫu danh tiết bị ngươi toàn bộ hủy. Ai? Ngươi thật ác độc a. Nhị cô. Sinh gạo đã gạo nấu thành cơm. Ngươi cùng ta kết hợp nhất thể rồi. Cũng đừng thở dài nha. Nhị cô. Ta sẽ vĩnh viễn yêu lấy ngươi. Hạo Thiên an ủi, dùng nóng đôi môi mút hôn Lý Nhã Lệ mặt, hương cái cổ khiến nàng cảm thấy trận trận xốp giòn ngứa, hắn thừa thắng xông lên gom góp hướng Lý Nhã Lệ nàng hà hơi như lan cái miệng nhỏ nhắn hôn hít lấy. Hạo Thiên say mê mút vào lấy Lý Nhã Lệ ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, đại cự long nhưng thỉnh thoảng đút vào lồn của nàng, chọc vào nàng kiều thể run rẩy, dục tiên dục tử, nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí, luân lý. Trường kỳ vườn không nhà trống nàng chìm nghiễm tại Hạo Thiên dũng mãnh tiến công. Một lúc sau Lý Nhã Lệ giãy dụa hắn kích tình mồm mép, không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ nhu hòa duyên dáng gọi to nói, ai? Đáng thương ta hiền thê lương mẫu thủ thân như ngọc thân thể bị ngươi gian dâm rồi. Đã mất đi vợ người khác trinh tiết ta đây. Theo, tùy ngươi là xong. Hạo Thiên nghe xong biết rõ Lý Nhã Lệ động xuân tâm, mừng rỡ ra sức đút vào, từ bỏ cảm thấy thẹn tâm Lý Nhã Lệ, cảm giác được nàng cái kia mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong tựa như trùng leo con kiến cắn giống như, lại khó chịu lại thoải mái, nói không nên lời khoái cảm tại toàn thân nhộn nhạo vòng qua vòng lại lấy. Nàng cái kia mông bự lại theo Hạo Thiên đút vào càng không ngừng nâng cao, đón, Hạo Thiên chính cạn một sâu hoặc chính sâu một thiển, chợt trái chợt phải địa mãnh liệt cắm. Nhen nhóm tình diễm thúc đẩy Lý Nhã Lệ bạo lộ thành thục mỹ phụ làm dáng dâm đảng bản năng, nàng như có như không thở ra kiều hừ. Chu khẩu hé mở liên tiếp nhiều lần phát ra mất hồn gọi xuân, ờ. Tiểu sắc lang tiểu bại hoại. Quá sung sướng. Thật thoải mái. Lỗ lồn chịu không được rồi. Thiên nhi. Ngươi tốt dũng mãnh phi thường. A. À. Cố nén vui thích rốt cục chuyển thành trì đảng kêu lên vui mừng. Xuân ý liệu đốt, tâm hồn thiếu nữ mê loạn Lý Nhã Lệ đã không tiếp tục phát rụt rè, trung giọng phóng đãng không thôi, ân. A. A. Thiên nhi. Ngươi lại dùng lực điểm. Nhị cô, bảo ta thân ca ca. Hạo Thiên trêu đùa. Không muốn. Ta là của ngươi nhị cô. Sao có thể bảo ngươi hôn? Thân ca ca. Ngươi quá. Quá phận a. Lý Nhã Lệ kiều thở hổn hển ưng nhiều tiếng gắt giọng. Gọi thân ca ca. Bằng không thì ta không chơi. Hạo Thiên cố ý đình chỉ co rúng đại cự long, làm hại Lý Nhã Lệ gấp đến độ phấn đỏ mặt lên. Mắt cỡ chết người. Thân ca ca. Thiên nhi. Của ta thân ca ca. Cuối cùng Lý Nhã Lệ không thể không thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hạo Thiên nghe vậy mừng rỡ, hắn luôn phiên dùng sức đút vào cự long. Vừa thô vừa to cự long tại Lý Nhã Lệ cái kia đã bị xuân thủy mật hoa ướt át lỗ lồn như nhập không người chi địa rút ra đút vào lấy. Ờ. Thân ca ca. Sướng chết ta rồi. Dùng sức chọc vào. A. À. Hừ. Hay lắm rồi. Ân. Hừ. Lý Nhã Lệ híp mắt ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ hướng về sau ngưỡng đi. Liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ. Nàng trống trải đã lâu lỗ lồn tại Hạo Thiên vừa thô vừa to cự long dũng mãnh chạy nước rút hạ liền hô khoái hoạt, đã đem trinh tiết sự tình ném chi ngoài chín tầng mây, trong đầu chỉ tràn đầy cá nước thân mật vui sướng. Hạo Thiên cự long bị Lý Nhã Lệ lại chật vật lại nhanh lỗ lồn kẹp chặt khoan khoái dễ chịu vô cùng, đổi dùng xoáy mài phương thức vặn vẹo bờ mông, sử cự long tại vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang ở bên trong vòng qua vòng lại. Ờ. Thiên nhi. Thân ca ca. Nhị cô bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Lý Nhã Lệ lỗ lồn bị Hạo Thiên bị phỏng lại vừa cứng, thô vừa lớn cự long mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra dâm đảng bản tính, bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái được rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy, nàng hưng phấn được hai tay chăm chú ôm Hạo Thiên, nâng cao hai chân chăm chú ôm lấy eo thân của hắn. Mông bự dốc sức liều mạng cao thấp uốn éo rất dùng đón ý nói hồ Hạo Thiên cự long nghiền nát, Lý Nhã Lệ đã say mê tại Hạo Thiên còn trẻ cường tráng tinh lực ở bên trong, khoan khoái dễ chịu được đã quên nàng là bị hiếp dâm, mà đem Hạo Thiên coi như người yêu. Tiếng phóng đãng xì xì, đầy giường xuân sắc, lỗ lồn thật sâu bao lấy cự long, như thế chặt chẽ xoáy mài là Lý Nhã Lệ đi qua cùng lão công lúc ân ái chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm, nàng bị Hạo Thiên chọc vào kiều thở hổn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt. Mị nhãn khép hờ, giảo thẩm mỹ trên mặt hiện ra tính thỏa mãn vui mừng, ai? Thiên nhi. Nhị cô thật. Sảng khoái. Thân ca ca ngươi. Ngươi chơi thật giỏi. Ờ. Chịu không được a. Ờ. Ôi. Đồ đạc của ngươi quá lớn. Lý Nhã Lệ lang thang dâm hiệp tiếng rên rỉ theo nàng cái kia gợi cảm hấp dẫn đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra. Ướt đẫm xuân thủy mật hoa không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường, hai người song song tứ dâm tại nhục dục được trong sự kích tình, Hạo Thiên khóe miệng tràn lấy cười dâm đảng, âu yếm cô. Ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái à? Ân. Ân. Ngươi thật giỏi a. Ờ. nhị cô quá. Quá sung sướng. Ai hừng. Lý Nhã Lệ bị Hạo Thiên khiêu khích được tim đập tăng lên, huyết dịch gấp theo, dục hỏa đốt thân, xuân thủy mật hoa giàn giụa, nàng khó nhịn được thân thể mềm mại run rẩy, rên rỉ không ngừng. Hạo Thiên ranh mảnh địa cười xấu xa lấy truy vấn, tốt cô, ngươi nói cái gì quá lớn đây này? Chán ghét. Ngươi khi dễ ta. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi. Ngươi cự long quá. Quá lớn. Lý Nhã Lệ không thắng thẹn thùng, nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nói lấy, ngoại trừ lão công bên ngoài chưa từng có đối với nam nhân nói qua dâm ô tính lời nói, cái này sự thành thục mỹ phụ cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập. Tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo. Hạo Thiên có chủ tâm lại để cho đoan trang hiền thục nhị cô do trong miệng nói ra tính khí dâm tà tục ngữ, dùng thúc đẩy nàng vứt bỏ cảm thấy thẹn toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoang niềm vui thú, nhị cô ngươi nói chỗ nào thoải mái. Mắc cỡ chết á. Ngươi sẽ khi dễ ta. Tự là xuống. Phía dưới thoải mái á. Lý Nhã Lệ kiều thở gấp dồn dập cắt giọng. Hạo Thiên tiếp tục giả vờ ngốc như cũ cười xấu xa nói, phía dưới cái gì thoải mái? Nói ra. Bằng không thì thân ca có thế không chơi á. Lý Nhã Lệ vừa thẹn vừa vội, là xuống. Phía dưới lỗ lồn tốt. Sảng khoái. Thật thoải mái. Lý Nhã Lệ đỏ bừng rên rỉ lấy, Hạo Thiên lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nói đến ta nghe. Nhị cô ngươi bây giờ làm gì vậy? Ai hừng. Mắc cỡ chết người. Tính khí kết hợp càng sâu, hồng trướng long đầu không đứng ở trong khe lồn thăm dò chảy nước rút, cự long đụng chạm âm hạch sinh ra càng cường liệt khoái cảm, Lý Nhã Lệ đỏ mặt vặn vẹo mông bự, ta cùng Thiên Nhi ân ái. Lồn của ta bị Thiên Nhi chọc vào thật thoải mái. Nhị cô là dâm loạn háo sắc nữ nhân. Ta thích Thiên Nhi ngươi đại cự long. Lý Nhã Lệ khoan khoái dễ chịu được nói năng lộn xộn. Quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đảng nữ, nàng không hề rụt rè phóng đảng đi nghênh đón Hạo Thiên đút vào, theo có giáo dưỡng cao nhã khí chất nhị cô trong miệng nói ra dâm tà lời dâm đã biểu hiện ra nữ nhân khuất phục. Hạo Thiên tư ý vuốt ve nàng cái kia hai khỏa đẩy đà mềm mại thánh nữ phong. Lý Nhã Lệ thánh nữ phong càng hình kiên quyết, Hạo Thiên dùng miệng môi mút lấy nhẹ nhàng kéo nhổ, kiều nộn núng vú bị kích thích được đứng vững như đậu, toàn thân hưởng thụ Hạo Thiên mọi cách khiêu khích. Khiến cho nàng rên rỉ không thôi, dâm đảng sóng mị cuồng hô, toàn thân rung rung, xuân thủy mật hoa không dứt mà ra. Xinh đẹp mặt càng tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn hơi trương hiển được kiều mị vô cùng, ôi! Thật thoải mái! Xin nhờ ngươi ôm chặt ta! Thân ca! A! Ân! Dâm ô kiều mị rên rỉ lộ ra vô hạn yêu thương. Lý Nhã Lệ đã vô điều kiện đem hiền thê lương mẫu vợ người khác trinh tiết kính dâng cho Hạo Thiên. Hạo Thiên biết Lý Nhã Lệ đã lâm vào tính khát khao đỉnh phong cao trào, thực tế như nàng cái kia thành thục cực độ và chưa thỏa mãn dục vọng thân thể, lúc này như không để cho nàng hung ác đút vào đem nàng chơi cái chết đi sống lại, làm cho nàng ôm lại nam nữ thân thể giao hoang mỹ diệu xử Lý Nhã Lệ thỏa mãn. Nếu không sợ thì không cách nào tranh thủ nàng ngày sau niềm vui. Vì vậy Hạo Thiên lập tức xoay người xuống giường đem thân thể mềm mại của nàng hướng bên giường kéo một phát. Lúc này Lý Nhã Lệ mị nhãn ngắm gặp Hạo Thiên dưới háng cái kia căng ngột lực vinh quang tột đỉnh cự long, thấy nàng tâm hồn thiếu nữ chấn động. Thầm nghĩ lấy thật sự là căng hùng vĩ vừa thô vừa to cự long. Hạo Thiên cầm gối đầu kê lót tại Lý Nhã Lệ bóng loáng rất tròn đại mông bự xuống, nàng cái kia dúng đen nhánh xinh đẹp cỏ thơm bao trùm phần mu lộ ra cao đột ưỡn lên. Hắn đứng ở bên giường tách ra Lý Nhã Lệ thon dài trắng nõn hai chân về sau, hai tay dựng lên bắp chân của nàng đặt trên vai. Tay nắm lấy mất thăng bằng cự long trước dùng đại long đầu đối với nàng cái kia mảnh như đường mòn hồng nhuận phơn phớt vừa ướt nhuận khe thịt nho nhỏ đùa lấy. Lý Nhã Lệ bị đùa được mông bự bộ không ngừng hướng ưỡn lên gom góp lấy, hai mảnh môi mật giống như miệng cá chép đóng mở lấy tựa hồ bách không kịp địa tìm gặp đồ ăn. Van cầu ngươi đừng có lại trêu chọc ta á. Thân ca, ta muốn đại cự long, xin nhờ ngươi nhanh chọc vào đi a. Hạo Thiên muốn là lúc này rồi, mãnh lực một cái, toàn bộ cắm vào, thi triển ra sở trường tuyệt chiêu đặc biệt làm cho nữ nhân vui mừng vô cùng, lão hán đẩy xe, tuyệt kỹ, dốc sức liều mạng trước sau đút vào, đại cự long nhét được lỗ lồn tràn đầy, đút vào tầm đó càng là Hạ Hạ thấy đấy, chọc vào Lý Nhã Lệ toàn thân tê dại. Khoan khoái dễ chịu vô cùng, bạc tư, nam nữ tính khí va chạm không ngừng bên tai, Lý Nhã Lệ như si mê như say sưa, thoải mái phải đem toàn bộ mông bự nâng lên trước sau vặn vẹo lấy dùng đón ý nói Hồ Hạo Thiên dũng mãnh hết sức đút vào, nàng đã lâm vào dâm loạn trong sự kích tình là vô hạn sảng khoái, vô hạn vui sướng. Ôi! Thiên Nhi! Thân! Thân ca ca! Thật thoải mái! Hừ! Tốt! Giỏi quá a! Nhị cô tốt! Rất lâu không có sảng khoái như vậy! Ờ! Tùy ngươi sao? Như thế nào chọc vào? Ta! Ta đều không sao cả! Người của ta! Lòng ta đều cho ngươi á! Ờ! Sướng chết ta á! Lý Nhã Lệ mất hồn giống như kiều ỏn ẻn thở gấp tháng, mặt nhiều lần bày, mị nhãn như tơ, mái tóc bay múa, hương mồ hôi nhỏ giọt dục hỏa nhen nhóm tình diễm, thúc đẩy nàng biểu lộ ra làm dáng dâm đãng mị thái, trong óc của nàng đã không có trượng phu thân ảnh, nàng bây giờ hoàn toàn chìm đắm tại tình ái trong khoái cảm. Vô luận thể xác và tinh thần hoàn toàn bị Hạo Thiên chỗ chinh phục, Lý Nhã Lệ mở cờ trong bụng, như si mê như say sưa, dùng dập kiều mị rên rỉ. Nàng tao lãng mười phần cuồng nộp, trước kia đoan trang hiền thục quý phu nhân phong phạm không còn tồn tại, giờ phút này nàng tao lãng được có như động dục chó cái. Hạo Thiên đắc ý đem cự long hung hăng đút vào. Ờ. Ờ. Sướng chết á. Thoải mái. Thật thoải mái. Ta muốn ném. Ném đi. Nhị cô Lý Nhã Lệ hai hàng lông mày nhíu chặt, kiều ỏn ẻn như đâu rồi. Cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cổ nóng đặc xuân thủy mật hoa từ tiểu huyệt gấp tiết ra. Lỗ lồn tiết ra xuân thủy mật hoa sau y nguyên chăm chú phủ lấy thô đại cương ngạnh cự long, Sử Hạo Thiên thiếu chút nữa khống chế không nổi tinh môn. Vì triệt để thắng lấy nhị cô tâm hồn thiếu nữ, Hạo Thiên kềm chế xuất tinh xúc động, hắn đem tiết thân xong nhị cô Lý Nhã Lệ ôm lấy sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ trên giường. Lý Nhã Lệ thuận theo cao cao nhếch lên cái kia giống như sứ trắng giống như phát ra sáng bóng mà to lớn rất tròn đại mông bự. Dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, cử huyệt ẩm ướt xuân thủy mật hoa sữ đỏ thẫm môi mật lóe óng ánh ánh sáng, nàng quay đầu lại thoáng nhìn mê người hai con ngươi, vũ mị muôn dạng ngóng nhìn lấy Hạo Thiên gắt giọng, Thiên Nhi. Ngươi muốn như thế nào? Hạo Thiên quỳ gối Lý Nhã Lệ sau lưng, dùng hai tay nhẹ vỗ về nàng mông bự cười xấu xa nói. Nhị cô đẹp quá mông tròn a. Ai nha? Kiều hừ một tiếng, nhị cô Lý Nhã Lệ lông mày nhíu một cái, tay trảo ga giường, nguyên lai Hạo Thiên hai tay khoác lên nàng mông bự bên trên, đem nửa người dưới dùng sức một cái, cứng rắn cự long theo cái kia sau mông một lần hành động cắm vào nàng mang khêu gợi khe thịt, cả người hắn cúi tại Lý Nhã Lệ tuyết trắng mỹ trên lưng. Chống đối địa rút ra đút vào lấy cự long. Như vậy tư thế xử Lý Nhã Lệ nhớ tới hai người chẳng phải giống như tại đầu đường bên trên động dục giao cấu cẩu. Đây là lão công trượng phu chưa từng có chơi đùa bịp bợm, năm thiếu thanh xuân cường tráng Hạo Thiên không chỉ có cự long vừa thô vừa to ngạo nhân, hơn nữa tính kỹ cũng bịp bợm chồng chất. Lần này, cẩu giao thức, tân ái khiến cho Lý Nhã Lệ có khác một phen cảm thụ, không khỏi dục hỏa càng thêm nóng rực. Lý Nhã Lệ tận tình dâm đãng địa trước sau uống éo sáng ngời mông bự nghênh hợp với, thân thể không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng trước cặp vú sau đung đưa rất là đồ sộ. Hạo Thiên tay trái vươn trước niết xoa nhị cô Lý Nhã Lệ lắc lư không thôi vú lớn, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn. Mềm mại có thịt đít mông bự, hắn về phía trước dùng sức rất đâm, nàng tắc thì kiệt lực sau này vặn vẹo đón ý nói hùa. Thành thục xinh đẹp Lý Nhã Lệ mới nếm thử cẩu tộc thức giao cấu, hưng phấn được tứ chi bách hài rung động không thôi. Khiến cho nàng xuân tình sụp sôi, xuân thủy mật hoa ứa ra, đại cự long tại mông bự đằng sau đính đến tâm huyệt của nàng trận trận tê dại khoái hoạt thấu. Nàng đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn liên tiếp phát ra làm cho thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi kiều mị rên rỉ thanh âm, mạc bạc tư, chơi nàng âm thanh càng là thanh thúy vang dội, thân thể như keo như sơn kết hợp thật sự là tên phụ kỳ thật cẩu nam nữ. Sau khi tiết thân nhị cô Lý Nhã Lệ dốc sức liều mạng dơ lên rất mông bự đón ý nói Hồ Hạo Thiên cuối cùng chạy nước rút, khoái cảm tiến đến nháy mắt, Hạo Thiên toàn thân một sướng, tinh môn mở rộng ra, nóng hổi nham tương tinh hoa bói bói cùng phun đổ đầy lỗ lồn, Lý Nhã Lệ trong huyệt thật sâu cảm nhận được cái này cổ mạnh mẽ nhiệt lưu. Ờ! Quá sung sướng. Nhị cô cô Lý Nhã Lệ như si mê như say sưa thở hào hển cúi trên giường, Hạo Thiên Tắc thì ngã vào vẻ đẹp của nàng trên lưng, sâu trong khe lồn có như hạn hán đã lâu ruộng đồng đột nhiên gặp mưa tưới tiêu, kích tình dâm loạn tằng tiệu với nhau sau mồ hôi đầm đìa hai người, thỏa mãn địa tướng ủng cùng một chỗ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 660. Theo nhị cô mẫu Lý Nhã Lệ trong nhà đi ra, Hạo Thiên đang chuẩn bị ngăn đón chiếc xe, đột nhiên một cỗ xe gắn máy nhanh như điện chớp lao đến, người qua đường tiếng kinh hô ở bên trong, người điều khiển đều sợ choáng váng, căn bản không có phanh lại ý thức rồi, Hạo Thiên lách mình tránh thoát đầu xe, thuận tay một đánh đem. Xe gắn máy trực tiếp hướng về phía con đường bên cạnh vòng bảo hộ va chạm đi qua, người điều khiển nhưng lại một nữ hài tử, nàng phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng mà cả buổi cũng không có nghe thấy đinh tai nhức óc, loảng xoảng lan, tiếng va chạm âm. Người qua đường cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi trong tiếng, nữ hài tử mới phát hiện mình bị một đại nam hài chặn ngang ôm xuống dưới, mà hắn cái tay còn lại xinh xinh địa túng ở xe gắn máy, bánh trước cao cao nhếch lên, vẫn còn cấp tốc địa chuyển động. Tiểu muội muội, xin nhờ đừng ỷ lại ta trong lòng ngực rồi, trước tiên đem ngươi bảo mã nghe xuống đây đi. Hạo Thiên cười nói. Nữ hài tử luống cuống tay chân mà đem xe gắn máy đổ ở một bên, Hạo Thiên lúc này mới chú ý tới cái này cưỡi xe mạnh mẽ đâm tới dân liều mạng lại là tiểu mỹ nữ A. Tennis váy ngắn gắn vào nàng đình đình ngọc lập trên thân thể, hoàng mỹ buộc vòng quanh hết sức nhỏ thon dài, thon thả yểu điệu ưu mỹ đường cong, như băng tuyết trắng nõn, ngưng nhũ giống như trơn bóng da thịt có được lấy mãnh liệt như vậy sức hấp dẫn, nhất là ngắn ngủn váy tennis hạ cơ hồ hoàn toàn hiển lộ thon dài hai chân. Ống ánh trắng loãng, sáng bóng động lòng người được như là trăng sáng, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ nữ. Chỉ thấy tiểu mỹ nữ dáng người thon dài, hai cái lá liễu lông mi cong, thẳng tắp tú lệ cái mũi, mũi thở phản phất tại có chút kích động, tú rất dưới mũi mặt, là miệng anh đào nhỏ, hình dáng rõ ràng bờ môi đầy đặn hồng nhuận phơn phớt, phản phất thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào, ai thấy đều có một loại muốn hôn hôn dục vọng. Tuyết trắng dưới cổ xinh đẹp hàng hiệu tê hấn ở bên trong đứng vững hai tòa cao ngất ngọc nữ phong, xuống chút nữa là rất tròn mông đẹp, toàn thân tản mát ra mê người mùi thơm, Hạo Thiên bái kiến mỹ nữ cũng coi như không ít, có lẽ không có như hôm nay như vậy cảm thấy rung động, kinh vi thiên sứ. Ai ỷ lại ngươi trong lòng ngực? Ta cưỡi xe kỵ phải hảo hảo, ngươi làm gì đem ta cản lại? Vẫn còn quan thiên hóa ngày trước mặt mọi người ôm bổn tiểu thư. Thành thật khai báo. Có ý tứ gì? Tiểu mỹ nữ nhanh mồm nhanh miệng trả đũa, trong nội tâm tuy cảm kích Hạo Thiên cứu trợ, trong miệng lại không chịu yếu thế, ai bảo ngươi là một cái tiểu xuất ca đây này. Cái này khóe miệng mang theo cười xấu xa gia hỏa nhìn có chút quen mặt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào a? Ta ăn no rỗi việc gặp, không có việc gì tìm việc a. Trông thấy mỹ nữ tự muốn ôm, nhất là cưỡi xe không muốn sống mỹ nữ. Ta có thế không đành lòng mắt thấy ngươi mỹ nữ như vậy ở trước mặt ta hủy dung nhan a. Hạo Thiên cười nói, ngươi không phải ỷ lại ta ôm ấp không chịu xuống, chẳng lẽ là lưu luyến ngực của ta không thành sao? Hắn cho rằng cùng mỹ nữ nói đùa cũng là một loại niềm vui thú. Ta đã thấy da mặt dày, chưa từng gặp qua ngươi dày như vậy da mặt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiếu nữ đẹp xì mũi coi thường địa chế nhạo nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu không phải trông thấy ngươi là mỹ nữ ta còn chẳng muốn ngăn đón đây này. Hạo Thiên trả lời lại một cách mỉa mai lấy cười nói. Mỹ thiếu nữ kiều cười nói, tốt rồi, không cùng ngươi tranh cãi rồi, vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn đón, ta lo lắng sẽ đem vòng bảo hộ cho đánh bay đây này. Ha ha! Đối với tùy hứng cao ngạo thiếu nữ đẹp, như vậy đã tương đương với biến tướng nói lời cảm tạ rồi, Hạo Thiên thấy nàng thiện ý địa xông hắn gật đầu mỉm cười. Xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra lòng biết ơn, hắn cũng cười nói, ta chính là sợ hãi ngươi đem toàn bộ vòng bảo hộ đánh bay a. Về sau hay vẫn là cẩn thận một chút, theo như là cánh ngươi đều vượt qua 3 âm 747 rồi. Một câu chọc cho thiếu nữ đẹp cười khanh khách không thôi, cười đến cười run rẩy hết cả người, lộ ra thiếu nữ hồn nhiên. Mới vừa rồi không có đụng vào ngươi đi. Mỹ nữ hỏi. May mắn không có, nếu không... Ta có thế không bằng cái này vòng bảo hộ cấm đụng, thoáng cái là có thể đem ta trực tiếp đánh bay đến bệnh viện đi, vừa vặn giảm đi tiền xe rồi. Hạo Thiên cười nói, không chậm trễ ngươi luyện tập phi xa rồi, ta còn muốn về nhà đây này. Ai? Thiếu nữ đẹp đôi mắt đẹp chớp động, đỉnh đạt nói, ta từ trước đến nay không thích thiếu nợ người ta nhân tình, ta tự vất vả một chuyến tiễn đưa ngươi về nhà a. Không cần a. Hạo Thiên cười nói, ta cũng không muốn cho ngươi đi đụng xấu nhà của ta đại môn a. Ha ha. Đừng trong khe cửa đem người xem thường rồi. Mỹ thiếu nữ kiều sẵn giọng, ta cưỡi mô to xe thời điểm, ngươi còn mặc tả đây này. Bổn tiểu thư tiễn đưa ngươi là để mắt ngươi. Nói xong nàng động tác nhanh nhẹn địa lần nữa cởi xe gắn máy. Mỹ nữ, xin nhờ, ngươi thật giống như còn không có có ta đại đâu rồi, ngươi không phải là sinh ra xuống sẽ cưỡi mô to xe a. Hạo Thiên cười nói, nghe ngươi nói chuyện đủ cùng đó a. Mỹ thiếu nữ kiều cười nói, nhanh lên, lên đây đi. Như vậy không tốt lắm đâu. Hạo Thiên nhìn xem thiếu nữ đẹp đường cong lả lướt thân thể mềm mại, váy tennis hạ vểnh lên rất rất tròn mông đẹp, có chút không đành lòng khinh nhờn. Chóng mặt. Hiếm thấy vô cùng, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nhìn ngươi lớn lên còn có thể, mặt cũng có thể, hiện tại xem xét thực chất bên trong hay vẫn là một cái hai lúa nha. Thiếu nữ đẹp hàm mỉa mai địa cười nhạo nói, ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Móa, hai lúa làm sao vậy? Ta có thế không sợ ngươi phi xa. Hạo Thiên nói xong trên háng xe gắn máy, ông nàng eo thon, đi thôi. Đường cái toa tiểu thư. Ai kêu đường cái toa nha? Thiếu nữ đẹp buồn bực nói. Ngươi không phải gọi đường cái toa, nhũ danh gọi tay sao? Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Ngươi mới được là đường cái sát thủ đây này. Mỹ thiếu nữ kiều sẵn giọng, không muốn mình say mê, nghĩ đến ngươi vừa kéo coi trọng ta ta sẽ run rẩy sao? Hừ. Bà cô này bạn trai đoán chừng ngươi dùng đầu ngón chân cũng đếm không hết. Đồ gà bắp, đem ngươi đến gia về sau, hai chúng ta tự thanh toán xong nữa à? Tiểu mỹ nữ, muốn làm bà cô kiếp sau à? Hạo Thiên cười xấu xa đạo, bờ eo thon bé bỏng như vậy mảnh. Coi chừng bị bạn trai ôm đã đoạn a. Nói xong bàn tay lớn cố ý tại nàng hết sức nhỏ mềm mại liễu trên lưng vuốt ve xoa nắng hai thanh. Thiếu nữ đẹp tưng một tiếng, phần eo cơ bắp rõ ràng có chút khẩn trương, đôi má cũng bắt đầu nổi lên ửng đỏ, vẫn không chịu yếu thế địa gắt giọng, đồ gà bắp, không muốn động tay đông chân, coi chừng bà cô đem ngươi một cước đạp xuống dưới a. Hạo Thiên cười thầm người thiếu nữ này cũng là một cái ngoài mạnh trong yếu tiểu nữ hài. Đoán chừng còn không có có trải qua chuyện nam nữ đâu rồi, bất quá là miệng là khoác lác ngụy trang đại đi một tí mà thôi, hắn cười xấu xa nói, làm sao vậy? Sợ hãi. Vậy thì cho ta cái này hai lúa bồi cái lễ nói lời xin lỗi, ta cũng tự đại nhân đại lượng chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi. Ta sợ hãi. Chê cười. Để cho ta chịu nhận lỗi. Trừ phi mặt trời theo phía tây đi ra. Thiếu nữ đẹp còn chết không hối cải địa nhõng nhẽo cười lấy chế nhạo nói, ta nói ngươi không nên về nhà, mà nên bên trên bệnh viện đi, bởi vì đầu óc của ngươi nước vào rồi, hãy để cho môn cho lách vào rồi, cần trị liệu thoáng một phát, ha ha. Tốt. Chỉ cần ngươi không sợ hãi, ta cũng yên lòng rồi. Hạo Thiên cười xấu xa lấy bàn tay lớn vây quanh thiếu nữ đẹp eo thon, cách tê hấn áo tại nàng bóng loáng mềm mại trên bụng nhẹ khẽ vuốt vuốt. Mỹ thiếu nữ kiều thân thể run rẩy, thả chậm xe gắn máy tốc độ, cười lạnh nói, bà cô bụng lại không đau, ngươi như vậy xung xoe làm gì? Có cái gì không mới lạ đó a? Muốn mới lạ, đây còn không phải là một câu sao? Ta rất vui vì tiểu mỹ nữ cống hiến sức lực a. Hạo Thiên thầm nghĩ cũng không tin không thể để cho ngươi chịu thua xin lỗi, hắn cười xấu xa lấy ghé vào thiếu nữ đẹp trên vai, bờ môi ma sát hôn hít lấy nàng ngà voi điêu khắc tuyết trắng cổ. Một chỉ sát thủ vuốt ve bụng của nàng. Một chỉ sát thủ tham tiếng váy tennis vuốt ve xoa nắng lấy nàng rất tròn kiều nộn đùi, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, vô cùng mịn màng. Hắn truy vấn, mỹ nữ, ngoan ngoãn địa chịu thua nói xin lỗi đi. Nếu không ngươi biết chết rất khó coi a. Tiểu bại hoại. Thiếu nữ đẹp bắt đầu có chút so sánh thở hổn hển địa phun mắng, mơ tưởng. Ngươi cái này đồ chơi cho con nít đồ vật bà cô gặp nhiều hơn. A, vậy sao? Cho ngươi cảm thụ thoáng một phát có phải hay không đồ chơi cho con nít đồ vật? Hạo Thiên lửa giận dâng lên, bàn tay lớn dùng sức vuốt ve mỹ thiếu nữ kiều non rất tròn đùi, hung dữ tại nàng bẹn đùi bên trong xoa nắng hai thanh, thân hình trước dời. Đem cứng rắn hạ thể cách quần lều vải đỉnh tại nàng váy tennis hạ vểnh lên rất rất tròn trên mông đít nhỏ. Tiểu bại hoại. Mỹ thiếu nữ kiều quát một tiếng, đùi vận lực muốn đến bò cạp vẫy đuôi, ngược lại đá tử kim quang, lại bị Hạo Thiên hai chân dùng sức ngăn chặn không thể động đậy, nàng song khuỷu tay vận lực sao đụng, đụng vào Hạo Thiên ngực ầm ầm rung động, thế nhưng mà, Hạo Thiên lại lù lù bất động. Y nguyên dù bận vẫn ung dung địa chăm chú ôm ở nàng, vuốt ve xoa nắng thiếp thân ép sát, hết sức khiêu khích quấy rối chi năng sự tình. Thiếu nữ đẹp lập tức rõ ràng cảm nhận được cái này đại nam hài quái vật khổng lồ, cứng rắn địa tại nàng khe đít ma sát đỉnh động lên, thiếu nữ thể xác và tinh thần như thế nào chịu được Hạo Thiên tam lộ đại quân đồng thời xâm nhập, Thiên Thiên Ngọc thủ miễn cưỡng cầm chặt xe gắn máy đem, cũng đã thở dốc thở phì phò địa cầu xin tha thứ nói. Tiểu bại hoại, không nên đụng người ta chỗ đó được không nào? Muốn ta buông ra? Chê cười. Hạo Thiên bắt chước thiếu nữ đẹp vừa rồi ngữ khí cười xấu xa đạo, trừ phi mặt trời theo phía tây đi ra. Thiếu nữ đẹp dở khóc dở cười địa phun mắng, tiểu bại hoại. Đại sắc lang, khi dễ người, đùa nghịch lưu manh. Xe gắn máy dựa theo Hạo Thiên chỉ phương vị tại bãi đổ xe im bặt mà dừng, thiếu nữ đẹp Thiên Thiên Ngọc thủ cầm thật chặt tay lái đè nén không được địa dồn dập thở dốc. Mỹ nữ, tuy cảm ơn ngươi tiễn ta tới, bất quá. Ngươi còn thiếu nợ ta một cái chịu nhận lỗi đây này. Hạo Thiên lại không chịu xuống xe, y nguyên chăm chú ôm ở thiếu nữ đẹp bờ eo thon bé bỏng, hạ thể càng là cứng rắn địa đính trụ nàng vểnh lên rất mềm mại mông đít nhỏ nghiền nát lấy. Đầu lưỡi ta của hắn còn không ngừng liếm nhẹ lấy thiếu nữ đẹp mỹ ngọc thông thấu ống ánh vành tai. Thiếu nữ đẹp đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nhiệt tuôn, tại quanh thân cao thấp rất nhanh địa sức chạy mấy vòng về sau. Liền bất trụ kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm da thịt, cùng với nàng giác quan ý thức, Hạo Thiên xâm nhập vẫn đang tiếp tục, nàng bên tai lành lạnh chính là Hạo Thiên hôm qua vết ướt. Hâm nóng ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có tố tố, mút vào thanh âm cách xinh xắn như nguyên bảo giống như lỗ tai rõ ràng địa truyền vào trong lòng của nàng. Dù cho thiếu nữ đẹp lại như thế nào địa nhẫn nại áp lực, lại hay vẫn là ngăn không được trận trận khoái cảm cùng nhu cầu theo trong cơ thể bốc lên bắn ra. Bỗng nhiên Hạo Thiên nặng nề tiếng hít thở bay tới tai của nàng tế, cũng cố ý địa tại nàng bên tai a khẩu khí, cái kia ấm áp khí tức xuyên thấu qua tai đạo thẳng thổi đi vào. Xẹt qua thiếu nữ đẹp sớm đã hiện hồng trên lỗ tai, cái kia cực kỳ rậm rạp nho nhỏ lông tơ, lại quét khởi nàng dán tại tai tóc mai vài sợi tóc, loại này xốp giòn ngứa cảm giác chậm rãi đem dục vọng lén lút chọn chạy lên não. Coi như là người ta mới vừa nói bậy rồi, xong chưa? Thiếu nữ đẹp cũng chịu không nổi nữa Hạo Thiên nhiều lộ công kích, càng là không thể tưởng được hắn tại quan thiên hóa ngày trước mặt mọi người rõ ràng cũng như vậy không kiên nể gì cả, thể xác và tinh thần đã bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, vi phạm lý trí của mình. Có chút say mê cho hắn quấy rối xâm nhập rồi, đành phải tranh thủ thời gian chịu thua cầu xin tha thứ, ủy khuất địa cơ hồ khóc lên. Cốt rồi, đã nhận lầm rồi, ta nên tha cho ngươi một mạng a. Miễn cho người ta nói ta đại nam nhân khi dễ tiểu nữ hài. Hạo Thiên cười nói, lưu luyến không rời địa buông lỏng ra thiếu nữ đẹp, miễn cưỡng theo motor trên xe đi xuống. Ngươi cho rằng ngươi không phải khi dễ nữ hài tử sao? Còn không biết xấu hổ nói mình là nam nhân đây này. Thiếu nữ đẹp xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc cắt giọng, ta tuy thu hồi vừa rồi, không nên nói ngươi là hai lúa, thế nhưng mà, ta y nguyên cho rằng ngươi là một cái chính cống tiểu bại hoại đại sắc lang. Hạo Thiên không thể làm gì địa cười nói, rất có cá tính, ta thích, tuy ngươi rất điêu ngoa tùy hứng, nhưng là ta y nguyên cho rằng ngươi là một cái tiểu khả ái đại mỹ nữ a. Thiếu nam thiếu nữ đối chọi gay gắt, đánh võ mồm, ngươi tới ta đi, bốn mắt nhìn nhau, nhìn không chuyển mắt, ánh mắt giao hội, kích thích ánh lửa bắn ra bốn phía, lẫn nhau không thèm chịu nể mặt mũi, không ai nhường ai, ánh mắt cùng ánh mắt trên không trung kịch liệt va chạm giao phong, đằng đằng sát khí, hỏa hoa vẫy ra. Thiếu nữ đẹp trước chịu không được Hạo Thiên ánh mắt sắc bén, ngăn cản không nổi con mắt chua xót, lắc đầu buồn cười địa nhõng nhẽo cười lấy nảy sinh ác độc nói, bà cô hôm nay tha ngươi, chỉ cần ngươi ở kinh thành hỗn, sớm muộn gì có ngươi cầu của ta thời điểm. Hừ! Tốt! Đến lúc đó ngươi tốt nhất không muốn giống như vừa rồi như vậy kiều thở hỗn hển địa cầu ta a. Hạo Thiên cười xấu xa đạo, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, ta cũng không ngoại lệ a. Phi. Thiếu nữ đẹp cảm giác hôm nay gặp được Hạo Thiên thật sự là xui, nói cũng nói bất quá hắn, đánh cũng đánh không lại hắn, như thế nào đều không phải là đối thủ của hắn, còn bị hắn vô duyên vô cớ địa vuốt ve quấy rối đại sổ sàng một phen, khiến cho thiếu nữ tâm hoảng ý loạn thật mất mặt, nàng hung dữ địa trừng Hạo Thiên liếc. Phát động xe gắn máy chạy như bay mà đi. Hạo Thiên đưa mắt nhìn thiếu nữ đẹp đi xa bóng hình xinh đẹp, cười thầm nói, mặc dù có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng là tinh khiết thật đáng yêu tuyệt sắc mỹ nữ, ta thích. Ngay tại Hạo Thiên đùa giỡn cái này đi đua xe thiếu nữ thời điểm, tại khác một cái tinh cầu, ánh mặt trời phổ chiếu, đây cũng là một ngày mới, ôn hòa mặt trời chiếu sáng thiên triều kinh thành Tử Cấm Thành, tại hậu cung cái này một cái trong hoa viên, chính ngồi vây quanh lấy một đám oanh oanh yến yến. Những nữ nhân này đúng là Lạc Tuyết nhóm người kia, các nàng tuy là thiên triều có quyền thế nhất một đám nữ nhân, bất quá giờ phút này các nàng có thể ngồi cùng một chỗ lại toàn bộ là vì một người nam nhân, một cái mệnh trung chú định là đám nữ nhân này nam nhân, chỉ nghe Lạc Tuyết nói ra, Thiên Nhi đi đều đã hơn một năm rồi. Không biết lúc nào trở lại. Mẫu thân có phải hay không tịch mịch rồi, muốn ca ca đi à nha. Một bên Lý Thiên Tuyết vội vàng đánh cười nói. À. Lúc này Lạc Tuyết trong ngực ôm một cái ước chừng một tuổi tả hữu tiểu nữ hài, tiểu cô nương này đúng là Hạo Thiên cùng Lạc Tuyết hài tử, tiểu nữ hài đang tại bú sữa mẹ, bỗng nhiên nàng đem ngậm lấy núng phun ra, hai tay hội động như vậy thoáng một phát, nụ cười trên mặt quả nhiên là sáng lạng, tự hồ. Cái này tiểu oa nhi cũng vì phụ thân của mình những nữ nhân này ủng hộ đây này. Khanh khách, tiểu tiên nhi thật đáng yêu. Nhìn mình cái này cùng mẹ khác cha muội muội. Lý Thiên Tuyết bỗng nhiên nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, xinh đẹp mê người trên mặt tách ra làm cho không người nào có thể kháng cự ngọt ngào dáng tươi cười. Mẹ, chờ ca ca trở lại rồi, ngươi một lần nữa cho người ta sinh một người muội muội a. Phun. Tiểu nha đầu thực không e lệ. Lạc Tuyết bỗng nhiên trừng con gái liếc, nhưng trong lòng lại xem cảm thấy là như vậy kích thích, nàng tại trước kia, thật không có nghĩ đến mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Chính mình vậy mà trong ngực thân thân nhi tử hài tử, nhưng lại vì hắn sinh hạ đến một đứa con gái, cái này tuy hậu thế tục không chỉ. Nhưng là Lạc Tuyết lại không oán vô hối, nàng lúc này trong nội tâm chỉ ngóng nhìn Hạo Thiên có thể sớm ngày trở lại, đây cũng là tại đây mỗi người đàn bà đáy lòng kỳ vọng.